Xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Chuyện 23S. Ngày hôm nay, Lan Anh 3S sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Minh Châu từ khi sinh ra đã không biết bố mình là ai. Đến khi mẹ cô tái giá năm cô 18 tuổi, bà mới mang cô về sống với bố. Một gia đình giàu có bề thế, nhưng ngoài bố thì không một ai chấp nhận sự tồn tại của Minh Châu, đặc biệt là cô Út Ngọc Diệp. Để đáp trả lại, Minh Châu nhen nhóm ý định phá hoại cuộc hôn nhân thương mại giữa hai gia tộc của Ngọc Diệp và Mạnh Khải bằng cách quyến rũ Mạnh Khải. Liệu rằng một người trưởng thành từng trải như Mạnh Khải có gục ngã trước cô nhóc 18 tuổi, Minh Châu sẽ phải làm gì để thoát khỏi những thủ đoạn của những kẻ gắn mác người thân kia? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện độc quyền Hợp đồng hôn nhân của tác giả An An. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác 3S, xin gửi link YouTube về email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện. Trong một con hẻm, tiếng bước chân dồn dập mang theo hơi thở nặng nề phá tan không gian tĩnh lặng. Một đám người mặt mũi bậm trợn, dáng vẻ toát lên sự nguy hiểm, khiến cô gái đang loạng choạng bỏ chạy kia không dám quay đầu nhìn lại. Giọng nói bực bội rít qua kẽ răng: "Mẹ kiếp, nó đâu rồi? Rõ ràng em thấy nó chạy vào đây. Chia nhau ra tìm đi, đêm nay phải bắt bằng được nó." "Dạ." Minh Châu nín thở nấp sau thùng rác, mùi hôi thối bốc lên khiến cô buồn nôn, nhưng vẫn phải bụng miệng nín lại. Đám lưu manh kia bắt đầu chia nhau ra, ráo rát lùng sục cô. Bộ đồng phục trên người Minh Châu sộc sạch, chiếc áo sơ mi bị bung hết cúc không cài lại được. Cô đành ôm cặp sách vào trong ngực, che chắn da thịt trắng ngần đang lộ ra một mảng lớn. Vừa rồi từ trung tâm ngoại ngữ về, cô bị đám lưu manh này bắt lên xe. Bọn chúng xé quần áo cô rồi giở trò đổi bại. Minh Châu phản kháng rất kịch liệt, nhất định không cho bọn chúng chạm vào người mình. Cô liều mạng mở cửa xe nhảy xuống nên mới có cơ hội bỏ chạy. Chú Quân bận đột xuất nên không thể đến đón cô. Đúng lúc đám người này xuất hiện, sự trùng hợp kỳ lạ khiến Minh Châu không thể không hoài nghi. Rốt cuộc trong gia đình đó là kẻ nào ném đá giấu tay thuê đám lưu manh này hãm hiếp cô đây? Ngón tay Minh Châu run run lục tìm trong cặp sách điện thoại, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Tìm được chỗ nấp an toàn rồi nên cô chưa vội đi ra, bọn chúng nhất định vẫn còn lảng vảng gần đây. Âm thanh kết nối nhanh chóng vang lên khiến cô càng thêm khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. "Tớ nghe này, tớ bị một đám người xấu giở trò, cậu quay lại giúp tớ với được không?" Giọng Linh Chi ngay lập tức trở nên sốt sắng hỏi. "Cậu không sao chứ, đang ở đâu?" "Tớ chạy thoát khỏi bọn họ rồi, tớ đang ở con hẻm gần trung tâm ngoại ngữ." Trung tâm ngoại ngữ, trong lúc cấp bách, Linh Chi sực nhớ căn hộ của chú mình chỉ cách đó 5 phút. Cô đang trên đường về nhà, nếu quay lại trung tâm phải mất khá nhiều thời gian, trong khi Minh Châu đang cần sự giúp đỡ gấp. "Cậu chờ ở đó nhé, tớ gọi chú Khải qua giúp cậu." Linh Chi vội trấn an rồi kết thúc cuộc gọi. Nhìn điện thoại bị ngắt, Minh Châu chưa kịp thở phào thì tiếng bước chân bình bịch chuyển tới. "Bên đó có không?" "Không có, em tìm đến cuối hẻm rồi." "Mẹ nó, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, tiền đến tay cũng để phỏng mất, đồ ngu." "Em nghĩ nó trốn quanh đây thôi anh bá." Tìm, lật tung chỗ này lên, tìm ra nó cho tao." "Dạ." Tiếng quát của tên đàn ông xăm trổ kín người kia khiến Minh Châu lạnh toát cả sống lưng. Cô cố gắng thu người lại, hít thở cũng không dám. Chỉ cần bọn chúng tản ra như khi nãy, cô sẽ chạy ra trước đợi chú Khải đến cứu. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trên tay cô đổ chuông, âm thanh đánh vỡ sự hy vọng ít ỏi mà cô vừa nghĩ tới. Minh Châu cuống quýt tắt ngay, nhưng làm sao có thể qua mắt được đám lưu manh kia. Một cánh tay to lớn thò vào phía sau thùng rác, nắm tóc cô kéo ra, nụ cười đều cáng làm cô tởm lợm. "Thì ra mày trốn ở đây à? Có biết bọn tao tìm mày cực khổ lắm không à? Mấy người muốn bao nhiêu tiền, thả tôi ra đi, tôi sẽ trả gấp đôi." "Đêm nay mày chỉ việc ngoan ngoãn hưởng thụ thôi, bọn tao không cần tiền." "Bỏ tôi ra." Chiếc cặp sách Minh Châu đang ôm khư khư bị một tên giật ra, bầu ngực no đủ đằng sau lớp áo sơ mi trắng sộc sạch càng thêm hút mắt. Dáng vẻ nhếch nhác của cô gái lúc này như tăng thêm hưng phấn cho bọn chúng. Gương mặt thanh tú bị bịt miệng nên đỏ ửng, đôi mắt to tròn như pha lê ngấn nước. Minh Châu ủ ớ muốn kêu cứu, nhưng tay chân đều bị khống chế. "Đưa nó ra xe." Cô không muốn đi với bọn chúng, có chết cũng không muốn. Minh Châu bị kéo lê như món đồ, một mình cô làm sao có thể đấu lại những gã đàn ông lực lưỡng này đây? Chú Khải đâu rồi? Sao chú ấy còn chưa đến nữa? Minh Châu bật khóc trong sợ hãi, Nếu cô cứ thế bị bọn chúng đưa đi, kết cục sẽ rất thê thảm. Cô chỉ mới chuyển đến nhà họ Ngô được một tháng, những kẻ bề ngoài tỏ ra quan tâm, đối đãi tử tế với Minh Châu, thực chất trong lòng thì muốn tống cổ cô ra khỏi căn nhà đó, chưa gì đã không chịu được mà ra tay hãm hại cô. Làm sao có thể cam tâm khuất phục như vậy? Minh Châu lấy lại tinh thần, đá chân loạn xạ, thì nhận được một cái tát trời giáng. Mẹ kiếp, mày có chịu yên không hả? Thả tôi ra! Thả này! Đánh cho nó ngất đi! Hắn ta dứt lời, Minh Châu liền nhận thêm hai cái tát thật mạnh nữa. Đầu óc cô choáng váng, cả người vô lực như muốn ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Bên tai ù ù không nghe được âm thanh gì, trong miệng thoang thoảng mùi tanh của máu. Trước mắt cô, mọi thứ đang quay cuồng. Ánh điện đường mờ mờ ảo ảo chiếu lên bóng dáng cao ráo của một người đàn ông. Hình ảnh nhạt nhòa khiến cô không biết là thật hay mơ nữa. Chú Khải! Minh Châu lẩm bẩm rồi cơ thể đổ ập xuống đất. Tiếp sau đó là tiếng đánh đấm túi bụi vang lên. Tối nay, Mạnh Khải có cuộc xã giao với đối tác. Gần về tới nhà thì nhận được điện thoại của cháu gái, nói là có một bạn học cần giúp đỡ. Anh nhất thời không nhớ Minh Châu là ai, chỉ khi nhìn thấy cô gái bị một đám lưu manh lôi kéo lên xe, mới biết hóa ra là người mình từng gặp một tháng trước. Chú, Minh Châu đâu rồi ạ? Cậu ấy... Con bé đang ở trong phòng. Cửa vừa được mở ra, Linh Chi gấp gáp hỏi. Nghe nói Minh Châu đã được an toàn, cô bạn mới thở phào nhẹ nhõm, chạy như bay vào phòng xem thử cô có bị làm sao không. Bà Hương cũng theo con gái đến, thấy áo sơ mi của Mạnh Khải dính máu, bà khẩn trương hối. Chú bị thương rồi, nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Vết thương ngoài da thôi, không cần đâu. Người nhà con bé đã biết nó ở chỗ chú chưa? Mạnh Khải dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lười biếng nhếch môi. Em chưa gọi, đêm nay cứ để con bé ở lại đây, sáng mai em đưa về. Linh Chi từ trong phòng chạy ra, nước mắt lưng tròng hoang mang hỏi. Chú ơi, bạn Minh Châu sao lại bị đánh sưng vụ như thế? Cậu ấy bao giờ mới tỉnh ạ? À? Nghiêm trọng vậy sao? Dạ, con gọi nhưng mà cậu ấy không có phản ứng gì cả. Chúng ta nên đưa con bé đến bệnh viện. Nghe con gái nói Minh Châu bị ngất, bà Hương không muốn xảy ra rắc rối nên gợi ý đi bệnh viện. Nhưng Mạnh Khải lại xem chuyện này hết sức bình thường, anh hờ hững đáp. Con bé bị hoảng nên ngất, một lát nữa sẽ tỉnh thôi. Đám người kia sao rồi chú? Bỏ chạy hết rồi. Dạ. Khi nào thì con thi tốt nghiệp? Tuần sau ạ. Cố gắng thi cho tốt. Dạ. Linh Chi rất sợ ông chú khó tính này, nếu không phải lúc nãy hoảng quá, cô cũng không dám gọi làm phiền. Mạnh Khải uống không nhiều, nhưng đánh nhau với đám lưu manh làm anh hơi mệt. Cánh tay chảy xước một mảng rớm máu, tiếp xúc với không khí đau rát khó chịu. Anh chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa, thay bộ quần áo dính bẩn ở trên người ra. Mạnh Khải dựa lưng ra ghế, hai mắt híp lại, thở dài nói. Con theo mẹ về đi, khi nào bạn con tỉnh, chú sẽ nhắn. Vậy, tối nay, nhờ chú chăm sóc cậu ấy nhé. Ừ. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của em chồng, bà Hương định nói gì đó nhưng thôi, cùng con gái đi về. Ra tới cửa, dường như vẫn chưa yên tâm, nên bà quay lại dặn. Chú nên gọi nói cô Diệp một tiếng, để gia đình cô ấy đỡ lo. Vâng. Mạnh Khải say chán, đóng cửa rồi đi thẳng về phòng. Anh không có ý định sẽ làm theo lời dặn của chị dâu, lấy quần áo rồi đi tắm. Ánh mắt không thèm liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường một giây nào. Thật ra ngay lúc anh mở cửa, Minh Châu đã tỉnh. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Mạnh Khải làm cô lúng túng, không biết phải nói gì, nên nhắm mắt nằm đó. Đến khi trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, cô mới hoàn hồn ngồi dậy. Lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Mạnh Khải, lại còn đang nằm trên giường của anh nên không được tự nhiên cho lắm. Mối quan hệ giữa hai người không tính là thân thiết, nhưng cũng có quen biết. Bởi người đàn ông này sắp đính hôn với Ngọc Diệp, cô út của cô. Minh Châu khẩn trương bước xuống giường, cô muốn về nhà, nhưng bỏ đi như vậy thì bất lịch sự quá. Dù sao Mạnh Khải đã cứu cô khỏi đám lưu manh, ít ra cũng phải cảm ơn một tiếng. Nghĩ vậy nên Minh Châu nán lại, ngồi xuống mép giường đợi anh. Lúc này cô mới chú ý đến quần áo trên người mình. Biểu cảm đơ ra mấy giây khi áo đồng phục bị xé rách đã không còn nữa. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Không cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng điều khiến Minh Châu thắc mắc là chẳng lẽ Mạnh Khải thay quần áo cho cô? Người đàn ông từ nhà vệ sinh bước ra, quên mất trong phòng đang có người. Mà cô gái đó đang ngồi trên giường, mở to hai mắt nhìn anh. Gương mặt thiếu nữ phẳng phất vẻ thẹn thùng, sống mũi thẳng tắp, môi hồng mềm mại như anh đào, đôi mắt to tròn giống như biết nói, thật biết cách thu hút người khác. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, thảo nào bọn lưu manh kia muốn giở trò với cô. Minh Châu khẩn trương không biết nên gọi anh là gì. Cô bắt chước Linh Chi, nhỏ giọng lên tiếng. Cảm ơn chú. Ờ. Mạnh Khải đáp lại cộc lốc khiến cô cảm mất tự nhiên hơn. Anh ném khăn tắm lên ghế, vết chảy ở cánh tay phải đập vào mắt Minh Châu. Đây là vết thương mới, chứng tỏ lúc cứu cô anh đã bị thương. Mà cũng đúng, bọn lưu manh kia nhận tiền làm việc, dễ gì chúng thả cô đi. Một mình Mạnh Khải đối với ba tên đó bị thương là điều không thể tránh khỏi. Minh Châu vội vàng đứng lên hỏi. Nhà chú có bông băng y tế không? Làm gì? Tay chú đang bị thương. Vết thương nhỏ thôi, không cần phiền phức. Nhưng mà... Cháu muốn ở lại hay về? Cháu về à? Ờ, vậy về đi. Thấy Minh Châu nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó, Mạnh Khải mất kiên nhẫn hỏi. Cháu tìm gì? Chú có thấy cặp sách của cháu đâu không? Không thấy. Minh Châu ngượng ngùng đến mức hai tay giấu sau lưng như muốn xoắn vào nhau. Chú có thể cho cháu mượn tiền đi taxi được không ạ? Ngày mai cháu... Ví tiền trong áo vest, muốn bao nhiêu thì tự lấy, về nhớ đóng cửa. Mạnh Khải không nói nhiều, anh đang buồn ngủ nên ga giường cũng không cần thay, nằm xuống liền đưa tay tắt điện. Minh Châu sững sờ, cô còn chưa hỏi áo vest của anh ở đâu, nhất thời không biết phải làm gì, cô đứng chân chân tại chỗ. Trong đêm tối, Mạnh Khải đang nhắm mắt, nhưng hai tai của anh rất thính. Con nhóc kia sao còn đứng đó chưa chịu đi, chẳng lẽ muốn anh tiễn về tận nhà. Tiếng hử lạnh vang lên khiến Minh Châu càng thêm rối rắm. Ngón tay lần mò chạm lên chốt cửa. Đúng lúc một giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai cô. Áo vét ở phòng khách. Dạ, chúc chú ngủ ngon. Minh Châu thở phào, nhẹ nhàng hết mức có thể đem cánh cửa đóng lại. Trái ngược với bên trong, phòng khách mở điện sáng trưng. Căn hộ này rất rộng, bên trái còn có một phòng ngủ nữa. Trong nhà toàn sử dụng nội thất đắt tiền hiện đại. Người đàn ông mà Ngọc Diệp chọn làm chồng, gia cảnh tất nhiên không thể bình thường. Minh Châu cũng từng nghe Linh Chi nói, mình có một ông chú rất giỏi, làm chủ một công ty xây dựng có tiếng trong thành phố. Bốn chữ môn đăng hộ đối giữa Ngọc Diệp và Mạnh Khải viết không sai lệch một tí nào. Cô cười nhạt, nhìn lại mình giống như không cùng thế giới với bọn họ. Áo vét thủ công bị Mạnh Khải vứt tùy ý ở trên ghế. Minh Châu cầm lên xem, ngón tay đụng trúng ví tiền. Cô không lấy nhiều, chỉ lấy đủ tiền đi taxi, còn lại cất vào chỗ cũ cho anh. Mùi nước hoa dịu nhẹ mang theo một loại cảm giác thoải mái, khiến Minh Châu không nhịn được đưa áo vét lên mũi ngửi. Thơm thật, mùi hương này rất dễ chịu, vừa nam tính vừa quyến rũ, kết hợp với vẻ bề ngoài điển trai của Mạnh Khải đúng là hoàn hảo. Cô định thần lại, vội vàng bỏ áo vét xuống ghế, vẻ mặt si mê vừa rồi cũng biến mất, không chút dấu vết. Anh hai, Minh Châu đã 18 tuổi, nhưng không có nghĩa nó được phép qua đêm ở bên ngoài như vậy. Nó là con gái, phải đợi đến khi bụng to lên rồi, anh mới săn đe thì còn ra thể thống gì nữa. Cô Út nói đúng đó, tính cách giống y hệt mẹ nó, sớm muộn gì cũng hiện nguyên hình. Cô gọi cho Minh Châu lần nữa thử xem. Nó tắt máy rồi anh à, con gái của anh đấy. Anh mặc kệ cảm nhận của mọi người trong gia đình này, một hai đời đón nó về, giờ thì đẹp mặt rồi. Ông Khiêm thở hắt ra, một bên là em gái, một bên là vợ. Thiện cảm mà trước đó dành cho Minh Châu cũng bay hết sạch. Đàn ông có tiền thường thích giữ những người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Bản tính ông Khiêm lại trăng hoa, bao dưỡng nhân tình không phải chuyện gì quá ghê gớm. Năm đó ông ta có quan hệ mờ ám với thư ký. Đến tận 18 năm sau mới biết mình và người phụ nữ đó có với nhau một đứa con gái. Trước khi Minh Châu được đón về nhà họ Ngô, cô phải làm xét nghiệm ADN, kiểm tra quan hệ huyết thống với ông Khiêm rồi mới được chấp nhận. Nhưng đó chỉ là hình thức. Trong ngôi nhà này ngoại trừ ông Khiêm ra, chẳng ai chấp nhận thân phận của cô cả. Minh Châu đứng ở cửa, im lặng lắng nghe xem bà Sương và Ngọc Diệp đang nói gì về mình. Cô dám chắc tối nay một trong hai người họ đã giở trò. Ngọc Diệp bắt chéo chân, thái độ như một người cô quá thất vọng về đứa cháu gái của mình nói. Từ ngày mai anh phải quản Minh Châu cho chặt vào, khóa tài khoản của nó đi. Nó sắp thi tốt nghiệp rồi, không lo học hành, suốt ngày đàn đúm với lũ bạn chỉnh mảng là phải. Hôm nay nó còn ngang nhiên tắt máy. Chú Quân nói đến đón nhưng mà không thấy nó đâu. Anh thử nghĩ xem giờ này nó... Cô Út, con về rồi. Ngọc Diệp đang nói chờ dừng lại. Bà Sương bất mãn liếc xéo đứa con gái hờ đang đứng ở ngoài cửa, giống như kịch đang hay phải hạ màn sớm. Nhìn quần áo trên người Minh Châu, ông Khiêm nhíu mày gắt gỏng hỏi. Con đi đâu? Tại sao lại tắt điện thoại? Từ trung tâm về, con gặp một đám lưu manh, bọn chúng chặn đường, giở trò bị ổi với con, cặp sách cũng bị lấy mất. Bọn chúng có làm gì con không? Chú Khải xuất hiện kịp thời nên con được cứu bố à? Một tiếng chú Khải ngọt lịm, cô nhìn thẳng vào mặt Ngọc Diệp mà nói. Sắc mặt cô ta thay đổi trong phút chốc, như hận không thể băm vằm cô. Quả nhiên là cô ta. Bà Sương tuy ghét cô, nhưng chuyện của con trai bà ta còn giải quyết chưa xong, không có khả năng nghĩ ra mấy trò bẩn này. Gương mặt Minh Châu bị tát đến sưng vù, chắc không phải là giả. Ông Khiêm lúc này mới quan tâm đến con gái. Sao con không đợi chủ quân đến đón mà tự ý bỏ về để xảy ra chuyện? Chủ quân nói có việc gấp nên con tự đi taxi. Việc gấp gì? Bố hỏi cô Út thử xem, có khi cô ấy biết đấy. Con nói vậy là sao? Con không có ý gì cả, chủ quân là tài xế của cô Út, con nghĩ cô sẽ biết. Ngọc Diệp lấy điện thoại, ngón tay linh hoạt giả vờ lướt lướt rồi ngừng lại, làm bộ thở dài. Chết thật, cô không thấy tin nhắn chủ quân gửi 2 giờ trước. Con trai ông ấy nhập viện nên không thể đến đón con. Vâng, ngày mai nếu cô có gặp chú Khải thì giúp con cảm ơn một tiếng nhé. Lúc con về chú ấy ngủ rồi nên con không dám làm phiền. Con đến nhà Mạnh Khải làm gì? Con hoảng quá nên ngất, chú Khải đưa con về nhà. Ánh mắt Ngọc Diệp tối sầm, thầm mắng trong bụng. Con nhỏ chết tiệt kia mở miệng là chú Khải. Gọi đến ngọt ngào như vậy, sợ không ai biết tối nay nó đã gặp anh. Cô ta cười cười. Rõ ràng trong đầu chỉ muốn may miệng Minh Châu lại, nhưng ngoài mặt vẫn đóng tròn vai một người cô hiểu chuyện. Một con chó hoang, anh ấy còn đưa nó về nhà nuôi, thì huống hồ gì thấy con gặp nạn mà không ra tay giúp. Con yên tâm, tối mai cô và Mạnh Khải có hẹn đi ăn, cô sẽ cảm ơn anh ấy đàng hoàng. Vậy, con xin phép lên phòng. Ừ, đi đi, lát cô bảo Thím Hà đem đá cho con chườm mặt đỡ sưng. Ông Khiêm khá hài lòng với sự quan tâm của Ngọc Diệp dành cho con gái mình. Bà Sương cũng thức thời không đá xéo Minh Châu như mọi lần. Thậm chí lúc cô lên lầu nghe loáng thoáng như là bà ta bảo Thím Hà mang xúc cua cho cô. Sự quan tâm giả dối khiến đáy lòng Minh Châu càng thêm lạnh lẽo. Không biết cô phải mang lớp mặt nạ này diễn cùng bọn họ đến bao giờ. Minh Châu đã chuẩn bị tinh thần khi chuyển đến đây sống. Cô là một đứa con riêng, cũng không quá hy vọng ông Khiêm sẽ chia tài sản gì cho mình. Chỉ mong có được một cuộc sống tốt hơn trước. Minh Châu sống với mẹ, nhưng đa số thời gian đều được gửi sang nhà bà ngoại. Chỉ khi bà mất rồi, mẹ mới đón cô về nhà. Từ năm lớp 6 cô đã tự đến trường, tự nấu ăn, hầu như việc gì cũng tự làm. Thậm chí có lần bị đau ruột thừa phải mổ gấp, nhưng không gọi được cho mẹ. Cũng may có cô hàng xóm đưa đến bệnh viện. Trong tiềm thức của Minh Châu, sự quan tâm của mẹ là một thứ gì đó rất xa xỉ. Và lại cô cũng đã quen với việc phải sống một mình. 2 tháng trước mẹ cô cưới chồng, Minh Châu chính thức được biết bố mình là ai. Bà ấy không muốn dẫn cô theo nên mới đến tìm ông Khiêm, công khai đứa con gái của 2 người họ. Trong đám cưới của mẹ, Minh Châu hỏi bà ấy tại sao 18 năm qua không để cho cô nhận lại bố. Mẹ chỉ nói một câu mà bây giờ cô đã thật sự cảm nhận được. Những người trong gia đình đó không phải đơn giản. Mẹ sợ bọn họ sẽ hãm hại con. Mẹ cũng hết cách nên mới không đưa con theo. Con hãy sống tốt nhé, đừng để ai ức hiếp mình. Mẹ xin lỗi. Không phải mẹ cô hết cách, mà là bà ấy chỉ nghĩ cho bản thân. Dẫu sao Minh Châu cũng đã 18 tuổi, cô có thể tự lo cho cuộc sống của mình được rồi, không nên cản trở hạnh phúc của mẹ. Cô tắm xong đem chiếc áo sơ mi trắng để riêng không cho vào máy giặt. Minh Châu tự giặt tay, nhúng nước rồi vò nhẹ, không dám làm nhàu. Tối nay là buổi học cuối cùng ở trung tâm, thời gian còn lại sẽ dành để tập trung ôn thi. Cô và Linh Chi tạm thời không gặp nhau một tuần, vậy nên chiếc áo sơ mi này cứ để ở chỗ cô, khi nào có dịp sẽ trả cho chú Khải. Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Một con nhóc cũng đối phó không xong còn đòi nhận tiền. Chúng tôi đã túm được nó rồi, nhưng ở đâu xuất hiện một gã? Được rồi, đừng giải thích lòng vòng. Dù sao anh em chúng tôi cũng bị thương, vậy số tiền kia lấy đi, nhưng nhớ không được tìm đến người cứu nó gây sự. Ngọc Diệp bực bội tắt máy, đem số di động vừa rồi xóa khỏi nhật ký cuộc gọi. Mạnh Khải cứu con nhỏ đó, thậm chí đưa về nhà nhưng không gọi cho cô ta. Điều này khiến Ngọc Diệp cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như 2 người bọn họ đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng cô ta vậy. Ngọc Diệp ghét đứa cháu gái từ trên trời rơi xuống này. Không cần Minh Châu phải làm gì hết, đơn giản vì cô lớn lên xinh đẹp nên cô ta nhìn chướng mắt. Hơn 10 giờ, Ngọc Diệp gọi đến lần thứ 3, Mạnh Khải vẫn không nghe máy. Cơn bực trong người không có nơi để giải tỏa, nên cô ta thay quần áo rồi ra ngoài. Tháng sau Ngọc Diệp sẽ đính hôn, nói trắng ra là hôn nhân thương mại, nhưng cô ta lại rất hài lòng bởi chú rể chính là Mạnh Khải. Từ vẻ bề ngoài cho đến gia thế, người đàn ông này không có điểm nào để chê. Chỉ là số lần hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, vì vậy tình cảm cũng không mấy mặn nồng. Nửa đêm Minh Châu đang ngủ thì có người mở cửa phòng cô. Trước khi tắt điện, cô đã kiểm tra khóa trái cửa rồi mới yên tâm lên giường, nhưng vẫn có người dùng chìa khóa dự phòng để mở. Bóng dáng cao lớn in trên tường, từng bước chậm rãi di chuyển đến gần cô gái đang ngủ say. Minh Châu cảm giác có thứ gì đó nóng hổi thổi vào cổ, hai mắt mơ màng hé mở liền lập tức tỉnh táo. Tiếng kêu thảng thốt bị chặn lại ở cuống họng khi bàn tay to lớn của Đình Chí đang ra sức bịt miệng cô. Đình Chí nhăn nhó rít lên, không ngờ Minh Châu lại cắn mạnh vào lòng bàn tay của anh ta. Ánh mắt hẳn lên tia dữ tợn, cô vội vàng mở điện, vẻ hoảng sợ hiện lên trên mặt chưa tản bớt. Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ nói với bố. Nói đi, tốt nhất mày nên chạy đi nói ngay bây giờ, để xem ông ta sẽ đứng về phía tao hay bênh vực một đứa con riêng như mày. Đổ bệnh hoạn. Mày nói lại lần nữa xem. Tôi mắng anh đấy, đổ bệnh hoạn. Tôi là em gái anh, trên người chúng ta chảy chung một dòng máu, nhưng hành vi của anh thật kinh tởm. Tối nay Đình Chí uống rượu, tuy chưa đến mức say bí tỉ, nhưng hành động tự tiện vào phòng Minh Châu lúc nửa đêm là điều không thể chấp nhận được. Thậm chí vừa rồi anh ta còn lén lút hôn cô. Đình Chí nhếch môi, gương mặt đều cáng, từng bước tiến lại gần Minh Châu. Cô không sợ nữa, trong tay thủ sẵn đèn ngủ. Đây không phải lần đầu tiên Đình Chí có những hành động quá mức. Hôm nay đúng lúc nửa đêm nửa hôm anh ta lẻn vào phòng cô, nhất định phải làm lớn chuyện để cảnh cáo. Kinh tởm mà, tao lại nghĩ mày thích đấy chứ. Anh còn tiến thêm một bước, tôi sẽ la lên đó. Mày giỏi thì la đi, tao sẽ... Anh ta chưa nói hết câu thì tiếng hét thất thanh của Minh Châu khiến căn biệt thự bừng tỉnh giấc. Đình Chí không dám tin, còn nhóc ngày thường bị mình bắt nạt, hôm nay lại có gan phản kháng. Không phải vì Minh Châu ngu ngốc cam chịu, mà vì cô muốn đợi đến lúc thích hợp trả đũa mẹ con bà Sương. Hiện tại là lúc thích hợp nhất. Bà Sương là người chạy lên phòng cô đầu tiên. Thấy con trai cũng có mặt ở đây, trên người phát ra mùi rượu, bà ta lờ mờ hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra. Minh Châu khóc nấc lên, dáng vẻ hoảng sợ tột độ, đứng cách một đoạn, dồn dày chỉ tay vào Đình Chí, nức nở oán trách. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Chúng ta là anh em kia mà, anh điên rồi. Con bình tĩnh đi Châu, hiểu lầm thôi, thằng Chí nó. Có chuyện gì? Thằng Chí nó làm gì con? Không kịp nữa rồi, bà Sương lắp bắp khi ông Khiêm đang đứng ngay cửa, còn Đình Chí vẫn đang bất ngờ trước khả năng diễn xuất tài tình của Minh Châu. Hình như anh ta đã quá xem thường đứa con riêng này. Minh Châu sợ sệt chạy tới chỗ ông Khiêm, nước mắt lưng tròng kể lại. Anh ta vào phòng con, còn có hành vi quá trớn với con bố ạ. Ông Khiêm trợn mắt lao tới đánh túi bụi vào người con trai mắng chửi. Thằng khốn nạn, mày có còn là con người nữa không hả? Tại sao lại làm vậy với con bé? Mày... Đừng đánh con mà ông, nó say rồi nên mới đi nhầm phòng, không phải như Minh Châu nói đâu. Nhầm gì mà nhầm, phòng nó ở tầng 2, đây là tầng mấy hả? Nó say mà, ông nghe con giải thích đã. Bà tránh ra. Ông Khiêm là người nóng tính, một khi đã tức giận thì ai nói gì cũng mặc kệ. Đình Chí không còn lời nào để phản bác cho hành vi xấu xa của mình, một phần cũng không phục Minh Châu quá giỏi. Mới lúc nãy cô còn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ khóc thương tâm đến mức anh ta còn tưởng mình vừa hãm hiếp cô xong. Bà Sương bất lực kéo ông Khiêm ra, con trai cùng nhóm bạn đua xe bị công an bắt, bà ta phải dùng mối quan hệ rộng rãi để lo lót, còn chưa kịp lắng xuống đã thêm rắc rối khác. Ông Khiêm sôi máu cũng phải. Mày câm rồi à? Xin lỗi Minh Châu ngay. Không được phép lên phòng con bé nữa. Tôi xin lỗi đó, bố hài lòng chưa? Mày, thằng mất dạy, mày đứng lại đó. Tiếng nức nở của Minh Châu cũng nhỏ dần khi cánh cửa bị đóng sập lại một cái thật mạnh. Ông Khiêm thở hắt ra, giận cá chém thớt, chút giận lên người bà Sương. Bà nuông chiều nó nữa đi, nhìn xem nó thành ra như vậy cũng do bà hết. Tôi sẽ răn đe nó mà, ông đừng giận nữa. Còn hãy quên chuyện tối nay đi nghe, anh con say rồi. Nó không làm chủ được hành động của mình. Dạ. Bà Sương thật muốn tống cổ đứa con gái sao chổi này ra khỏi nhà. Sớm biết khi ông Khiêm đón Minh Châu về, nhất định sẽ gà bay chó sủa không yên. Nhưng bà ta không thể lường trước được việc Đình Chí lại có những hành động lịch lãm như vậy. Chắc chắn là con nhỏ kia đã giở trò câu dẫn con trai bà ta rồi. Trong đầu bà Sương mặc định cho là như vậy. Lúc nào cũng nghĩ rằng con trai mình tốt đẹp. Ông Khiêm nói đúng, Đình Chí ngày càng khó dạy cũng do bà ta mà ra. Minh Châu gắn nước mắt, gương mặt trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Cô khóa cửa cẩn thận rồi mệt mỏi dựa lưng vào tường. Cô không hề thích cuộc sống phải luôn cảnh giác những người xung quanh như thế này. Thả sống một mình như trước thoải mái hơn, chẳng cần phải diễn trò đối phó ai. Mẹ con bà Dương, cô út, ông nội, bọn họ đều không xem cô là người nhà. Chỉ cần ông Khiêm không quan tâm đến cô nữa, căn nhà này cô đừng mong sẽ ở lại. Cơn buồn ngủ đã bị thổi bay, Minh Châu thở dài mở cửa ra ban công hóng gió. Căn biệt thự nhà họ Ngô nổi bật nhất giữa những căn biệt thự hoành tráng còn lại. Vậy nên ông Khiêm mới tự tin vỗ ngực, đảm bảo với mẹ cô rằng ông ta sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ, không hề thua kém bất kỳ ai. Minh Châu cười nhạt, nhìn chiếc xe vừa dừng trước cổng. Nửa đêm rồi, nhưng người giúp việc vẫn còn thức, lật đật từ trong nhà chạy ra. Ngọc Diệp từ trên xe bước xuống, lảo đảo đi vào nhà. Bộ váy ôm sát người, khoe trọn đường cong cơ thể mỹ miều. Tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên, làm người đang ngồi ở phòng khách sực tỉnh. Cô ta dừng lại nhíu mày hỏi: "Chị hai, sao chị không về phòng mà ngủ?" "Cổ út, thằng Chí lại chọc giận bố nó nữa rồi. Ông ấy còn đòi đuổi nó ra khỏi nhà." "Anh hai điên rồi à? Thằng bé đã làm gì mà anh ấy phản ứng quá lên như vậy?" Bà Dương thở dài não ruột kể lể. "Đỉnh Chí uống say nên đi nhầm phòng. Con nhỏ kia đổ oan cho thằng bé, là khóc om sòm, nói thằng bé sảm sỡ nó. Nó dám bày trò trong nhà này sao?" Anh hai cô đang rất tức giận, chỉ nghe lời nói từ một phía mà đánh mắng Đỉnh Chí. "Con nhỏ đó quá đáng lắm, nó ngang nhiên dựng chuyện, khiến gia đình này xáo xảo không yên mới hài lòng." Vốn có bất mãn với Minh Châu từ lúc ông Khiêm đón cô về, Ngọc Diệp nghe xong càng thêm ghét bỏ, chỉ muốn ngay lập tức đuổi cổ con nhỏ láo toét đó đi. Bà Dương cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng giờ không phải lúc để kiếm chuyện, nên mượn tay em chồng giúp mình xả giận. Qua một đêm, Minh Châu cảm giác ánh mắt của những người trong gia đình này đều thay đổi. Bà Dương và Ngọc Diệp không thể hiện thái độ chán ghét rõ như mấy hôm trước nữa, còn cười nói vui vẻ với cô. Chắc hẳn trong đầu họ đang mưu tính một điều gì đó, không tự dưng lại thay đổi nhanh như vậy. Chỉ có ông nội là vẫn duy trì thái độ xa cách như cũ. Minh Châu là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn sáng, còn Đình Chí không thấy đâu. Lúc này ông nội mới bất mãn lên tiếng: "Tối qua không để cho người khác ngủ, mấy cô mấy cậu rảnh rỗi quá nên gây sự đúng không?" "Không phải vậy đâu bố, chỉ là hiểu lầm nên bọn con mới." "Hiểu lầm gì?" "Đình Chí uống say nên đi nhầm phòng." Bà Sương vẫn giữ cái lý lẽ cùn, không chịu thừa nhận con trai mình sai. Ông Khiêm thở hắt ra, nhưng trước mặt bố không muốn làm lớn chuyện nên để bà ta mặc sức nói: "Nó đi nhầm phòng ai?" "Phòng Minh Châu bố à." "Thế cũng hét toáng lên, định biến cái nhà này thành rạp hát à?" "Con xin lỗi ông nội, nhưng anh ta quá đáng nên con mới." "Đỉnh Chí xin lỗi con rồi mà, con đừng để bụng nữa nhé. Nó ngại nên đến trường từ sớm rồi, đến bữa sáng cũng không dám ngồi ăn chung." "Chỉ mỗi việc đi nhầm phòng cũng làm lớn chuyện, thằng Chí nó đâu có sai gì, sao bắt nó phải xin lỗi?" Không khí im lặng bao trùm, ông nội là người lớn tuổi, Minh Châu tôn trọng nên không muốn cãi với ông. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ hiện hữu trong gia đình này rất rõ. Cô chẳng qua chỉ là đứa con riêng, không có tư cách so sánh hay tranh giành sự yêu thương với người anh trai đáng kính kia. Ông Khiêm buông đĩa xuống, lần đầu tiên đứng ra nói đỡ cho con gái: "Đứa nào làm sai thì phải xin lỗi. Minh Châu mới dọn đến, nửa đêm nửa hôm thằng Chí xông vào phòng con bé, làm sao mà nó không sợ cho được." "Đúng đấy bố, tối qua Minh Châu bị một đám lưu manh chặn đường, tâm trạng con bé vẫn còn bất ổn lắm. Nếu không nhờ Mạnh Khải giúp đỡ thì xảy ra chuyện lớn rồi." Lúc này ông nội mới chú ý đến một bên má vẫn còn sưng của Minh Châu. Tuy nhiên ông ấy chỉ phớt lờ cho qua, không hề hỏi han cháu gái một câu nào. "Tối nay mời Mạnh Khải đến nhà ăn cơm." "Vâng." Ba cuộc gọi nhỡ của Ngọc Diệp tối qua trôi vào quên lãng. Cô ta chờ Mạnh Khải gọi lại từ sáng đến giờ nhưng vẫn không thấy đâu. Ăn sáng xong mỗi người đều có công việc riêng. Ông Khiêm đến công ty, Ngọc Diệp mới khai trương nhà hàng nên cũng bận rộn. Bà Sương đưa bố chồng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chỉ có một mình Minh Châu và người giúp việc ở nhà. Cô quyết tâm cao độ sẽ đậu đại học nên không dành thời gian cho những việc vô bổ mà tập trung ôn thi. Thành tích của Minh Châu nếu thi vào đại học thành phố không phải quá sức. Cô và Linh Chi đã hẹn với nhau sẽ học cùng trường, cả hai đều chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tối qua Minh Châu bị mất điện thoại nên không gọi được cho Linh Chi. Sáng nay ông Khiêm đưa cô đi mua một chiếc điện thoại mới, sợ cô bạn vẫn còn lo lắng nên cô thử gọi. Giọng Linh Chi vẫn còn ngái ngủ vang lên: "Alo, tớ đây, cậu lưu số mới của tớ vào đi." Chú Khải đưa cậu về rồi à? Tớ tự về. Mặt cậu đỡ hơn chưa? Tớ trường đá lạnh nên cũng đỡ. Lúc đó tớ sợ chết khiếp, gọi đến hai cuộc, cũng may là chú Khải chịu nghe máy. Bố tớ kể hồi còn đi học, chú ấy đánh nhau giỏi lắm đấy. Minh Châu cười trừ, nghĩ tới vẻ mặt lạnh như tiền của Mạnh Khải cùng câu nói vừa rồi của Linh Chi, đúng là không nói điêu. Tối qua một mình anh cân cả ba người, nhưng chỉ bị chảy ở tay, cũng đủ biết đánh nhau có giỏi hay không. Cô kéo rèm cửa ra, gương mặt thanh tú phơi dưới nắng như chú mèo lười, khóe môi cong cong nói. Tớ mượn tiền chú ấy về taxi, không biết phải trả thế nào hay là tớ chuyển khoản cho cậu nhé. Thôi bao nhiêu đâu, có trả chú ấy cũng không lấy. Tớ không thích mắc nợ người khác. Linh Chi thở dài đáp. Vậy cậu tự chuyển đi, để tớ nhắn số tài khoản của chú ấy qua cho. Còn có áo sơ mi, khi nào gặp nhờ cậu trả giúp tớ. Ờ. Minh Châu có một thắc mắc từ đêm qua tới giờ nhưng chưa có câu trả lời. Bảo cô đi hỏi Mạnh Khải thì cô không dám, mà giữ trong lòng thì cứ nghĩ đến. Vậy nên cô thử hỏi Linh Chi. Tối qua cậu thay quần áo cho tớ à? Không có, lúc tớ và mẹ đến thì thấy cậu được chú Khải đưa về nhà rồi. Chẳng lẽ là... Giọng Linh Chi đột nhiên được đẩy cao, hai má Minh Châu nóng gian, đúng túng ngắt lời. Vậy chắc người giúp việc. Chú ấy sống một mình không thuê người giúp việc. Cậu nghĩ xem còn ai vào đây nữa. Mà chú ấy thay áo cho cậu không à? Có... Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Linh Chi bật cười, biết ngay là cô bạn thân của mình dễ xấu hổ nên không chọc nữa. Nhìn xuống bên dưới, thấy Thím Hà đang mở cổng cho Đình Chí, vẻ mặt đang ngượng ngùng của Minh Châu liền biến mất. Tớ còn mấy bài tập chưa giải xong, không tám với cậu nữa. Minh Châu đặt điện thoại xuống thì tin nhắn của Linh Chi cũng gửi qua. Cô chưa vội xem, nhanh chân đi tới khóa cửa lại. Bước chân Đình Chí dừng trước căn phòng trên tầng 3, gương mặt điển trai nở nụ cười đều cáng. Tuy tối qua anh ta uống say, nhưng không đến mức lú lẫn mà quên mình bị đánh thảm hại như thế nào. Mở cửa! Tiếng quát của Đình Chí làm Minh Châu giật mình, cô lớn giọng đáp lại. Có gì không? Mày đừng làm con rùa rụt cổ trốn trong đó, ra đây nói chuyện với tao. Tôi đang bận. Mày bận diễn trò à? Tối qua diễn hay lắm cơ mà, đừng để tao phải. Cánh cửa rốt cuộc cũng được mở theo ra đúng ý anh ta. Minh Châu duy trì khoảng cách với Đình Chí, khoanh tay hỏi. Đừng để anh phải làm gì? Cút đi khỏi đây, nơi này không phải nhà mày. Anh có quyền gì đuổi tôi? Thẹn quá hóa giận rồi kiếm chuyện với người khác, như vậy hèn lắm. Câu nói quả nhiên đánh trúng tim đen của Đình Chí. Hành vi của anh ta thật đáng lên án. Nảy sinh suy nghĩ lệch lạc với đứa em gái cùng cha khác mẹ mới được đón về. Cứ tưởng Minh Châu sẽ là con rối để anh ta mặc sức chơi đùa. Nhưng không ngờ đằng sau dáng vẻ thoạt nhìn yếu đuối mềm mại kia là một đứa tinh danh, có thể khiến cho ông Khiêm tức giận đánh mắng anh ta. Mặt Đình Chí căng như dây đàn, áp sát vào phía Minh Châu trợn mắt cảnh cáo. Ờ, tao hèn lắm, vậy nên mày nhanh chóng dọn đi khỏi đây. Nếu chọc giận tao, không biết mày sẽ lãnh hậu quả gì đâu. Anh cứ thử xem, đến lúc đó người dọn đi không phải tôi mà là anh đấy. Mày có dùng não để suy nghĩ không vậy? Tao là cháu trai đích tôn của các nhà này, mày nghĩ ai có thể đuổi được tao? Vậy anh cứ ngông cuồng đi. Minh Châu nói xong đóng sập cửa, đem gương mặt tức giận đến đỏ bừng của Đình Chí chắn bên ngoài, mặc kệ anh ta đập cửa, cô cũng không mở. Sếp, anh muốn về công ty hay đến chỗ cô Diệp ạ? Về công ty. Mạnh Khải không cần suy nghĩ dứt khoát đáp. Anh đang cùng thư ký đi khảo sát hiện trạng công trình trước khi dự án mới được tiến hành. Ngọc Diệp không gọi được cho anh nên thông qua thư ký muốn trưa nay Mạnh Khải đến nhà hàng gặp cô ta. Đối với cuộc hôn nhân này, anh không có quá nhiều ý kiến. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là điều đương nhiên. Huống hồ nếu cùng nhà họ Ngô kết thành xu gia, hai bên gia đình sẽ có vị thế vững hơn trên chốn thương trường. Đối với bản thân Mạnh Khải, tình yêu không quan trọng bằng công việc. Vậy nên cuộc hẹn đi ăn trưa với Ngọc Diệp để bù đắp tình cảm, anh thấy không cần thiết. Mạnh Khải đang xem tin tức thì điện thoại có tin nhắn. Một số tiền vừa chuyển vào tài khoản cá nhân của anh. Đọc nội dung nhưng anh vẫn chưa nhớ ra mình từng cho ai mượn tiền. Ngọc Diệp đợi đến 11 giờ không thấy Mạnh Khải đâu. Trong người đã bắt đầu khó chịu nên gọi thêm lần nữa. Lần này anh cũng chịu nghe máy. Anh bận lắm sao? Không thể ghé qua chỗ em ăn trưa được hả? Anh đang đi khảo sát công trình. Vậy còn tối nay? 7 giờ anh có cuộc hẹn với đối tác. Lý do Mạnh Khải đưa ra toàn liên quan đến công việc. Là một thành viên trong nhà họ Ngô, Ngọc Diệp vẫn luôn được bố nhắc nhở rằng đàn ông lấy sự nghiệp ra làm trọng. Cô ta không được ghen tuông hay hờn dỗi vì điều đó. Tuy nhiên phải giữ cho Ngọc Diệp chút thể diện, không thể từ chối hết lần này đến lần khác, đôi môi đỏ mọng nhếch lên kiên trì nói. Bố muốn mời anh sang nhà ăn tối. Anh sẽ sắp xếp. Vâng. Anh đang bận, gọi lại cho em sau. Được, tối gặp. Người đàn ông như Mạnh Khải chính là hình mẫu mà Ngọc Diệp mong muốn cưới làm chồng. Anh cuồng công việc, bề ngoài lạnh lùng ít nói, đa số thời gian đều ở công ty. Chuyện đời tư của anh cũng sạch như giấy trắng. Cô ta không cần phải suốt ngày nơm nớp lo sợ chồng mình có nhân tình. Đàn ông nhà họ Ngô không ai là không có người phụ nữ khác bên ngoài. Sự tồn tại của Minh Châu là bằng chứng rõ nhất cho cái thói trăng hoa ấy, mà Ngọc Diệp lại rất căm ghét loại đàn ông như vậy. Tối nay nhà có khách nên Tím Hà nấu nhiều món hơn mọi ngày. Minh Châu đã quen với việc nấu nướng nên thường hay vào bếp phụ giúp, nhưng Tím Hà không dám sai cô làm gì. Minh Châu chỉ được động tay vào mấy việc lặt vặt. Cô lấy trên kệ hai cái đĩa lau sạch sẽ rồi hỏi, món này dọn lên được rồi đúng không Thím? Đợi tí nữa cô à. Cô Diệp dặn cậu Khải thích ăn tôm hấp nên chở cậu ấy tới hãng đem ra. Vâng. Nhìn mấy con tôm to ụ ở trong nồi đang bốc khói, Minh Châu không khỏi cảm thán. Thím Hà nấu ăn rất ngon, nhưng tiếc là món tôm này cô không thể động tới. Thím Hà đang nêm sở nồi canh, nghe tiếng chuông liền vội nhờ Minh Châu đi mở cổng. Tối nay Mạnh Khải chẳng có cuộc hẹn với đối tác nào hết, vì không muốn đi riêng với Ngọc Diệp nên mới lấy lý do để từ chối. Từ trong nhà, một bóng dáng mảnh khảnh chạy ra, bộ váy rộng thùng thình dài qua gối, khiến Minh Châu như bị lọt thỏm trong quần áo. Gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn thu hút bởi những đường nét thanh tú sẵn có. Mạnh Khải nhìn cô gái đang mỉm cười với mình kia mấy giây, chợt nhớ tới chuyện tối qua, ánh mắt không biết làm sao lại chuyển đến ngực cô. Anh hắng giọng chạy xe vào sân, Minh Châu đóng cổng xong quay lại thì thấy Mạnh Khải đang đứng lướt điện thoại. Cô không làm phiền anh, định im lặng lướt qua, nhưng chỉ được mấy bước thì nghe anh hỏi. Đỡ hơn chưa? Rồi ạ, vết thương trên tay chú. Không sao. Dạ. Định chọn ngành gì? Minh Châu ngạc nhiên khi được anh quan tâm đến chuyện thi đại học, trong lòng có chút phấn khởi nên nụ cười càng thêm đậm. Quản trị kinh doanh à? Giống Linh Chi. Dạ. Mạnh Khải gật đầu cất điện thoại vào túi quần, màn trò chuyện ngắn ngủi giữa anh và Minh Châu cũng kết thúc tại đó. Ngọc Diệp từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy cháu gái và Mạnh Khải từ ngoài sân đi vào, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt. Còn nhỏ này đúng là cơ hội, Mạnh Khải vừa đến đã dính theo như cái đuôi. Bởi vậy, hiểm khích cô ta dành cho Minh Châu chỉ có tăng lên mỗi ngày, chứ không hề giảm bớt. Nhưng trước mặt người ngoài, Ngọc Diệp chưa bao giờ bôi xấu hình ảnh tốt đẹp của bản thân, nên hướng ánh mắt đến cháu gái tỏ ra niềm nở bảo. Con đi gọi ông nội xuống ăn cơm. Dạ. Thái độ của cô út làm Minh Châu rùng mình, nhìn qua có vẻ mọi người trong gia đình này đều đối xử rất tốt với cô. Nhưng thực tế thì cô chính là cái gai trong mắt mà bọn họ muốn loại bỏ. Thấy Ngọc Diệp ỏng ẹo đi tới, cô không muốn đứng đây làm kỳ đà cản mũi nên lên phòng gọi ông nội. Minh Châu vừa quay lưng đi, Ngọc Diệp cũng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Khải. Gương mặt vốn đã xinh đẹp, trang điểm lại càng thêm sắc sảo hơn, nhưng vẫn không thu hút được ánh mắt của anh. Gần đây anh rất bận sao? Ngay cả thời gian dành cho em cũng không có. Dự án mới sắp bắt đầu triển khai nên anh có nhiều việc cần xử lý. Em hiểu, nhưng anh cũng nên gọi điện hay nhắn tin cho em chứ. Tháng sau chúng ta đính hôn, em muốn bàn bạc với anh, nhưng gọi điện anh lại không nghe máy. Anh sẽ chú ý. Thấy bố đang đi xuống, Ngọc Diệp không nhắc đến chuyện công việc của Mạnh Khải nữa, chuyển sang chuyện đính hôn. Có bố cô ở đây, cô đưa ra điều kiện gì chắc anh sẽ nể mặt. Tuần sau chúng ta đi thử váy cưới nhé, em chọn được mấy mẫu rồi. Ừ. Tổ chức ở New York, anh có ý kiến gì không? Không có. Ngọc Diệp gật đầu hài lòng. New York chính là nhà hàng năm sao mới khai trương của cô ta, tổ chức ở đó để mọi người thấy được cái cơ ngơi đẳng cấp mà cô ta đang quản lý không hề thua kém Mạnh Khải. Lễ cưới của hai người họ chắc chắn sẽ hoành tráng nhất nhì thành phố này. Ông cụ có vẻ rất thích con rể tương lai, vừa ngồi xuống đã không ngại lên tiếng nhắc nhở con gái. Mấy việc nhỏ con tự quyết định đi, đừng làm phiền Mạnh Khải. Vâng. Ông cụ quay sang nói chuyện với Mạnh Khải bằng thái độ rất vui vẻ. Chỉ có đối xử với Minh Châu là xa cách hơn người ngoài. Dự án mới của cháu tiến hành tới đâu rồi? Thứ tư tuần sau tổ chức lễ khởi công, lúc đó mong bác dành ít thời gian đến tham dự. Thứ tư à, bác sẽ đến. Cảm ơn bác. Ông Khoa có hai đứa con trai, đứa nào cũng tài giỏi cả. Kìa bố, sắp tới con trai bác Khoa còn là con rể của bố rồi, bố còn ganh tị gì nữa? Ờ nhỉ, Đình Chí về chưa? Về rồi bố ạ, nó đang ở trên phòng. Bảo Tím Hà dọn cơm đi. Minh Châu đang ngồi tự động đứng lên. Mạnh Khải cảm giác ánh mắt của ông cụ vừa rồi khi nhìn cô giống như đang bất mãn gì đó, cũng không thấy ai hỏi cô một câu nào. Thím Hà dọn cơm xong, mọi người cũng đông đủ ngồi vào bàn ăn. Đình Chỉ cố tình kéo ghế ngồi đối diện với Minh Châu. Bà Dương thấy thế nhíu mày ra hiệu, nhưng đứa con trai cứng đầu kia lại không chịu nghe lời, vẫn ngồi xuống. Ngọc Diệp bưng đĩa tôm hấp để tới trước mặt Mạnh Khải, dáng vẻ hệt như một cô vợ đảm đang nói. Sáng nay nhà hàng nhập được ít tôm biển tươi lắm, biết là anh thích ăn nên em đặc biệt để dành lại. Cô Út chưa gì đã thiên vị rồi nhé. Đợi cháu có người yêu rồi cũng sẽ thiên vị giống cô thôi. Nụ cười nửa vời của Đình Chí khiến Minh Châu có dự cảm chẳng lành. Cô làm lơ không quan tâm đến anh ta, im lặng ăn cơm. Nhưng chỉ mới nửa chén cô không thể ăn nổi nữa. Sắc mặt Minh Châu thay đổi, làm Mạnh Khải đang ngồi đối diện cũng cảm nhận được. Dưới bàn ăn, chân dài của Đình Chí không hề kiêng dè hướng thẳng đến đùi cô tìm cách chạm vào. Minh Châu né tránh nhưng vẫn bị anh ta đụng trúng. Cảm giác kinh tởm chạy dọc sống lưng. Anh ta biết cô không có can đảm lật bàn đứng dậy. Có ông nội ở đây nhất định sẽ bênh vực anh ta. Cho rằng cô biện chuyện để làm bẽ mặt đứa cháu trai đích tôn của nhà họ Ngô. Minh Châu mím môi. Ngay lúc cô định đứng lên thì âm thanh kim loại rơi xuống nền gạch tạo nên tiếng vang leng keng. Cái chân không đứng đắn kia cũng vội thu về. Mạnh Khải định khom xuống nhận đôi đũa mình vừa làm rơi thì Ngọc Diễm ngăn lại. Thím Hà, lấy cho anh ấy đôi đũa khác. Đây thưa cậu. Minh Châu nhìn người đàn ông thản nhiên bóc vỏ tôm, quên luôn cả chớp mắt. Không ai nhận ra điểm bất thường của cô. Vừa rồi anh làm rơi đũa là trùng hợp ư? Nhưng dù sao thì cô cũng cảm ơn vì điều đó. Ông nội, bố, con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước ạ. Con ăn ít vậy. Mấy đứa ở tuổi này hay vậy đó, bắt đầu giữ dáng, chú ý đến vẻ bề ngoài rồi. Minh Châu nhà mình xinh đẹp như thế, mảnh mai một tí lại càng đẹp hơn. Cháu no rồi thì lên phòng đi. Dạ. Ngọc Diệp không muốn ánh mắt Mạnh Khải hướng đến chỗ đứa cháu gái đáng ghét kia một lần nào nữa, nên nói đỡ cho cô. Đôi đũa trên tay của Đình Chí chọc vào miếng cá như đang chút giận. Tuy Mạnh Khải không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là anh không biết những gì mà thằng nhóc ngồi kế bên đã làm. Ăn một bữa cơm cũng không yên, Minh Châu vẫn còn đói, nhưng đành hậm hực trở về phòng lấy bài tập ra giải. Đợi mọi người đi ngủ rồi cô sẽ tìm gì đó ăn thêm vậy. Đang giải bài tập, cô sực nhớ đến áo sơ mi của Mạnh Khải nên đứng lên, mở tủ lấy chiếc áo được phủi phẳng phiu cho vào túi. Không biết anh đã về chưa? Cô chạy tới ban công nhìn xuống bên dưới, thì thấy xe màu đen vẫn còn đậu ở trong sân. Minh Châu đang lưỡng lự, có nên đi xuống trả áo hay không? Thì bóng dáng cao ráo từ trong nhà đi ra, theo sau là cô Út. Hai người nói gì đó cô không nghe được, nhưng thái độ của Mạnh Khải vẫn lạnh nhạt, như thể đáp lại cho có lệ vậy. Mạnh Khải mở cửa xe, không hẹn mà gặp, ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng 3. Ánh mắt chạm phải gương mặt suy tư của Minh Châu. Thấy anh nhìn mình, cô lập tức trở nên khẩn trương, lúng túng giơ túi đồ đang cầm lên. Khoảng cách xa như vậy, sợ là anh không hiểu mình nói gì, nên cô bèn lấy áo sơ mi ra vẫy vẫy. Ngọc Diệp đã vào nhà rồi, Minh Châu vội cầm theo túi đồ chạy xuống lầu. Mẹ con bà Sương đang ngồi ở phòng khách, thấy cô vội vội vàng vàng chạy ra cửa cũng không thèm để ý. Chạy nhanh nên mặt cô đỏ ửng, hơi thở gấp gáp dần mình ổn lại khi thấy Mạnh Khải vẫn còn đứng ở đó lướt điện thoại. Gương mặt thanh tú mỉm cười, đưa túi đồ tới trước mặt anh. Ngón tay trắng nõn sạch sẽ khiến Mạnh Khải rời khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn lên. Áo sơ mi của chú cháu đã giặt sạch rồi. Không cần trả đâu. Thật ạ? Minh Châu lém đỉnh hỏi lại, đem túi đồ lấy về. Anh vẫn hay nghe cháu gái nhắc đến con nhóc này. Chuyện cô là con riêng của ông Khiêm anh cũng biết. Mạnh Khải dựa vào thân xe, hứng thú đánh giá con nhóc đang nhìn anh cười vô hại kia, nhàn nhạt hỏi. Lúc nãy tại sao không lên tiếng? Chú biết ạ? Ừ. Có chú ở đó, nếu cháu làm ầm ĩ ông nội sẽ tức giận. Bình thường cháu cũng không phản ứng gì sao? Có chứ, tối qua cháu làm nhà này một đêm không ngủ. Cứ tưởng anh ta sẽ biết điều một chút, nhưng không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Lúc nãy cảm ơn chú, lên đại học cháu sẽ dọn đến ký túc xá. Thấy người đối diện nhìn mình chằm chằm, Minh Châu sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích. Cháu không rủ dê Linh Chi đâu. Con bé đó ham vui, không cần cháu rủ, nó cũng đòi dọn ra ngoài. Chú không lấy lại áo thật ạ? Cháu thích thì giữ, không thì bỏ đi. Sao lại bỏ chứ? Áo hiệu đấy, khi nào thiếu tiền cháu sẽ đem đi bán. Con nhóc này tính toán hay thật, đem túi đồ để ra sau lưng như dè chừng anh sẽ đổi ý. Cơ mặt Mạnh Khải giãn ra. Lần đầu tiên Minh Châu thấy anh cười, dù chỉ nhếch môi nhưng cũng đủ khiến thứ gì đó ở ngực cô đập rộn ràng. Minh Châu gượng gạo vuốt tóc, không biết phải nói gì nữa nên tạm biệt. Chú lái xe cẩn thận à? Ừ, vào nhà đi. Dạ. Minh Châu vui vẻ cầm theo túi đồ vào nhà. Mẹ con bà Sương cũng không thấy đâu. Bước chân cô chạm đến cầu thang tầng 2 thì căn phòng bên trái mở cửa. Gương mặt u ám của Đình Chí xuất hiện. Anh ta hất cằm hỏi. Mày cầm gì đấy? Không liên quan tới anh. Cô vừa dứt lời thì bị anh ta giằng lấy túi đồ trên tay, giọng điệu mỉa mai lên. Thì ra là mày muốn cướp chồng sắp cưới của cô Út. Ngậm cái miệng thối của anh lại. Đồ lẳng lơ, nghe nói mẹ mày mới cưới chồng, mày cũng giống bà ta, không chịu được nên muốn ve vãn đàn ông. Tôi lẳng lơ cũng chọn người ngoài, không bệnh hoạn giống anh, tránh ra. Mày! Hai đứa, đứng đây làm gì? Ngọc Diệp nghe tiếng tranh cãi nên ra xem thử, thấy Đình Chí chặn đường Minh Châu, liền kéo tay nhắc nhở cháu trai. Cháu vào phòng đi. Cô Út, nó muốn cướp chồng cô đấy, nó. Cháu muốn bố tức giận thêm đúng không? Vào phòng. Lời nói của Ngọc Diệp rất có trọng lượng, bởi cô ta tưởng hay bênh Đình Chí chầm chậm, dù đúng hay sai, cũng đứng về phía đứa cháu trai này. Vậy nên anh ta mới cậy đó mà tự đắc, ra ngoài ăn chơi phá phách, đã có người dọn đường không cần phải lo. Cháu cũng về phòng đây. Ngọc Diệp nhìn theo bóng lưng Minh Châu, ngón tay vặn vẹo siết chặt. Tối nay cô ta có mù, mới không nhận ra sự chú ý của Mạnh Khải dành cho đứa cháu gái đáng ghét này. Chưa giờ những thứ gì thuộc về cô ta không ai dám cướp, đừng nói là một người đàn ông, ngay cả một bộ quần áo cô ta cũng tuyệt đối không cho phép. Chiếc áo sơ mi bị Đình Chí giật mạnh nên nhòm một mảng, Minh Châu tỉ mỉ ủi cho thẳng thớm rồi cất vào tù. Bây giờ nó đã thuộc về cô rồi, tuy không biết giữ lại làm gì, nhưng cách mà cô bảo quản nó giống như nâng niu một thứ gì đó quan trọng. Một tuần căng thẳng nhanh chóng trôi qua, ông Khiêm sợ con gái áp lực, nên hai hôm nay tối nào cũng nhắc Minh Châu đừng thức khuya quá. Về cơ bản cô đã ôn tập xong, nhưng kỳ thi này là kết quả cho sự cố gắng của 12 năm qua, nên không tránh khỏi hồi hộp. Minh Châu kiểm tra kỹ càng giấy báo dự thi, bút viết lần nữa rồi bỏ vào cặp sách. Sáng mai là ngày thi đầu tiên, giờ này hai mắt cô vẫn giáo hoành, khẩn trương đến mức không ngủ được. Nghe tiếng gõ cửa đều đặn, Minh Châu lập tức ngồi thẳng lưng, giọng ông Khiêm truyền đến tai, khiến cho tinh thần đang cảnh giác của cô dần thả lỏng. Con ngủ chưa? Chưa ạ. Ông Khiêm đẩy cửa bước vào, đặt ly sữa nóng lên bàn dặn. Con ngủ sớm đi, bố xem qua thành tích của con rồi, chắc chắn sẽ đậu. Con sẽ cố gắng không làm bố thất vọng. Ừ, bố tin là con làm được. Đợi con ra trường rồi phụ bố quản lý công ty. Con và Đình Chí đều là con cháu nhà họ Ngô, bố sẽ không để đứa nào thiệt thòi. Cảm ơn bố. Có được lời động viên của ông Khiêm, Minh Châu thấy đỡ lo hơn. Dù sao thì trong ngôi nhà này vẫn còn có người quan tâm cô. Uống xong ly sữa, cô cài báo thức, tắt điện rồi lên giường nằm. Chằn chọc một hồi, hơn 12 giờ mới chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, khiến cô gái trong chăn còn đang ngái ngủ ngọ nguậy tỉnh dậy. Minh Châu uể oải vươn vai. Cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp. Kiến thức mà cô cố nhồi nhét trong đầu cần được giải phóng. Tồn đọng ngày nào chỉ thấy nặng đầu thêm ngày đó. Vệ sinh cá nhân xong, Minh Châu nhanh chóng thay quần áo, tâm trạng phấn khởi mang cặp sách đi xuống lầu. Chào đón cô là vẻ mặt nghiêm khắc của ông nội. Ông đang đọc báo, không nâng mắt lên nhìn, chỉ lạnh nhạt hỏi. Sáng nay thi môn gì? Sáng con thi ngữ văn, chiều thi toán ạ. Nhà này chưa có ai trượt tốt nghiệp bao giờ, liệu mà thi cho tốt, đừng làm mất mặt bố cô. Dạ. Thím Hà dọn bữa sáng xong như thường lệ, đi gọi từng người. Ông nội gấp lại tờ báo đặt lên bàn. Minh Châu chậm rãi đi theo, chợt nghe giọng nói lanh lảnh của Ngọc Diệp phía sau. Hôm nay con thi tốt nghiệp à? Để lát nữa cô đưa đi. Không cần đâu cô Út, cô bận như vậy, con không dám làm phiền. Bận gì thì bận, chẳng lẽ cô không dành ra được chút thời gian đưa con đi thi? Con quen đi với chú Quân rồi. Ngọc Diệp cười nhạt kéo ghế ngồi xuống. Muốn đưa cháu gái mình đi thi cũng khó thật. Mới sáng đã ồn ào, ăn sáng đi. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với Minh Châu. Ý tốt của Ngọc Diệp cô không dám nhận. Ai biết cô ta lại muốn bày ra trò gì. Ngọc Diệp bị nhắc nhở, nhưng vẻ mặt rất thản nhiên, không hề bộc lộ biểu cảm tức giận. Giống như vừa rồi cô ta chỉ nói cho vui miệng. Bà Sương mỉm cười, sẵn dịp đem thành tích của con trai mình ra khoe khoang, không quên đá xéo với Minh Châu vài câu. Đình Chí nó ham chơi vậy thôi, nhưng năm đó nó thi tốt nghiệp đứng nhất trường. Còn mấy đứa cùng lớp với nó, mở miệng là học sinh giỏi này nọ, điểm số lẹt đẹt đến thảm hại. Minh Châu nhà mình chăm chỉ thế kia, chắc không đến nỗi trượt đâu chị ạ. Học tài thi phận mà cô Út. Hai người họ kẻ tung người hứng, nhưng không làm cho tâm trạng của Minh Châu bị ảnh hưởng. Cô ăn xong đứng lên trước, chú Quân đã lái xe ra cổng đợi sẵn. Vừa mở cửa ngồi vào, điện thoại của Minh Châu có tin nhắn, là của Linh Chi. Cô bạn mang theo tâm thế rất thoải mái, vì tối qua nằm mơ thấy đề thi môn ngữ văn, còn dặn đi dặn lại Minh Châu nên ôn theo mình. Cô cười trừ hẹn Linh Chi trước cổng trường rồi tắt điện thoại. Lúc này nhìn ra cửa xe, cô mới để ý chú Quân hình như đi sai đường nên vội lên tiếng. Trường con bên kia mà chú. Sáng nay là ngày thi đầu tiên nên đường chính rất đông, đi đường này xa hơn một chút nhưng tránh kẹt xe, tầm 10 phút nữa là tới thôi cô à. Vâng, vậy chú chạy nhanh hơn được không? Cô yên tâm, tôi tính cả rồi, không trễ giờ thi đâu. Bình thường chỉ cần rẽ qua ngã tư phía trước, chạy thêm 5 phút là tới. Tự dưng hôm nay chú Quân đi đường vòng, cô cảm thấy trong lòng bất an, nhưng vẫn còn hơn 20 phút nữa, hy vọng sẽ không bị trễ. Xe chạy được một đoạn bỗng tắt máy, chú Quân nhíu mày mở cửa xuống, Minh Châu cũng hoang mang xuống xem thử. Sau vài phút ngó nghiêng, chú Quân chép miệng, thản nhiên phán ra một câu nói. Xe bị chết máy rồi. Từ khi chuyển đến nhà họ Ngô, Minh Châu nhận ra một điều không có gì gọi là trùng hợp. Cả chuyện cô bị đám lưu manh chặn đường hôm trước và ngay lúc này xe bị chết máy. Rõ ràng có người nhúng tay vào mà. Cô mím môi khi biết mình vừa bị Ngọc Diệp chơi một vố khá đau. Lúc sáng cô ta tốt bụng như thế, không phải đơn thuần chọc khoái cô mà là có sẵn ý đồ. Minh Châu lấy cặp sách mang lên vai, cô nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa. Hai chân co lên chạy, mặc kệ chủ Quân bảo cô nên đi taxi. Trên đường không có chiếc taxi nào. Nghe lời ông ta, có khi bạn bè của cô vào phòng thi hết rồi. Cửa sổ phòng Minh Châu có người đang đứng, vừa nghe điện thoại vừa cười đắc ý. Dưới đất, chiếc áo sơ mi trắng bị cắt thành từng mảnh vụn. Nhìn kiệt tác mình vừa tạo nên, khóe môi Ngọc Diệp nở nụ cười hài lòng. Cô ta tự tiện vào phòng lục lọi tủ đồ của cháu gái, thì phát hiện ra chiếc áo sơ mi của Mạnh Khải. Không chút chần chừ, liền tìm kéo cắt vụn nó cho bõ ghét. Từ cái hôm cô ta thuê đám lưu manh hãm hiếp Minh Châu bất thành, Ngọc Diệp chưa tìm được cơ hội để ra tay lần nữa. Hôm nay đúng lúc ngày thi tốt nghiệp đầu tiên của cháu gái, cô ta liền nghĩ ra cách hay, dặn chủ Quân đưa Minh Châu đến trường, nhưng giữa đường vờ như xe chết máy để cho cháu gái trễ giờ. Đôi giày cao gót dẫm lên áo sơ mi, mồi mọng gần từng chữ. Tao sẽ từ từ dạy dỗ mày, cứ đợi đấy. Ngọc Diệp hơn Minh Châu 10 tuổi, cô ta tự tin so với một con nhóc chưa nếm trải sự đời, mình có đủ bản lĩnh để dạy dỗ nó. Hỏng động đến bất cứ thứ gì của cô ta, nhất định sẽ nhận được một bài học. Cô Út, con lên đây làm gì? Đình Chí nhún vai để cánh cửa khép hờ bước vào phòng, thấy chiếc áo sơ mi rách dưới nằm dưới đất, trong lòng rất hả hê nói. Tối qua chú Khải định về, thì nó cầm theo túi đồ chạy ra, điệu bộ lẳng lơ quyến rũ chú ấy. Hai người họ nói chuyện khá lâu, chú Khải có vẻ cũng để ý tới nó. Mấy chuyện này, con không cần quan tâm đâu, cô tự biết cách phải làm gì. Cô nhắc nhở con lần cuối, không được đến gần Minh Châu, không lên phòng nó như thế này nữa. Cô Út, cô nói vậy khác nào nghe theo lời con nhỏ đó, cho rằng con có ý định với nó chứ. Đình Chí dãy này như đỉa dẫm phải vôi, mặc dù anh ta có những hành động quá trớn với Minh Châu thật. Ngọc Diệp thở dài, tông giọng cũng dịu xuống. Cô chỉ muốn tốt cho con, đừng làm những việc khiến bố con tức giận. Con biết nhà này cô Út thương con nhất, đợi bố giao lại công ty cho con rồi, đến lúc đó con sẽ để cô Út làm giám đốc. Nhà họ Ngô giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ từ nhiều đời. Ngọc Diệp là con gái, ý thức được việc mình sẽ được chia tài sản ít hơn anh trai, nên cô ta phải nỗ lực gây dựng sự nghiệp riêng. Nếu như ông Khiêm đang quản lý cơ ngơi đổ sộ của gia đình, thì Ngọc Diệp chỉ mới khai trương một nhà hàng. Nghe cháu trai nói như thế, cô ta cũng mắt lòng mắt dạ. Chưa bao giờ Minh Châu rơi vào trạng thái khẩn trương như lúc này. Tim cô như muốn rớt ra ngoài theo mỗi bước chân. Vừa bước vừa nhìn đồng hồ, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Nhiều đoạn hai chân cuống quýt muốn quấn vào nhau. Cô gấp gáp băng qua đường, nhưng đúng lúc đèn xanh bật lên, tiếng còi xe inh ỏi kèm theo tiếng mắng chửi làm cho Minh Châu giật thót tim. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Cháu xin lỗi, cháu đang vội, xin lỗi chú. Một chiếc xe máy vì né Minh Châu mà lảo đảo tông vào đuôi xe khác. Mặt cô trắng bệch, cúi đầu xin lỗi rối rít. Cũng may không có chuyện gì nghiêm trọng nên người đàn ông kia mới bỏ qua cho cô. Minh Châu. Nghe tiếng ai đó gọi mình, Minh Châu quay người lại, vẻ mặt hiện rõ sự mừng rỡ. Cô chạy tới mở cửa xe gấp gáp nói. Chú đưa cháu đến trường được không? cháu sắp trễ giờ thi rồi. Ừ, lên xe đi. Mạnh Khải còn tưởng mình nhìn nhầm, khi nãy cô cúi đầu xin lỗi người đàn ông đi xe máy nên anh không thấy rõ mặt. Nhìn dáng người quen mắt, anh mới thử gọi, hóa ra là Minh Châu thật. Cô thở phào lấy khăn giấy lau mồ hôi, mái tóc rũ xuống tán loạn được bó lên cao. Gương mặt thanh tú giãn ra, vì chạy mệt nên gò má vẫn còn ửng hồng. Mạnh Khải nhìn sang hỏi, người nhà cháu đâu, sao lại chạy bộ đến trường? Cháu bị người ta chơi xỏ, may mắn là cả hai lần đều gặp được chú. Anh nhớ mày, con nhóc này nói chuyện không hề kiêng dè, bản tính giống hệt cháu gái anh. Nhìn mặt ngây thơ nhưng không phải loại dễ ức hiếp. Mạnh Khải đột nhiên có hứng thú với kẻ chơi xỏ kia, giọng điệu như đang dò hỏi. Muốn trả đũa kẻ chơi xỏ mình không? Muốn ạ. Vậy thì thi cho tốt, thứ họ không muốn mình có được thì phải cố gắng đoạt lấy. Cảm ơn chú, cháu nhất định sẽ được điểm cao. Má lúm đồng tiền trên gương mặt đang cười rạng rỡ kia khiến cho Mạnh Khải mất vài giây để nhìn trộm. Anh để ý con nhóc này khi cười lên không thấy mặt trời đâu, hai mắt híp lại cong cong như lưỡi liềm, dáng vẻ cũng đáng yêu đấy chứ. Minh Châu không biết ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, cô bất giác quay sang, nụ cười bỗng chốc biến thành ngượng gạo. Mạnh Khải rời mắt nhìn về phía trước, hành động vừa rồi của anh hơi kỳ quái thì phải. Hôm nay chú có hẹn với cô Út đúng không ạ? Ừ. Chú giúp cháu một việc nhé. Nói đi. Nhờ chú kể với cô Út, sáng nay đã đưa cháu đến trường. Chỉ thế thôi. Dạ. Mạnh Khải gật đầu, con nhóc này không chỉ thẳng mặt, nhưng lại xa ám hiệu thế này, anh có ngu mới không biết kẻ chơi xỏ kia là ai. Xe tới trước cổng trường đã thấy gương mặt sốt sắng của Linh. Cô bạn tròn xoe mắt khi nhìn thấy Minh Châu bước xuống từ xe của chú mình. Sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang hiếu kỳ. Linh Chi vẫy tay tạm biệt chú Khải, xong liền kéo tay Minh Châu nhanh nhỏ hỏi. Sao cậu lại đi chung xe với chú ấy vậy? Tớ sẽ kể với cậu sau, vào thôi, sắp tới giờ rồi. Môn thi đầu tiên khá thuận lợi với hai cô gái. Giấc mơ của Linh Chi bị ném sang một bên vì chẳng trúng một câu. Nhờ ôn bài kỹ nên cũng vớt vát được phần nào. Buổi chiều thi toán, môn mà Linh Chi sợ nhất. Cô bạn không còn lạc quan như lúc sáng nữa. Ra khỏi phòng thi liền tìm Minh Châu hỏi mấy dạng bài tập. Ngoài cổng phụ huynh đứng chờ rất đông, nhưng trong số đó chẳng có ai đến đón Minh Châu. Không để cô phải buồn, Linh Chi nặng nặc lôi kéo rủ cô về chung với mình. Bà Hương không can thiệp việc con gái muốn kết bạn với ai. Trước khi Minh Châu được ông Khiêm đón về nhà họ Ngô, cô và Linh Chi đã chơi thân với nhau rồi. Hiện tại hai nhà sắp kết thành xui ra, các mối quan hệ thân càng thêm thân. Thấy con gái đi chung với Minh Châu, hai tay bám lấy bạn, miệng thì nói liến thoắng. Bà Hương cười trừ, hai đứa nhóc này giống như chị em ruột. Con gái bà mở miệng ra là khen Minh Châu hết lời, mà quả thật con bé rất xinh xắn, bà nhìn cũng thấy thích. Mẹ, đưa Minh Châu về với nhé. Ừ, hai đứa lên xe đi. Dạ. Minh Châu ngồi vào ghế sau, mỉm cười lên tiếng. Chào dì. Ừ. Chào con, cả tuần nay Linh Chi không được ra ngoài, nó đang tha thiết muốn gặp con đấy. Thì xong hai đứa muốn đi đâu chơi không? Muốn chứ, đến resort của chú đi mẹ, lâu rồi con chưa được đi biển. Bà Hương phớt lờ vẻ mặt háo hức của con gái, đợi xem ý kiến của cô bé bên cạnh. Con đi được chứ Minh Châu? Được ạ. Vậy thống nhất, thi xong chúng ta đến resort của chú Khải nhé. Dì cũng muốn hai đứa có thời gian thư giãn. Dạ. Nhắc tới Mạnh Khải, cô lại nghĩ đến chuyện mình nhớ anh lúc sáng. Anh không phải kiểu người đã hứa mà không giữ lời. Nghe nói hôm nay anh đưa Ngọc Diệp đi thử váy cưới. Không biết sau khi nghe xong, thái độ của cô ta sẽ như thế nào. Theo như Minh Châu suy đoán, thì chắc hẳn cô ta sẽ rất tức giận. Bà Sương vừa đi mua sắm cùng mấy người bạn về, hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ, hổ hởi từ taxi bước xuống. Thấy Minh Châu được bà Hương đưa về tận nhà, vẻ mặt cụt hứng nhưng vẫn tươi cười già là. Đợi cô xuống xe rồi, bà ta cất giọng hỏi, điệu bộ quan tâm như muốn cho cả thế giới này biết. Thì tốt chứ con? Tốt gì ạ? Con ôn trúng tủ nên không bỏ sót câu nào. May mắn vậy à? Mà sao chú Quân không đưa con về? Con đang định hỏi cô Út đây. Nghe ra ẩn ý trong câu trả lời của Minh Châu, bà Sương cười thầm trong bụng. Chắc hẳn Ngọc Diệp đã làm gì đó. Bà ta xách theo túi đồ ngúng nguẩy vào nhà, đợi xem kịch hay sắp bắt đầu. Minh Châu về phòng, đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi bị cắt vụn thành từng mảnh vứt dưới đất. Lồng ngực khó chịu như có ai đó dùng tay đấm vào. Chiếc áo này là Mạnh Khải cho cô mượn. Tuy anh không lấy lại, nhưng cô vẫn cất giữ cẩn thận, bởi với những thứ mình yêu thích, Minh Châu thường rất trân trọng. Nhưng trong lúc cô không có ở nhà, người nào đó đã vào phòng, rút giận lên một thứ đồ vật vô tri. Hành động trẻ con thích ra vẻ ta đây trong nhà này chỉ có hai người, một là Ngọc Diệp, hai là Đình Chí. Nghĩ đến Đình Chí, sống lưng cô lạnh toát, đem cặp sách để qua một bên rồi kiểm tra xem anh ta có gắn camera hay thứ gì đó trong phòng cô không. Nhà vệ sinh là nơi Minh Châu tìm kiếm kỹ nhất. Cô không thể hiểu nổi một người như Đình Chí lại có những suy nghĩ lệch lạc với em gái mình. Cho rằng anh ta làm vậy để dọa cô sợ đi chăng nữa, nhưng cũng không cần phải dùng những hành động ghê tởm đó. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì bất thường, Minh Châu ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vụn bỏ vào trong túi giấy. Có tức giận, có ấm ức, nhưng câu nói của Mạnh Khải lúc sáng đã khiến cô bình tĩnh, không nên náo loạn lúc này. Thứ họ không muốn mình có được thì phải cố gắng đoạt lấy. Trong phòng thử đồ của một showroom váy cưới, Ngọc Diệp khoác lên mình bộ váy đuôi cá, phần thân ôm sát người, khéo léo khoe được những đường cong mềm mại quyến rũ. Phần trên cúp ngực, vòng một đầy đặn lấp ló sau lớp ren mỏng càng thêm hút mắt. Nữ nhân viên đang chỉnh lại tà váy cho Ngọc Diệp khen ngợi nức nở, nói là mẫu thiết kế này rất kén khách, nhưng đặt lên người Ngọc Diệp lại vừa như in, vóc dáng hoàn mỹ không có chỗ nào để chê. Tấm rèm phòng thử đồ được kéo ra, sự mong đợi trong mắt Ngọc Diệp bỗng chốc biến mất khi chiếc ghế đối diện trống không. Quản lý nhanh chóng lên tiếng: "Anh Khải vừa ra ngoài nghe điện thoại ạ, chị đợi tí ạ. Anh ấy chắc chắn không thể rời mắt khỏi cô dâu xinh đẹp như thế này đâu." Câu nói xoa dịu được sự tức giận đang âm ỉ của Ngọc Diệp. Quản lý nháy mắt, liền có nhân viên đem đồ uống và bánh ngọt đến. Mạnh Khải đã thử xong áo vest, anh không có kiên nhẫn để chờ cho Ngọc Diệp thử đến bộ váy thứ hai, nên ra ngoài gọi cho thư ký sắp xếp lịch trình buổi chiều. Đã hơn 10 giờ, tầm này Linh Chi đã thi xong rồi. Con bé đó ham chơi, nhưng động đến chuyện học hành lại rất nghiêm túc, đặc biệt những môn xã hội điểm số rất cao. Mạnh Khải định gọi điện, nhưng nghĩ lại mới là môn đầu tiên, đã hỏi tình hình sẽ gây áp lực cho cháu gái nên là thôi. Anh vừa cất điện thoại quay vào phòng thử đồ, thì Linh Chi gọi đến, nghe giọng rất phấn khích. "Chú đưa cô Diệp đi thử váy cưới về chưa ạ?" "Sắp rồi, có chuyện gì không?" Linh Chi không biết ông chú này có thể nói được những lời dịu dàng hay không nữa. Mỗi lần nghe máy, giọng điệu cứ nhàn nhạt, khiến người khác chẳng biết mở lời thế nào. "Cuối tuần này bọn con thi xong, con và Minh Châu có thể đến resort thư giãn vài ngày được không chú?" Mạnh Khải nhớ mày nhưng nghĩ ngợi gì đó. Linh Chi đang cực kỳ háo hức, hy vọng ông chú không tạt cho mình một gáo nước lạnh, im lặng chờ đợi. "Chú đưa hai đứa đi." "Không cần đâu chú, tụi con tự đi được mà, chú bận như vậy." "Chú đến đó vì công việc, không phải đi chơi." "À vâng, vậy để con hẹn với Minh Châu thời gian rồi nhắn chú nhé." "Ừ." Thấy Mạnh Khải trở lại, Ngọc Diệp mỉm cười đứng lên, ước chừng ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người cô ta vài giây. Quản lý và nhân viên đứng sau nhìn nhau, tình huống khó xử này không phải quá xa lạ với bọn họ. Nhưng cô dâu xinh đẹp mỹ miều như vậy mà chú rể chỉ ngó qua cho xong chuyện thì đây là lần đầu tiên. "Dọn bộ này đi." Mạnh Khải không muốn phí thời gian nên quay sang nói với quản lý. Thái độ hời hợt của anh khiến Ngọc Diệp cảm thấy bị bẽ mặt. Dù trước đó cô ta rất thích bộ váy này, nhưng giờ thì không còn hứng thú nữa. Ngọc Diệp cười nhạt lên tiếng: "Em muốn thử thêm vài bộ, anh không ngại đợi em chứ?" "Đầu giờ chiều anh phải gặp khách hàng nên chỉ có thể đợi em thêm 30 phút. "Em biết rồi, lúc nãy ai gọi cho anh vậy?" Ngọc Diệp đang muốn nới lỏng khoảng cách giữa hai người họ nên quan tâm đến công việc của Mạnh Khải. Anh ngồi xuống ghế hắng giọng đáp: "Là Linh Chi." "À đúng rồi, hôm nay Linh Chi thi tốt nghiệp, con bé làm được bài chứ?" "Anh không hỏi. Lúc sáng trên đường đến công ty anh gặp Minh Châu, thấy con bé đi bộ nên anh đưa nó đến trường." "Đi bộ sao? Chú Quân đưa đón nó kia mà, không biết con bé này lại bày trò gì nữa." Vẻ mặt thản nhiên đáp lại của Ngọc Diệp khiến Mạnh Khải có chút bất ngờ. Một là cô ta không liên quan đến chuyện này, hai là khả năng xử lý tình huống quá tốt. Nhưng anh thì không nghĩ Minh Châu nói dối, vậy nên người phụ nữ mà anh sắp cưới tâm địa thế nào đang phơi bày ra trước mắt. Mạnh Khải muốn xem thử khả năng ứng biến của Ngọc Diệp tới đâu. "Minh Châu nói mình bị chơi xỏ, có người cố tình muốn con bé trễ giờ thi." "Nó nói với anh vậy à?" "Ừ." "Con bé bất mãn với mọi người trong nhà, lúc sáng nó vì chuyện đưa đón mà gây sự với em. Ở độ tuổi này, bọn nó rất háo thắng, không chịu nghe lời ai cả. Trong chăn mới biết chăn có giận, anh đừng tin lời nó từ một phía rồi vội phán xét bất cứ điều gì." "Hình như em nhạy cảm quá rồi, anh vẫn chưa phán xét gì hết." Ngọc Diệp ý thức được mình đang làm quá lên. Nghe Mạnh Khải nói anh đưa Minh Châu tới trường, cô ta không thể nhịn được sự bực bội trong người nên lời nói có hơi kích động. Trước ánh mắt như nhìn xuyên thấu tâm can của Mạnh Khải, cô ta nhận ra rằng càng giải thích càng chứng tỏ cô ta có tật giật mình. Em thử xong một bộ nữa rồi về. Ừ. Trước đó Mạnh Khải không quá quan tâm vợ sắp cưới của mình là người như thế nào. Anh gặp Ngọc Diệp theo sự sắp xếp của hai bên gia đình, chỉ cần mặt mũi dễ nhìn, hiểu được tính chất công việc của anh, không đào sâu vào chuyện đời tư của nhau. Những nguyên tắc này Ngọc Diệp đều đáp ứng được hết, nên bọn họ mới tiến tới một cách nhanh chóng. Bỏ qua giai đoạn tìm hiểu rườm rà là mất thời gian của đối phương, nhưng hôm nay Mạnh Khải vì một con nhóc mà nảy sinh hứng thú tìm hiểu Ngọc Diệp. Anh muốn biết liệu cô ta có hoàn hảo như vẻ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy hay không. Có những chuyện không ai có thể lường trước, chẳng hạn như cả hai lần Ngọc Diệp âm thầm dạy cho Minh Châu một bài học, thì hai lần đó Mạnh Khải là người cứu nguy. Cô ta không tin vào thứ gọi là duyên phận hay là định mệnh, mà có thật đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể để thứ định mệnh đó gắn lên người Minh Châu và chồng sắp cưới của mình. Từ sâu zoom về, Ngọc Diệp chỉ trao đổi vài câu liên quan đến công việc với Mạnh Khải, tâm trí lúc này đang dành hết cho đứa cháu gái đợi mình ở nhà. Bà Sương nghe tiếng em chồng nói chuyện với thím Hà, liền từ trong bếp chạy ra, dáng vẻ khẩn trương gọi. Cô Út! Sao thế chị hai? Hình như con trâu nó để bụng cô chuyện gì đấy, nó vừa về mặt mũi hầm hầm tìm cô. Còn danh! Ngọc Diệp thốt ra một câu ngắn gọn rồi đi lên lầu, bà Sương mỉm cười đắc ý, đi theo hóng chuyện. Đầu giờ chiều thi toán nên Minh Châu đang tranh thủ xem qua các dạng bài tập mà cô giáo đã ôn trên trường. Cửa phòng bất chợt có người mở tung, Ngọc Diệp khoanh tay, thái độ mỉa mai lên tiếng. Mày giỏi lắm, còn biết cách biện chuyện để được Mạnh Khải chú ý. Cô thuê đám lưu manh hãm hiếp tôi, dặn chú Quân đưa tôi đi đường vòng để trễ giờ thi. Tôi có biện chuyện hay không, cô là người rõ nhất. Tao khuyên mày, trước khi mở miệng nên uốn lưỡi 7 lần, nói có sách mách có chứng, bằng không sẽ bị vạ miệng đấy. Cô đối xử với cháu gái mình mưu mô như vậy, sớm muộn gì mọi người đều biết hết thôi. Minh Châu không hề sợ sệt phản bác lại, bà Sương đứng ngoài cửa giỏng tay lắng nghe. Hóa ra là cô Út ra tay, nhưng không ngờ Minh Châu đều 2 lần vượt qua chót lọt. Bốn đã khó chịu trong người vì bị Mạnh Khải lạnh nhạt lúc thử váy cưới, về nhà lại gặp phải đứa mình ghét miệng mồm chẳng vừa. Hành vi của Ngọc Diệp bắt đầu thể hiện rõ thái độ của cô ta. Cô muốn làm gì? Không được động vào đồ của tôi. Thấy Ngọc Diệp lục lọi cặp sách của mình, Minh Châu đang ngồi liền đứng bật dậy, giằng lấy lại. Vì cô phản ứng nhanh nên Ngọc Diệp không kịp lấy thẻ dự thi. Cô ta mang giày cao gót, bị Minh Châu đẩy mạnh ra liền loạn trạng lui ra sau, vấp phải chân giường nên ngã oạch xuống. Trời ơi cô Út, cô có sao không? Bà Sương trợn mắt hét toáng lên rồi chạy vào. Ngọc Diệp vừa thẹn vừa tức, mím môi đứng dậy, chỉ thẳng mặt Minh Châu quát. Mẹ mày không dạy mày phép tắc hả? Là cô quá đáng trước. Sao còn lại lớn tiếng với cô Út, còn vô lễ quá rồi đó Châu. Ông cụ ở phòng khách nghe om sòm ở trên tầng 3, loáng thoáng tiếng quát của con gái, liền bảo thím Hà lên kêu tất cả mọi người ở trên đó xuống. Bà Sương ngay lập tức chớp lấy cơ hội tố cáo Minh Châu. Còn không ngờ Minh Châu nó hỗn như vậy, nó dám để cô Út bố à? Không ra thể thống gì. Bố, tôi chưa chết. Ai còn muốn ồn ào thì dọn hết ra ngoài. Minh Châu ở trên phòng, không biết bên dưới bà Sương và Ngọc Diệp nói xấu mình như thế nào. Cô ôm cặp sách ở trong ngực, hai tay vẫn còn run run vì ấm ức. Rõ ràng bọn họ quá đáng, nhưng cứ đem trách nhiệm đổ lên đầu cô. Tâm trạng đang tốt của Minh Châu vì chuyện vừa rồi mà chùn xuống. Những công thức chi chít trên giấy khiến đầu óc cô càng nặng nề hơn. Điện thoại ở trên bàn bỗng đổ chuông, cô chậm chạp cầm lên nghe. Chú Khải đồng ý rồi, chú ấy còn nói thi xong sẽ đưa chúng ta đi. Vậy à? Cậu sao thế? Nghe giọng chẳng vui chút nào. Có sao, hình như tớ căng thẳng quá. Cậu đừng ôn nữa, nghe lời tớ nghỉ ngơi tí đi. Còn mấy tiếng nữa vào phòng thi rồi, phải giữ cho tinh thần được thoải mái chứ. Ừ. Minh Châu dựa lưng ra ghế, thở ra một hơi thật dài. Trong đầu lại nhớ tới câu nói của Mạnh Khải. Tinh thần bỗng chốc được vực dậy. Ngọc Diệp hao tâm tổn trí nghĩ cách gây bất lợi cho cô. Cách trả đũa tốt nhất bây giờ chính là phải thi thật tốt, phải đậu đại học. Cô ta càng muốn tống cổ cô ra khỏi căn nhà này thì cô sẽ quyết tâm ở lại cho bằng được. Chuyện Minh Châu đẩy ngã Ngọc Diệp nhờ cái miệng của bà Sương mà cả nhà ai cũng biết. Ông Khiêm cho rằng dạo này con gái áp lực chuyện thi cử nên tinh thần bất ổn. Đợi thi xong ông sẽ răn đe dạy dỗ lại. Buổi chiều, đích thân ông Khiêm đưa Minh Châu đi thi. Cô không giải thích, cũng không kể cho bố nghe những gì Ngọc Diệp đã làm với mình. Cứ liên tục mấy ngày như thế, Minh Châu giống như bị cô lập trong ngôi nhà rộng lớn. Đi đi về về chẳng ai quan tâm hay hỏi han một câu nào. Nhất là ông nội, thái độ vốn dĩ đã xa cách, nay lại càng lạnh nhạt hơn. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn đều là xem Minh Châu như không khí, phớt lờ những lời chào hỏi của cháu gái. Ngày thi cuối cùng, ông Khiêm đi công tác, nên Minh Châu tự đi đến trường bằng taxi. Tâm trạng cô lúc này cực kỳ thoải mái, bởi những môn thi trước đó so với đáp án trên mạng không sai lệch mấy. Cậu sắm đồ bơi chưa vậy? Tớ chưa, ngày mai mới đi, chiều sắm vẫn còn kịp. Tối qua tớ háo hức không ngủ được ấy, thật muốn thi xong đi ngay bây giờ. Mẹ tớ chưa gì đã dặn, đến đó đừng náo loạn làm phiền chú Khải. Chú ấy tự nói đưa hai đứa mình đi mà, tớ có dỗi hơi mới đi làm phiền. Chú Khải đến đó chi vậy? Chú ấy bảo là có công việc gì đó, tớ cũng không hỏi. Mà này, hôm qua cô út cậu đến nhà tớ ăn tối. Cô ấy không biết sáng mai chú Khải đưa tụi mình đến resort chơi. Thái độ lạ lắm, cậu chưa xin phép gia đình hả? Bố tớ đi công tác rồi, chỉ cần nói với thím Hà là được. Ồ, Linh Chi không màng tới môn thi cuối cùng nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đi chơi. Tuy Minh Châu không kể, nhưng cô tự cảm nhận được sự khác lạ trong các mối quan hệ giữa cô bạn và gia đình. Chẳng hạn như Linh Chi không nghe cô út của Minh Châu khen ngợi hay nhắc gì đến cháu gái. Nếu không phải chơi thân, Linh Chi cũng chả biết bạn mình là con cháu nhà họ Ngô. Tối qua, Mạnh Khải đưa Ngọc Diệp về nhà ăn tối theo yêu cầu của gia đình. Cũng vì vậy mà anh bắt đầu cảm thấy mình bị làm phiền. Điện thoại trên bàn đổ chuông đến lần thứ ba, Mạnh Khải cũng mặc kệ, tâm tư dồn hết vào bản báo cáo kết quả kinh doanh. 3 ngày tới anh không có ở công ty, thường thì những lần đi công tác trước, Mạnh Khải đều đi cùng trợ lý, nhưng lần này anh đi một mình. Nghe cháu gái muốn đến resort thư giãn sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, anh không thể từ chối con bé. Minh Châu cũng đi cùng, vì chuyện này mà Ngọc Diệp tỏ ra khó chịu. Tiếng giày cao gót dẫm mạnh xuống nền gạch, tạo nên tiếng vang lanh lảnh thu hút vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang. Từ sảnh chính đến khi vào thang máy, Ngọc Diệp vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, thần thái cao ngạo, cùng khí chất sang trọng, được đánh bật lên nhờ chiếc túi sách phiên bản giới hạn. Sau khi xác nhận mối quan hệ giữa hai nhà, đây là lần đầu tiên cô ta đến công ty của Mạnh Khải, tất nhiên không thể xuất hiện một cách nhạt nhòa. Cô Diệp, tôi muốn gặp Mạnh Khải. Không gọi được cho anh nên Ngọc Diệp tìm đến tận công ty. Thư ký mỉm cười lịch sự, khéo léo ngăn cô ta lại. Sếp ra ngoài vẫn chưa về à? Tôi vào phòng làm việc của anh ấy ngồi đợi. Sếp dặn những lúc anh ấy không có ở công ty, không cho phép ai vào phòng làm việc, mời cô Diệp sang phòng bên cạnh. Tôi là vợ sắp cưới của Mạnh Khải, không phải người ngoài. Đây là quy tắc của sếp, mong cô Diệp thông cảm, tôi chỉ làm đúng với chức trách của mình thôi. Ngọc Diệp nhếch môi, thái độ không để người đối diện vào trong mắt, ỏng ẻo sang phòng bên cạnh ngồi chờ. Điện thoại nội bộ được kết nối với Mạnh Khải. Nghe nói Ngọc Diệp tới, anh thở hắt, tiện tay ra ném tài liệu lên bàn, lười biếng cất giọng. Để cô ấy đợi đi. Vâng. Gần 11 giờ, Mạnh Khải định xem xong bản báo cáo rồi mới đi ăn trưa, nhưng không còn tâm trạng nữa. Những lúc đang tập trung, anh ghét nhất là bị ai làm phiền. Mạnh Khải lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài. Thang máy vừa đóng lại, cũng là lúc Ngọc Diệp mất hết kiên nhẫn, xông vào phòng làm việc của anh. Cô Diệp, cô không được vào đâu, sếp đã dặn. Tôi bảo cô tránh ra, cô... Thư ký không cản nổi sự cố chấp của Ngọc Diệp, hai người đôi co trước cửa. Dù sao cô ta cũng là vợ sắp cưới của sếp, thư ký không dám lôi kéo nên bị Ngọc Diệp đẩy ra. Thật bất ngờ là trong phòng làm việc không có ai, thư ký lén thở phào. Không biết mới đó mà sếp đã đi đâu rồi. Ngọc Diệp sượng chân nhìn bản báo cáo đang xem dở trên bàn, trong đầu thầm nghĩ, hóa ra không phải Mạnh Khải tránh mặt cô ta thật. Sếp ra ngoài thật thưa cô Diệp, nếu cô có việc gấp, có thể gọi điện cho sếp ạ. Gọi được thì đâu cần tới tận công ty. Ngọc Diệp thở hắt ra, thái độ thay đổi trong chớp mắt. Thứ cô ta coi trọng chính là mặt mũi, không thể để người khác thấy được mình bị Mạnh Khải đối xử lạnh nhạt. Vẻ mặt hòa hoãn, hắng giọng nói. Khi nào anh ấy về thì gọi cho tôi. Vâng. Lịch trình buổi chiều của Mạnh Khải mấy giờ kết thúc? Tối nay sếp không có cuộc hẹn nào nên ta làm bình thường thưa cô. Ừ. Mạnh Khải lái xe đến một nhà hàng gần trường của cháu gái. Trên đường thấy từng túp học sinh ra về, anh sực nhớ sáng nay cháu gái thi môn cuối cùng. Trước cổng trường, hai cô gái đang bàn tán rôm rả về chuyến đi vào ngày mai. Sự căng thẳng mấy ngày vừa rồi cũng chính thức biến mất. Minh Châu kiên nhẫn đợi mẹ Linh Chi đến đón rồi mới bắt taxi về, vẻ mặt bắt đầu hào hứng với lời kể của cô bạn. Năm ngoái tôi đến resort của chú Khải với bố mẹ một lần, biển ở đó rất sạch và đẹp, có lướt ván, lặn san hô nữa, chúng ta phải chơi hết cho biết. Tận 3 ngày cậu chơi cho thỏa thích. Tớ còn muốn ở thêm cơ, nếu không phải... Linh Chi đang nói thì điện thoại reo. Hai mắt cô bạn tròn xoe, vẻ mặt nghiêm trọng, giơ màn hình điện thoại cho Minh Châu xem. Chú Khải gọi giờ này làm gì nhỉ? Đừng nói là chú ấy hủy kèo với bọn mình đấy nhé. Cậu cứ nghe máy thử đi. Linh Chi hắng giọng, cười cười nghe máy. Chú! Thi xong chưa? Rồi ạ, con đang đợi mẹ đến đón. Chú đang ở gần đây, ăn trưa xong chú đưa con về. Mẹ con... Không sao, chú vừa gọi cho mẹ con rồi. Vậy ạ, có cả Minh Châu nữa, con rủ bạn ấy đi chung được không chú? Ừ. Minh Châu giả vờ không chú ý, nhưng Linh Chi mở loa ngoài. Giọng nói trầm trầm đầy từ tính của Mạnh Khải lọt vào tai cô. Câu cuối anh đáp ngắn gọn không cần suy nghĩ, gieo vào lòng Minh Châu một sự mơ hồ nào đó, chính cô cũng không thể gọi tên. Sau cái hôm anh cứu cô khỏi đám lưu manh, Minh Châu luôn dành cho anh một sự mến mộ nhất định. Đặc biệt là cô không thấy người đàn ông này khó gần như lần đầu tiên gặp nhau nữa. Linh Chi cất điện thoại vào túi, rồi bắt đầu xuất chiêu. Cậu đi ăn trưa với tớ rồi về nhé. Đi với chú Khải, tớ không biết phải nói gì cả. Chú ấy nhạt nhẽo lắm, đi với tớ nhé. Minh Châu thừa hiểu tính của Linh Chi, cô bạn sẽ năn nỉ đến khi nào cô chịu đồng ý mới thôi. Ông Khiêm đi công tác rồi, cô cũng không muốn ăn cơm phải nhìn sắc mặt khó chịu của những người trong gia đình đó nữa, nên đi với Linh Chi thích hơn nhiều. Chỉ là muốn chọc cô bạn một tí nên làm ra vẻ lạnh nhạt không có hứng thú. Lúc Mạnh Khải tới thì thấy cảnh cháu gái mình đang đứng trước cổng trường lôi kéo Minh Châu. Một người vẻ mặt rất chân thành nài nỉ, nhưng người còn lại thì dường như không muốn đi. Đây là thái độ gì? Con nhóc đó biết đi ăn với anh nên không thích sao? Mạnh Khải chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác, nhưng hôm nay lại thấy khó chịu vì vẻ mặt hờ hững của Minh Châu. Có lẽ trước đó bị Ngọc Diệp làm phiền nên anh đã khó chịu sẵn ở trong người rồi. Mạnh Khải nghĩ là vậy. Cậu còn không mau đồng ý đi. Được rồi, tớ đồng ý đấy. Cậu sắp kéo rách áo tớ luôn rồi này. Linh Chi cười đến tít mắt, không chú ý đến chiếc xe phía sau đang chậm chậm dừng lại. Minh Châu nhận ra là xe của Mạnh Khải nên nhắc nhở. Đứng đàng hoàng lại đi, chú cậu tới kia. Hả? Sao chú ấy tới nhanh vậy? Tớ làm sao biết? Mạnh Khải hạ cửa kính xuống. Bên tai Minh Châu vang lên ba từ nhạt nhẽo. Lên xe đi. Vâng ạ. Linh Chi nháy mắt rồi kéo Minh Châu ngồi vào ghế sau. Không khí trên xe bỗng dưng im lặng. Vừa rồi không hiểu sao Minh Châu có cảm giác ánh mắt anh lướt qua người mình. Nhưng không phải là kiểu chào hỏi bình thường mà giống như bất mãn với cô vậy. Từ trường đến nhà hàng chưa tới 5 phút nên Linh Chi không cần cười nói quá nhiều. Người kế bên cạnh cô tự dưng biến thành khúc gỗ, không hé môi nửa lời. Đã vậy, ông chú nhạt nhẽo kia chỉ hỏi đúng một câu rồi im lặng. Mạnh Khải đi trước, dáng dấp tỷ lệ thuận với đường nét nam tính trên gương mặt. Áo sơ mi cùng quần Âu càng làm bật lên phong thái đĩnh đạc, chín chắn từ người đàn ông này. Dù nhìn ở góc độ nào, Minh Châu cũng thấy thuận mắt. Cậu ngửi gì vậy? Đâu có. Minh Châu lúng túng vì hành động thất thố của mình, vừa rồi bị Linh Chi bắt gặp. Hai má cô nóng gian chối bay chối biến. Mạnh Khải nghe hai con nhóc phía sau xì xầm to nhỏ gì đó, bước chân bỗng khựng lại, vừa hay nghe Linh Chi hiếu kỳ hỏi. Không có, sao cậu lại đỏ mặt? Có sao? Có đó, mặt cậu lại đỏ hơn rồi kìa. Thật chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống. Minh Châu đang cười gượng, định phớt lờ Linh Chi, thì bắt gặp ánh mắt của Mạnh Khải. Cô không biết mình cười khó coi đến mức nào. Anh đi trước, mùi nước hoa nhàn nhạt cứ quẩn quanh ở chóp mũi cô. Mùi hương dễ chịu khiến Minh Châu không nhịn được hít hít mấy hơi. Xui xẻo là bị Linh Chi bắt gặp, nhưng càng xui hơn là chủ nhân của mùi nước hoa đó đang nhìn cô chằm chằm. Tự dưng tớ thấy nóng quá thôi. Trời ạ, tớ muốn đóng băng luôn đấy. Như để chứng minh mình đang nóng thật, Minh Châu vừa ngồi vào bàn đã cởi áo khoác đồng phục ra, bỏ vào ba lô. Hai cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn đập vào mắt người đàn ông đối diện. Lần này đến lượt Mạnh Khải đỏ mặt vì ánh mắt không tự chủ mà nhìn đến ngực của Minh Châu. Tối đó anh thay áo cho cô, những thứ không nên thấy đều đã thấy hết. Anh hắng giọng lảng tránh nói. Hai đứa ăn gì thì gọi đi. Dạ. Linh Chi lật menu gọi hai món liền muốn đi vệ sinh, nhường lại nhiệm vụ cho Minh Châu. Cô không biết khẩu vị của Mạnh Khải thế nào nên gọi theo cảm tính. Không khí giữa hai người trầm mặc đến mức khó hiểu. Minh Châu vẫn còn xấu hổ chuyện vừa rồi nên tập trung gọi món. Còn Mạnh Khải cảm thấy cổ họng khô khốc nên bưng ly nước lên uống. Nhìn đến cánh tay con nhóc đối diện lần nữa, anh tự dưng thấy buồn cười. Lạnh sao? Dạ. Minh Châu nghệt mặt, chỉ có hai người ở đây. Anh không phải đang hỏi cô thì ai vào đây? Cô cười cười lắc đầu. Không ạ, cháu vẫn còn thấy nóng. Tay cháu nổi hết da gà rồi kìa. Da cháu bình thường vẫn như vậy à? Có không, lần trước tôi đâu nhìn thấy. Lần trước là lần nào? Minh Châu sắp sửa bật ra câu hỏi đó thì kịp thời ngậm lại. Mạnh Khải cũng nhận thấy điều bất thường nên chuyển sang đề tài khác. Thì tốt chứ? Tốt ạ, cháu tự tin điểm các môn toàn trên khá. Tự tin vậy à? Có muốn thưởng gì không? Mạnh Khải bị rơi mất mấy từ, bồn dĩ định hỏi Minh Châu có muốn gia đình thưởng gì không? Diễn đạt thế nào lại thành ra lại sai ý như thế này? Còn nhóc đối diện đang mở to hai mắt hết cỡ nhìn anh. Chú muốn thưởng cho cháu ạ? Ừ. Câu trả lời vớt vát cho sự vô ý vừa rồi, không ngờ lại biến thành rất có thành ý. Minh Châu từ ngạc nhiên chuyển sang khó tin, tự dưng muốn thưởng cho cô. Chẳng lẽ cô lạnh quá nên bị sảng nghe nhầm sao? Tạm thời cháu chưa nghĩ ra. Vậy khi nào nghĩ ra thì nói. Dạ. Linh Chi đi vệ sinh quay trở lại thì thấy thức ăn đã bắt đầu dọn lên. Cô bạn nghĩ thầm trong bụng, lúc mình không có ở đây, bầu không khí chắc hẳn sẽ rất tẻ nhạt. Vừa thấy tội cho Minh Châu nhưng cũng vừa buồn cười. Sợ chú mình quên chuyện sáng mai nên cô bạn tranh thủ cơ hội nhắc lại lần nữa. Sáng mai mấy giờ lên đường vậy chú? 8 giờ. Dạ, nhà Minh Châu cùng đường nên chú đón cậu ấy trước nhé. Ừ. Nhìn đĩa tôm hấp ở trên bàn, Linh Chi gấp rất nhiệt tình. Ở đây có hai người thích ăn tôm nên Minh Châu đặc biệt gọi. Mạnh Khải để ý cô không động tới khu vực trước mặt anh, còn chén của Linh Chi thì chất đầy vỏ tôm nên thắc mắc. Không ăn tôm sao? Cháu bị dị ứng với tôm. Chú không biết đâu, lần đó bọn cháu đi ăn cháo, trong cháo có tôm xay nhuyễn, nhưng mà bọn cháu không biết. Minh Châu chỉ ăn một muỗng thôi, nhưng mấy phút sau nổi mẩn khắp người, phải nhập viện đó ạ. Minh Châu nhức đầu với sự nhiệt tình của Linh Chi, cô bạn còn lôi cả những chuyện của cô trước kia ra kể. Nhưng cũng nhờ đó bầu không khí mới đỡ ngượng ngùng hơn. Ăn xong, Minh Châu muốn đi taxi về, nhưng Linh Chi không chịu. Mạnh Khải cũng không đem con bỏ chợ. Đã đưa tới thì có trách nhiệm tiễn về tận nhà nên lên tiếng. Chú đưa hai đứa về. Ừ, không cần đâu ạ, cháu đi taxi sẽ tiện hơn. Đi với tôi bất tiện. Ừ, không ạ, chú hiểu lầm rồi. Ý cháu là chú còn phải quay lại công ty, cháu sợ sẽ trễ giờ. Có trễ cũng không bị đuổi việc, đi thôi. Bàn tay trắng nõn len len kéo áo của Minh Châu, giọng nói lý nhí của Linh Chi truyền vào tai cô. Con nhỏ này, cậu quên chú Khải là ai hả? Còn từ chối nữa, chú ấy mắng luôn hai đứa mình đấy. Nhà cháu gái ngược đường nên đến công ty Mạnh Khải đưa con bé về trước. Lúc xuống xe, Linh Chi không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Minh Châu. Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy lần nữa. Hôm nay không hiểu sao Minh Châu lại kiệm lời hẳn. Cô ngồi ghế sau nghịch nghịch điện thoại chán rồi nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt của Mạnh Khải nhìn mình qua gương chiếu hậu. Trong đầu tự dưng nghĩ đến chuyện kia, rồi dám nửa muốn hỏi nhưng lại chần chừ. Mạnh Khải nhận ra nên lên tiếng trước. Gì thế? Chú, có chuyện này cháu thắc mắc, không biết có nên hỏi chú hay không? Nếu đã thắc mắc thì hỏi đi. Hôm đó là chú thay áo cho cháu ạ? Ờ. Câu trả lời ngắn gọn đến mức Minh Châu không nghe ra chút cảm xúc gì. Hành động này của cô giống như tự chui đầu vào giỏ. Rõ ràng là đã biết đáp án thông qua Linh Chi, nhưng vẫn muốn xác nhận xem có đúng như vậy hay không. Cô tự hỏi rồi trở nên lúng túng. Giữa hai người đang tồn tại một sự mập mờ không được phân định rõ ràng, nhưng Mạnh Khải cũng lười giải thích thêm. Giờ này Ngọc Diệp không có ở nhà. Nếu có, nhìn thấy Minh Châu bước xuống từ xe của Mạnh Khải, cô ta nhất định làm ầm lên. Bà Sương đang gọi điện trao đổi với cô giáo ở lớp học cắm hoa vừa mới đăng ký. Gần đây không có gì làm, bà ta bắt đầu học theo những người bạn khác. Ngoài việc vung tiền mua sắm ra, bọn họ còn có thú vui tao nhã này nữa. Minh Châu đi vào đúng lúc bà ta kết thúc cuộc gọi. Khóe môi cong lên không quên đá xéo cô vài câu. Ôi, Minh Châu về rồi đấy à? Dì vừa bảo thím Hà đổ hết thức ăn thừa đi rồi. Con đói bụng thì ăn tạm gì đó đi nhé. Con ăn rồi. Đồ ăn thím Hà nấu không hợp khẩu vị nên con ra ngoài ăn hả? Hay là con không thích nhìn mặt ai trong ngôi nhà này? Bố không có nhà, dì không cần phải diễn đâu. Sao con lại nói như thế? Dì đối đãi với con tử tế như thế nào? Chẳng lẽ con không nhận ra ư? Con cho rằng dì đang diễn sao? Thím Hà, thím nghe con bé nói gì không? Nó không hề cảm kích tôi một chút nào cả. Vẻ mặt khó xử của thím Hà nhanh chóng xuất hiện sau lưng bà Sương. Đến người giúp việc bà ta cũng muốn gieo tiếng xấu cho cô. Giờ này ông nội đang ngủ trưa, Minh Châu không muốn ồn ào đánh thức nên mặc kệ bà ta. Sáng mai con đi chơi 3 ngày, thím không cần nấu cơm cho con. À vâng. Đi với ai thế? Nói xong cô bỏ về phòng, không thèm trả lời câu hỏi của bà Sương. Nhà hàng mới khai trương, nhưng khi vào hoạt động rất tốt, nhờ sự quảng cáo rầm rộ của truyền thông, Ngọc Diệp vì thế cũng bận rộn hơn. Đến tối, cô ta mới có mặt ở nhà. Bà Sương ngay lập tức đem chuyện sáng mai Minh Châu muốn đi chơi kể cho Ngọc Diệp nghe. Lúc này cô ta mới nhớ, hình như Mạnh Khải vẫn chưa gọi lại cho mình. Minh Châu tắm xong lấy quần áo xếp vào vali. Lần đầu tiên đi chơi ở lại qua đêm nên không biết mang theo những gì. Cái gì cũng thấy cần thiết. Mở tủ lấy ra hai bộ váy dài. Cô đang chọn xem bộ nào thích hợp để mặc đi biển hơn. Thì Ngọc Diệp xông vào phòng, vẻ mặt như bốc khói đến nơi, thẳng thừng ném điện thoại vào mặt Minh Châu. Gọi cho Mạnh Khải, nói sáng mai mày không đi. Cô Út, cô không thể lịch sự được một chút sao? Gọi đi đừng nói nhiều. Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? Vì Mạnh Khải là chồng sắp cưới của tao. Mày không thấy bản thân trơ trẽn như thế nào à? Mới tí tuổi đầu đã muốn mồi chài đàn ông, thật kinh tởm. Tôi không có ý định mồi chài chú Khải, nhưng nếu cô Út đã nói như vậy, thì tôi sẽ thử xem sao. Minh Châu mím môi, đáp lại răm rắp không hề nhún nhường. Chính điều này đã khơi mào cho cơn thịnh nộ, vốn đang áp chế của Ngọc Diệp bùng nổ. Đụng tới đứa cháu gái này, cô ta thường hay mất bình tĩnh, thật muốn ra tay đánh cho hả dạ. Ngọc Diệp đá văng cái vali dưới đất, đồ đạc mà Minh Châu cẩn thận xếp vào nãy giờ, theo đó bay ra mỗi thứ một nơi, vênh mặt nói. Mày nghĩ mày là ai? Có đủ khả năng ve vãn Mạnh Khải sao? Để tao nói cho mày biết, nếu không phải có mối giao tình với nhà họ Ngô, dù mày có bị đám lưu manh hãm hiếp đến chết, anh ấy cũng không cứu đâu. Cô tự tin như vậy thì cần gì phải sợ tôi ve vãn chú Khải? Sợ? Buồn cười. Tao mà phải sợ một đứa như mày uy hiếp hả? Mày đang không biết tự lượng sức mình đấy, con danh. Vừa nói, Ngọc Diệp vừa sấn tới, dí tay vào trán của Minh Châu. Giọng điệu xéo sắc nghe rất chói tai. Cô ta thích thú khi làm như vậy. Bắt nạt đứa cháu gái này cũng là một cách giải tỏa áp lực không tồi. Chỉ là Minh Châu không phải đứa dễ cam chịu. Cô bắt lấy cánh tay đang dí vào trán mình, đem cổ tay của Ngọc Diệp xoay mạnh. Cô ta vặn vẹo, đau đến mức há mồm. Mày! Khi nói chuyện với người khác, đừng chỉ tay vào mặt họ. Hành động như vậy bất lịch sự lắm đấy. Đâu? Bỏ ra, con khốn này. Cô Út, cô đang ở trong đó hả? Giọng Đình Chí vang lên như có cơn lạnh chạy dọc sống lưng Minh Châu. Mấy hôm nay anh ta an phận không gây sự gì với cô. Vì vậy Minh Châu cũng không muốn nhìn thấy gương mặt biến thái đó nên bỏ tay xuống. Mặc kệ cô Út đã dặn không được vào phòng của Minh Châu, nhưng Đình Chí vẫn tự tiện mở cửa đi vào, vẻ mặt kinh ngạc chạy tới. Cô Út, nó đánh cô sao? Con lên đây làm gì? Con không thấy cô đâu nên... Đi xuống dưới. Cổ tay cô đỏ hết lên rồi kìa. Phải nói cho ông nội biết nó hỗn với cô như thế nào chứ. Lần trước là đẩy ngã, bây giờ thì bẻ tay cô. Cái thứ lưu manh vô giáo dục này, không xứng là con cháu nhà họ Ngô. Nghe cháu trai mắng hay như vậy, Ngọc Diệp rất hài lòng. Nhìn quần áo vật dụng cá nhân nằm rải rác ở dưới sàn, hai mắt Đình Chí híp lại, dừng ở chiếc áo ngực màu kem đang nằm ở dưới chân Minh Châu. Kinh tởm, đáng khinh, bệnh hoạn. Đó là những gì Minh Châu có thể dành cho người anh trai cùng cha khác mẹ này. Vì vậy cô càng muốn sáng mai đi khỏi đây. Khi nào bố về cô mới cảm thấy an toàn. Bằng không lại phải đối diện với ánh mắt biến thái của anh ta. Cảm giác được sự khác lạ của cháu trai, Ngọc Diệp giật mình lớn giọng nhắc nhở. Con nhìn cái gì đó? Không có cô Út, tay cô bị thương rồi, mau xử lý đi. Theo cô xuống. Con có mấy câu muốn nói với nó. Đình Chí, đừng để cô phải nhắc lại. Anh ta như con cún ngoan ngoãn đi theo Ngọc Diệp. Ra tới cửa, Đình Chí ngoái đầu nhìn lại, nụ cười cợt nhả dừng ở trước ngực Minh Châu. Mạnh Khải tắm xong cầm điện thoại xem tin tức, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ lúc sáng của Ngọc Diệp. Anh lười biếng gọi lại, không cần nghĩ cũng biết cô ta muốn nói chuyện gì. Giọng nói trách móc nhanh chóng truyền đến. Cả ngày hôm nay em chờ điện thoại của anh, đến công ty tìm anh nhưng mà cũng không gặp. Có phải là anh tránh mặt em không? Anh bận, giờ mới để ý điện thoại. Minh Châu bị ốm rồi, ngày mai con bé không đi chơi được, nhờ anh nhắn lại với Linh Chi nhé. Có nghiêm trọng lắm không? Nó bảo mệt, vừa ăn cháo xong rồi uống thuốc. Tình hình này ngày mai vẫn chưa thể đi chơi được đâu, để dịp khác em đưa con bé đi. Ờ, Ngọc Diệp cười nhạt, cô ta nghĩ rằng một cuộc điện thoại có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng quên mất bạn thân của Minh Châu là cháu ruột của Mạnh Khải. Hai con nhóc này tối nào đi ngủ chẳng gọi điện cho nhau. Một bên cô ta nói Minh Châu bị ốm, không thể đi. Nhưng có hai người lại vì chuyến đi này mà háo hức không ngủ được. 8 giờ xuất phát, nhưng mới 6 giờ, Linh Chi đã chuẩn bị xong xuôi đợi chú tới đón. Vợ chồng bà Hương bận nên là không thể đi cùng con gái. Có Minh Châu đi cùng nên cũng yên tâm. Sợ bạn mình ngủ quên, Linh Chi réo gọi inh ỏi. Nhưng hơn 8 giờ rồi, nghe Minh Châu nói chú Khải vẫn chưa đến, làm cô bạn bắt đầu hoang mang. Bà Hương từ dưới nhà gọi to. Linh Chi, chú Khải đến rồi, đem hành lý ra xe đi. Ơ, chú Khải đến rồi ạ? Sao thế? Hình như chú ấy quên đón Minh Châu rồi. Mạnh Khải vào tới cửa liền nhíu mày. Cái gì mà quên đón? Con nhỏ đó một là bị ốm thật, hai là muốn trốn tránh anh. Hôm qua lúc Minh Châu hỏi xong vẻ mặt đỏ như gấc, đến liếc nhìn anh cũng không dám. Có thể vì điều này mà con nhóc hủy kèo cũng nên. Linh Chi đem hành lý xuống ngơ ngác hỏi. Chú quên đón Minh Châu ạ? Con bé không nói với cháu sao? Nói gì vậy chú? Nó bị ốm rồi. Cái gì? Tụi con vừa gọi điện xong, cậu ấy vẫn bình thường mà. Bà Hương không hiểu chuyện gì nên lên tiếng. Chú nghe ai nói Minh Châu ốm thế? Tối qua Ngọc Diệp gọi cho em. Lạ nhỉ, để con gọi cho Minh Châu là biết ngay thôi mà. Không cần gọi đâu, chúng ta tới đón con bé. Dạ. Mạnh Khải đã hiểu ra vấn đề rồi. Không phải Minh Châu bị ốm hay tránh mặt anh, mà là có người không muốn cho con nhóc đó đi chơi. Linh Chi vẫn chưa thể hiểu cuộc gọi của cô Diệp mang ý nghĩa gì nữa. Tối đó lúc nghe cô nói sẽ cùng Minh Châu đến resort của chú Khải chơi 3 ngày, thái độ của Ngọc Diệp trở nên rất lạ. Bây giờ còn nói dối không cho Minh Châu đi. Linh Chi bâng quơ hỏi. Chú, cô Diệp là người như thế nào vậy ạ? Chú cũng không biết. Không biết mà chú định cưới cô ấy á? Lớn thêm một tí cháu sẽ hiểu, đôi khi không cần tình yêu vẫn có thể kết hôn được. Lý lẽ kiểu gì, Linh Chi thật sự không ngấm nổi. Cô lén thở dài rồi gọi cho Minh Châu lần nữa, nói mình và chú Khải sắp đến. Minh Châu đeo túi sách rồi kéo vali từ trên lầu đi xuống. Trong nhà chỉ có ông nội và thím Hà. Ông nội đang đọc báo, nghe giọng cô nhưng không thèm liếc mắt nhìn. Con xin phép đi chơi với Linh Chi 3 ngày thưa ông. Muốn đi đâu thì tùy, tôi không có quyền quản. Dạ, cậu ấy sắp đến rồi, con ra trước chờ đây ạ. Đối với đứa cháu gái này, ông cụ không dành quá nhiều tình cảm, nhưng nếu là cháu trai thì có lẽ sẽ khác. Minh Châu đứng ở trước cổng đợi, một lát đã thấy xe của mẹ Khải đi tới. Hôm nay cô đặc biệt ăn bận khác hẳn ngày thường, bộ váy chít eo màu trắng dài qua gối, kết hợp cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng, nhìn vừa ngây thơ vừa thanh thuần. Linh Chi trố mắt thốt lên. Cậu ấy trang điểm nhìn xinh quá chú nhỉ? Cũng bình thường. Chú không thấy Minh Châu quyến rũ sao? Mạnh Khải nhìn kỹ hơn một chút, chỗ cần đầy đặn thì cũng đầy đặn, eo thon nhỏ, chân dài, ở thì cũng quyến rũ đấy, nhưng mà anh không chịu thừa nhận. Linh Chi chuyển ra ghế sau ngồi với Minh Châu, thấy sắc mặt bạn mình rất tốt, không giống với người vừa bị ốm xong nên hiếu kỳ hỏi. Cậu ổn chứ? Nhìn tớ có chỗ nào không ổn sao? Tối qua cô Diệp gọi cho chú Khải, nói là cậu bị ốm. Tớ đau bụng nên không ăn tối, có thể cô ấy hiểu nhầm. Vậy à, giờ cậu còn đau không? Hết rồi. Minh Châu cười nhạt nhìn lên phía trước, Mạnh Khải tập trung lái xe, dường như không có hứng thú với câu trả lời của cô. Tối qua Minh Châu đã suy nghĩ cả đêm, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, cô muốn dọn ra ngoài. Mặc dù ý định này bị ông Khiêm từ chối, nhưng cô không thể sống chung nhà với Đình Chí được. Nghĩ tới nụ cười của anh ta, Minh Châu lại tởm lợm. Cậu sao thế? Hai tay nổi hết da gà rồi này. Tớ hơi lạnh. Mạnh Khải liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi điều chỉnh nhiệt độ. Chẳng mấy chốc trong xe ấm dần lên. Lúc này Linh Chi mới thực sự nhập cuộc, giới thiệu sơ qua về khu resort của chú mình cho Minh Châu nghe. Xe hướng về phía ngoại ô, những cung đường uốn lượn chạy dọc bờ biển dần hiện ra. Trên cao trời xanh ngắt, bên dưới nước biển cũng phủ một màu xanh như ngọc. Linh Chi thích thú hạ kính chắn xuống, mùi vị mặn mòi của biển theo gió len lỏi vào trong xe. Cảm giác thư thái dễ chịu khiến Minh Châu thả lỏng cơ thể. Đúng đồng tiền trên má cũng đậm dần. Cậu xem, biển ở đây đẹp lắm đúng không? Ờ, tớ chưa được đi biển bao giờ, cảm giác thích thật. Giống như 18 năm qua cậu sống trên núi không bằng, có cần khoa trương vậy không hả? Tớ không có thời gian, cũng không có ai đi cùng. Năm ngoái tớ năn nỉ gãy lưỡi, cậu có chịu đi đâu? Lúc đó cậu đang bận làm gì nhỉ? À nhớ rồi, cậu bận yêu đương với Hoàng Đức. Cậu đừng nói lung tung, tớ và Hoàng Đức chỉ là bạn bè bình thường thôi. Linh Chi bĩu môi, đề tài nhanh chóng chuyển sang cậu bạn một thời từng xuất hiện với Minh Châu như hình với bóng. Lúc đó cậu với Hoàng Đức quấn quýt nhau như xa mấy, tớ thấy chướng mắt vô cùng. Cũng may là cậu ta chuyển trường, Nếu không, hai đứa mình đã cạch mặt nhau rồi. Bọn tớ ở cùng khu chung cư, học chung lớp, đi đi về về không tránh khỏi chạm mặt. Tính cậu ấy cũng hòa đồng nên rất dễ gần. Một năm nay cậu ta có liên lạc với cậu không? Thì thoảng bọn tớ có nhắn tin. Khai thật đi, cậu vẫn còn thích cậu ta à? Không có. Tớ chả tin. Tùy cậu. Mạnh Khải nhức đầu với hai con nhóc ở phía sau, đang nói chuyện rôm rả tự dưng dỗ nhau im bặt, mỗi đứa quay mặt sang một hướng. Đúng là không thể hiểu nổi. Nếu như cháu gái của anh được chiều quen rồi nên bướng mình, bản tính có hơi tiểu thư một chút, thì Minh Châu lại trưởng thành hơn, thái độ rõ ràng nhường nhịn Linh Chi. Hai đứa nhóc này trái tính nhưng chơi với nhau rất hợp, dỗ chưa đến 5 phút đã bắt đầu làm lành. Khu resort dần hiện ra trước mắt, Linh Chi hí hửng ghé vào tai Minh Châu thì thầm. Ở đây có cả quầy bar, tối nay hai đứa mình... Không được uống rượu. Dạ, nụ cười trên môi Linh Chi tắt ngúm, đã cố gắng nói nhỏ nhất có thể rồi, không ngờ ông chú phía trước vẫn nghe ra. Minh Châu buồn cười với vẻ mặt nghe lời một cách xả chân của cô bạn. Quản lý khu resort không biết Mạnh Khải đến, lúc anh xuất hiện cùng hai cô gái ở quầy lễ tân, tất cả nhân viên đều bất ngờ, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Lần này anh đến không phải để kiểm tra đột xuất hay có công việc mà là nghỉ dưỡng. Cũng hơn một năm rồi, Mạnh Khải chưa động tới mấy ngày phép, sẵn tiện trông chừng hai con nhóc này. Khu resort nằm trải dọc bờ biển với thiết kế các phòng dạng biệt thự hướng về phía đông. Khu vực lễ tân nằm biệt lập ở trung tâm, có quầy bar và nhà hàng, tầng cao nhất là phòng xui dành cho khách VIP. Trong lúc chờ Mạnh Khải nói chuyện với quản lý, Linh Chi kéo cô bạn thân của mình lại ghế ngồi, cười ẩn ý nói. Lát nữa, cậu sẽ được gặp một người đặc biệt. Ai vậy? Cậu làm tớ tò mò quá đấy. Người đó là tri kỷ của chú Khải, cậu đoán xem là nam hay nữ? Là nữ. Sai rồi, là nam, tớ theo chú Khải đến đây hai lần, cả hai lần đều gặp. Cậu đang ẩn ý gì đấy? Cậu có nghĩ giống tớ không? Minh Châu đương nhiên biết cô bạn này nghĩ gì, cô lén nhìn Mạnh Khải rồi dứt khoát lắc đầu. Chú ấy không giống. Chúng ta cá cược đi. Cược gì? Người thua sẽ trả mọi chi phí cho chuyến du lịch vào sinh nhật tớ, chịu không? Linh Chi nói với vẻ mặt rất tự tin. Trước đó cô bạn thắc mắc tại sao ông chú suốt ngày bận rộn kia lại chịu đưa mình đi chơi. Lúc ở trên xe còn nói cái gì là không cần tình yêu vẫn có thể kết hôn. Và điều quan trọng nhất là một người xinh đẹp như Minh Châu nhưng trong mắt lại thấy rất bình thường. Đó chẳng phải là không có hứng thú với phụ nữ còn gì. Linh Chi đã từng nghĩ tới vấn đề này nhưng mà không dám nói với ai. Bây giờ cô càng thêm khẳng định linh cảm của mình là đúng. Minh Châu nhất thời bị cuốn vào trò cá cược của cô bạn thân. Cô cảm nhận được sự nam tính toát ra một cách mạnh mẽ từ Mạnh Khải. Làm gì có chuyện anh thích đàn ông chứ? Được, tớ cá với cậu. Cậu thua chắc rồi. Chúng ta nên quy định thời gian chứ nhỉ? Cho cậu thời hạn một tuần, đủ không? Tự dưng quy định thời gian cho tớ làm gì? Cậu không tự định mình xác nhận hả? Con ngốc này. Ý cậu là bảo tớ tự đi xác nhận với chú Khải á? Chứ còn ai nữa? Thôi thôi, lát về phòng nói tiếp, chú ấy đến kìa. Mạnh Khải nhìn vẻ mặt đã đoán được hai con nhóc kia đang âm mưu điều gì đó. Không đứa nào dám nhìn thẳng anh, cười cười lảng tránh. Đây là thẻ phòng của hai đứa. Dạ, chú ở phòng đối diện à? Ừ, đi thôi. Gần tới giờ cơm trưa, nên về phòng Minh Châu liền đi tắm đổi bộ váy khác. Linh Chi đem quần áo treo vào tủ, gọi điện về cho mẹ nói mình đã đến nơi. Mạnh Khải chỉ cho 15 phút, nên hai cô bạn không dám lề mề. Minh Châu tắm xong đã thấy Linh Chi ôm quần áo đứng chờ sẵn ở cửa, ánh mắt không đứng đắn nhìn xuống ngực cô cười mỉm. Đồi núi của cậu trù phú thật đó. Cậu tắm nhanh đi, sắp trễ giờ rồi. Chú Khải có gọi, cậu nghe máy giúp tớ nhé. Ừ. Minh Châu tắm xong cảm giác trên mặt như nhẹ đi mấy phần. Cô ít khi trang điểm, lúc sáng vì muốn chọc tức Ngọc Diệp nên mới cố tình ăn bận đẹp đẽ. Cô ta nghĩ rằng một cuộc điện thoại có thể khiến cháu gái ở nhà nên là yên tâm đến nhà hàng. Không nghĩ tới giờ này, Minh Châu đang có mặt tại resort của Mạnh Khải. Tiếng máy sấy ù ù vang lên, lấn át tiếng chuông điện thoại ở trên giường. Minh Châu đang nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Ngọc Diệp, nên lơ đễnh không nghe thấy. Dưới sảnh, Mạnh Khải nhíu mày nhìn điện thoại. Đã dặn 15 phút nữa xuống ăn trưa, nhưng hơn 20 phút rồi vẫn không thấy cháu gái và Minh Châu đâu. Trong khi đó, Linh Chi vừa tắm vừa ngâm nga giai điệu một bài hát yêu thích, quên luôn cả sự chờ đợi của hai người bên ngoài. Minh Châu nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ nên cất máy sấy đứng dậy. Đang tính hồi cô bạn tắm nhanh thì có người gõ cửa. Trong đầu ngay lập tức nghĩ đến dáng vẻ thâm trầm của Mạnh Khải. Một gương mặt thanh tú trắng nõn từ bên trong ló ra kèm theo nụ cười, biểu cảm đối lập hoàn toàn với người đang đứng ở bên ngoài. Mạnh Khải nhất thời bị ánh mắt to tròn như pha lê thu hút. Không giống với những người phụ nữ khác anh từng gặp, dáng vẻ thanh thuần ở con nhóc này rất vừa mắt, không chút son phấn nhưng vẫn xinh đẹp, có nét riêng biệt gì đấy khiến người khác phải chú ý. Bị nhìn đến mất tự nhiên, Minh Châu lúng túng gọi, chú. Mạnh Khải hắng giọng hỏi, Linh Chi đâu? Cậu ấy đang tắm ạ. Không phải nói 15 phút nữa có mặt ở nhà hàng sao, giờ này còn tắm. Minh Châu cười cười ái ngại đáp, chắc Linh Chi sắp xong rồi, để cháu đi hối cậu ấy. Cô định chạy đi nhưng thấy Mạnh Khải vẫn còn đứng ở cửa, bèn bồi thêm một câu. Chú có muốn vào phòng ngồi không? Ừ. Mạnh Khải rất thản nhiên đi vào, anh cực kỳ ghét phải chờ đợi người khác. Nếu không phải là Linh Chi thì anh đã rời khỏi nhà hàng này từ lâu rồi. Minh Châu đứng trước nhà vệ sinh, vừa gõ cửa vừa gọi. Cậu tắm xong chưa? Xong rồi, đợi tớ mặc quần áo tí. Nhanh nhé, chú Khải đang đợi ở phòng khách. Ừ, cậu ra tiếp chú ấy đi. Phòng khách rộng lớn có Minh Châu và Mạnh Khải. Anh đang lướt điện thoại nên cô không dám làm phiền, cũng chẳng biết nói gì, nên cách tốt nhất là im lặng đợi Linh Chi ra. Đúng lúc này, điện thoại của Minh Châu đổ chuông, âm thanh thu hút sự chú ý của người đàn ông đối diện. Thấy anh nhìn sang phía này, cô lưỡng lự vài giây rồi mở loa ngoài. Giọng nói oang oang của Ngọc Diệp vang lên. Mày đang ở đâu? Con đi với Linh Chi, có chuyện gì không cô? Giỏi lắm, về ngay lập tức cho tao. Cô làm sao vậy? Tự dưng lại tức giận với con. Tao không được phép tức giận với mày hả? Nực cười. Có phải mày quên những lời cảnh cáo tối qua rồi không? Người đàn ông ngồi đối diện Minh Châu lúc này đang nhìn cô đăm chiêu. Anh có ngốc mới không nhận ra mục đích của cô. Lần trước, Minh Châu không chỉ đích danh, nhưng mà ngấm ngầm nói với anh thái độ Ngọc Diệp dành cho cháu gái, không hề hòa thuận vui vẻ như những gì mà cô ta thể hiện. Lần này cũng vậy. Mạnh Khải trực tiếp nghe thấy giọng điệu xa cách, thậm chí có vài phần chanh chua từ cô vợ sắp cưới của mình. Tâm tư con nhóc này không hề đơn giản. Giống như người khác đối xử với cô thế nào, nhất định sẽ đáp trả lại y như thế ấy, không dễ dàng chịu khuất phục. Tầm mắt hai người bất chợt giao nhau, Minh Châu không né tránh cũng không lúng túng. Cô còn đang mong Ngọc Diệp cứ mắng mình xa xả như vậy, cô sẽ ngoan ngoãn mà chịu đựng. Tất thảy đều muốn cho Mạnh Khải nhìn thấu một bộ mặt khác của cô ta. Minh Châu thở dài đáp. Hình như cô út quản hơi quá rồi. Trước khi đi, con đã xin phép bố và ông nội. Cả ông và bố đều đồng ý. Cô út yên tâm, con không làm gì quá phận cả. Mày đừng nói những câu dư thừa đó với tao. Bây giờ, ngay lập tức về nhà. Con không về. Được, vậy thì mày đừng trách. Cô lại muốn đối phó với con như những lần trước sao? Con bị cô chèn ép đủ rồi, lần này con sẽ nói với bố thật đấy. Mày cứ việc nói, để xem trong ngôi nhà này ai sẽ tin mày. Con chỉ cần một người tin là đủ rồi. Minh Châu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện. Trên mặt cô không có một chút tức giận nào, bù lại là sự nghiêm túc đến mức Mạnh Khải cảm thấy khó chịu. Con nhóc này dựa vào đâu mà nghĩ anh sẽ ra mặt? Anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng, và lại còn liên quan đến phụ nữ, anh tuyệt đối không muốn phí thời gian. Minh Châu tắt điện thoại. Trước đó, mặc dù bị Ngọc Diệp đe dọa, nhưng cô không quyết tâm như bây giờ. Nếu đã bị gắn trên người cái mác lẳng lơ muốn cướp chồng sắp cưới của người ta, vậy chi bằng cô cho Ngọc Diệp toại nguyện. Minh Châu ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi. Chú tin con chứ? Chuyện này có liên quan gì đến tôi sao? Cô Diệp không thích ai, sẽ tìm mọi cách để đối phó người đó. Đám lưu manh hôm trước là do cô ấy trả tiền để hủy hoại cháu. Cô ấy đang nghĩ cháu muốn quyến rũ chú, nên càng nảy sinh ác cảm. Chú nói xem, nhỡ cô Diệp ra tay tàn nhẫn hơn lần trước, nhỡ mai làm cháu bị thương, liệu có liên quan gì đến chú không? Cháu muốn gì? Cháu chỉ mong sẽ được chú giúp đỡ như hai lần trước. Cuộc đời cháu chưa bao giờ được gặp may mắn, nhưng từ khi chú xuất hiện thì mọi thứ đã khác. Linh Chi cười tủm tỉm nấp sau cánh cửa chưa vội đi ra. Không ngờ bạn mình lại nói hay như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt rừng rưng của ông chú mà xem, cô càng có thêm động lực để khẳng định chắc nịch rằng chú mình vô cảm với phụ nữ. Minh Châu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Mạnh Khải, nhưng anh nghe xong không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như điều cô vừa nói hết sức bình thường, không đáng để anh phải bận tâm. Cô cũng chẳng biết mong muốn của mình có được đáp ứng hay không nữa, trong lòng tự dưng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Có khi đúng như Ngọc Diệp nói, vì nể mặt mối giao tình tốt đẹp giữa hai nhà nên anh mới giúp đỡ cô. Nếu thật như vậy thì hành động vừa rồi của cô quá nóng vội và ấu trĩ. Mạnh Khải không lên tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là anh phớt lờ Minh Châu. Sở dĩ anh lựa chọn im lặng là vì đây không phải là thời điểm thích hợp để đưa ra câu trả lời. Muốn bảo vệ một người không phải đơn giản, điều đó đồng nghĩa với việc trong tâm trí anh phải nghĩ đến, phải quan tâm, dành thời gian cho đối phương, và đặc biệt là phải có tình cảm mới nảy sinh ham muốn bảo vệ. Huống hồ đây lại là một con nhóc 18 tuổi, lời nói trong lúc nhất thời, ai biết có phải thật tâm hay chỉ sốc nổi muốn thể hiện với Ngọc Diệp. Anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì. Giữa hai người tự dưng xuất hiện bầu không khí kỳ lạ, Linh Chi nhận thấy mình cần xuất hiện nên đẩy cửa phòng đi ra, thản nhiên như không nghe thấy màn đối thoại vừa rồi hỏi. Chúng ta đi ăn được chưa chú? Ờ, đi thôi. Dạ. Linh Chi bắt lấy cánh tay của Minh Châu dính như sam, sợ cô bạn nản chí sớm thì vụ cá cược sẽ không còn hấp dẫn nữa, nên đợi Mạnh Khải đi trước một đoạn mới lý nhí động viên. Cậu nên tiếp cận chú ấy nhiều hơn nữa, biết đâu sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Vừa rồi cậu nghe lén tớ nói chuyện với chú ấy đúng không? Tớ nghe được mỗi câu cuối thôi. Cậu thấy vẻ mặt tớ đủ thành ý chứ? Có, tớ còn tưởng cậu đang thích chú Khải thật đó. Minh Châu cười trừ thở dài. Thế sao chú ấy không có phản ứng gì nhỉ? Cậu bắt đầu tin vào linh cảm của tớ chưa? Lát nữa cậu sẽ được tận mắt thấy rõ người đó hơn. Người nào cơ? Chí kỷ của chú Khải. Linh Chi nháy mắt đầy ẩn ý, chậm rãi kéo dài câu trả lời để Minh Châu thêm hiếu kỳ. Quả nhiên trong đầu cô ngay lập tức nghĩ đến hai chữ chi kỷ. Người đó phải có quan hệ đặc biệt với Mạnh Khải như thế nào mới được Linh Chi 5 lần 7 lượt gọi là chi kỷ đây. Buổi trưa nhà hàng có phục vụ món hải sản, đúng sở thích của Linh Chi nên cô bạn gọi món rất mạnh miệng mà không cần nhìn giá. Đã đến đây thì vui chơi cho thỏa thích, phải trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất. Minh Châu ngồi bên cạnh tùy ý gọi ra mấy món rồi lén nhìn Mạnh Khải. Cô vẫn chưa thỏa mãn với sự trầm mặc khi nãy của anh. Dù đồng ý hay không, ít nhất cũng phải cho cô một câu trả lời. Mạnh Khải đang xem menu chợt ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi. Trên mặt tôi dính gì sao? Bị anh bắt gặp, Minh Châu lúng túng xua tay chối. Không có cháu. Cậu đến khi nào vậy? Sao không báo trước gì thế? Tôi muốn đến cũng phải gọi điện báo cáo với cậu. Đùa thôi, cậu lại hung dữ với tôi nữa rồi. Minh Châu chăm chú quan sát người đàn ông vừa ngắt lời mình đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mạnh Khải. Thoạt nhìn đàn ông da trắng quá, Minh Châu sẽ nghĩ ngay đến hai từ ẻo là. Mà người đàn ông này không những trắng nõn nà lại còn rất điển trai. Khi cười liền lộ ra chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Dưới bàn, Linh Chi kéo kéo váy của Minh Châu nhưng ngầm ra hiệu. Nhận ra mình nhìn người ta hơi thất thố nên cô vội cầm ly nước lên uống. Hải Nam bỗng dưng nháy mắt với Mạnh Khải rồi lên tiếng. Ôi! Linh Chi càng lớn càng xinh nhỉ, mới đó mà đã trưởng thành rồi này. Cảm ơn chú, cũng 3-4 năm rồi mới gặp lại. Nhìn chú không ai nghĩ, đã 30 đâu ạ. Tất nhiên, chú phải trẻ hơn những người cuồng công việc chứ. Mà cô bé này là bạn của cháu à? Dạ, đây là Minh Châu, bạn thân của cháu. Tên đẹp đấy, nhưng người càng đẹp hơn. Không biết cháu đã có bạn trai chưa? Nhận được câu hỏi bất ngờ từ người đàn ông đang cười tươi như hoa, Minh Châu cười cười lắc đầu. Cháu chưa ạ? Cháu thấy Mạnh Khải như thế nào? Cậu không im lặng được hả? Tôi đang hỏi con bé, cậu làm gì dãy nảy lên thế? Hải Nam vẫn kiên trì với câu hỏi của mình. Thật ra khi nãy đứng ở đằng kia, anh bắt gặp con nhóc đối diện chốc lát, lại lén nhìn Mạnh Khải nên nảy sinh tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ. Hiện tại nhìn gò má của Minh Châu đang đỏ dần lên, làm anh càng thêm hứng thú để trêu chọc. Sao thế? Cháu có gì khó nói à? Cháu không thích những người lớn tuổi hơn mình nên đối với chú Khải không có tâm tư gì khác. Câu trả lời quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Mạnh Khải. Hóa ra trong mắt con nhóc này anh được xếp vào dạng người lớn tuổi. Đúng là muốn cười cũng cười không nổi. Sắc mặt của anh cứng ngắc trong phút chốc, còn người bên cạnh thì cười như được mùa. Chú còn tưởng gu của những cô gái tầm tuổi cháu là đàn ông trưởng thành, chín chắn, sự nghiệp thành đạt. Lớn tuổi hơn một chút sẽ được chiều chuộng hơn chứ. Chắc cháu nằm trong số ít còn lại. Bất ngờ thật đấy, chú có một đứa em trai đang học năm nhất nếu cháu... Cậu không muốn bị đuổi việc thì nói tiếp đi. Hải Nam bất mãn nhún vai đứng lên, ghé vào người Mạnh Khải nói nhỏ gì đó, Minh Châu không nghe được. Nhưng hành động gần gũi giữa hai người họ khiến cô bắt đầu hoang mang. Mạnh Khải ấy thế mà không đẩy người đàn ông kia ra. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệt của cô, Hải Nam cố tình nâng cao tông giọng, câu cuối lọt vào tai Minh Châu rõ mồn một. Tối nay tôi chờ cậu. Chẳng lẽ vụ cá cược này Linh Chi nắm chắc phần thắng sao? Mắt nhìn người của cô bao giờ lại sai lệch đến vậy? Càng thắc mắc, Minh Châu lại không kiềm được nhìn lén biểu cảm của Mạnh Khải. Dù nhìn như thế nào, cô vẫn thấy anh rất nam tính. Ngoại trừ tính khí thất thường ra, anh không có điểm gì để chê cả. Qua cách ăn mặc, người đàn ông vừa rồi hình như là bếp trưởng của nhà hàng. Thảo nào Linh Chi kể, mỗi lần theo Mạnh Khải đến đây đều gặp. Có khi nào anh từ chối không muốn giúp cô vì người bạn tri kỷ này không? Buổi chiều muốn làm gì? Đang thất thần, chợt nghe Mạnh Khải hỏi. Linh Chi đang ăn nên hất hất tay, ý bảo Minh Châu trả lời. Bọn cháu định lướt ván diều. Đã chơi qua bao giờ chưa? Cháu chưa từng nên là muốn trải nghiệm thử ạ. Ờ, sẽ có người hướng dẫn. Hôm nay gió mạnh rất thích hợp để chơi. Chú có muốn tham gia với bọn cháu không? Linh Chi xém mắc nghẹn, không ngờ Minh Châu lại chủ động rủ rê như vậy. Một người ham công tiếc việc như Mạnh Khải thì làm gì có thời gian đi lướt ván diều với bọn cô chứ? Đang cười thầm cô bạn thì câu trả lời của ông chú mới thực sự làm Linh Chi choáng váng. Ờ. Chú không bận gì sao? Ý cháu là nếu chú bận... Buổi chiều chú rảnh. À, dạ. Minh Châu cũng bất ngờ không kém. Cô chỉ thuận miệng hỏi, nào biết Mạnh Khải cứ như vậy mà đồng ý. Hai cô gái nhìn nhau cười khổ, trao đổi sự ngạc nhiên qua ánh mắt. Mạnh Khải nhìn thấy tất cả những biểu cảm đó nhưng giả vờ tập trung ăn cơm. Còn nhóc này được lắm, mở lời rất có thành ý nhưng thực ra lại là hỏi cho vui miệng. Anh chưa bao giờ bị coi thường đến như thế. Trong đầu đã hình dung sẵn chiều nay sẽ chỉnh Minh Châu như thế nào. Ăn trưa xong, Mạnh Khải về phòng. Lúc ở nhà hàng anh tắt điện thoại nên bỏ lỡ mấy cuộc gọi của Ngọc Diệp. Nghĩ đến giọng điệu chanh chua của cô ta khi nói chuyện với Minh Châu, anh không có hứng thú gọi lại. Vào mục tin nhắn thì thấy cô ta nói mình đang trên đường tới đây vào 15 phút trước. Chuyến nghỉ dưỡng hiếm hoi trong năm của Mạnh Khải xem ra sẽ rất ồn ào. Anh trầm ngâm một lát rồi gọi cho Hải Nam. Trời còn nắng nên Minh Châu lười ra biển, mặc kệ Linh Chi năn nỉ ỉ ôi, cô vẫn vùi đầu trong chăn ngủ tiếp. Một lúc sau không nghe giọng Linh Chi nữa, cô mới tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh không thấy cô bạn đâu. Trên bàn có một mẩu giấy. Minh Châu cầm lên xem rồi cười trừ, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo. Cô nghe lời Linh Chi nên sắm tận 4 bộ đồ bơi. Nhưng chiều nay có Mạnh Khải cùng tham gia nên Minh Châu cất sang một bên. Chẳng hiểu sao cô lại ngại khi mặc mấy thể loại mát mẻ như thế này trước mặt anh. Ngoài biển, Mạnh Khải nheo mắt nhìn cháu gái và Hải Nam đang được kéo ra xa. Còn diều bọc gió như bay trên không trung, chốc lát gặp sóng lại được đẩy lên cao. Bộ môn này Hải Nam chơi rất giỏi, cậu ta lại sống ở đây nên có nhiều kinh nghiệm. Linh Chi ham vui nhưng cũng có thể lực, chơi hai vòng vẫn rất hăng hái. Còn con nhóc kia thì không thấy đâu. Mạnh Khải cởi đồng hồ đưa cho nhân viên rồi bắt đầu chọn diều. Lúc này mới nghe giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên. Chú. Ờ. Minh Châu mặc áo thun cùng quần sót, khoe triệt để đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn phơi bày dưới nắng. Dáng vẻ ngượng ngùng khiến cho gò má thiếu nữ hay hay ửng hồng. Bình thường Mạnh Khải mặc âu phục nên Minh Châu không có cơ hội nhìn thấy dáng người săn chắc của anh. Hiện tại cơ ngực, cơ bụng đang ẩn hiện kia đều được cô thu hết vào tầm mắt. Không biết có phải do trời vẫn còn nắng quá hay không mà Minh Châu nuốt nước bọt. Xui xẻo là những hành động thất thố của cô đều bị Mạnh Khải bắt gặp. Cô gượng gạo chữa cháy hỏi. Linh Chi đâu rồi ạ? Nó đang chơi đằng kia. Nhìn cô gái mặc bộ đồ bơi một mảnh đang cưỡi lên sóng, Minh Châu tròn mắt há hốc. Không ngờ khả năng của Linh Chi lại đỉnh như vậy, cứ như đang lướt trên mặt nước mà đi. Quản lý đột nhiên xuất hiện, cắt ngang sự phấn khích tột độ của Minh Châu. Sắc mặt Mạnh Khải cũng thay đổi theo. Cô Diệp đến rồi thưa sếp. Ờ, sắp xếp một phòng cho cô ấy. Vâng, có cần báo cho cô ấy biết anh đang ở đây không ạ? Không cần đâu. Cô Diệp mà quản lý vừa nhắc tới là Ngọc Diệp sao? Minh Châu cười nhạt. Với bản tính hào thắng, tất nhiên cô ta không thể chịu được mà mò đến tận đây. Dù sao thì khu resort này là của Mạnh Khải, cô ta muốn đến đâu ai có thể quản được. Minh Châu nghĩ tới mình sắp không được yên ổn, trong lòng bỗng nặng nề. Hy vọng chuyến đi này có thể khiến bản thân được thư giãn đôi chút, nhưng cô đi tới đâu cũng phải chịu sự giám sát của Ngọc Diệp. Minh Châu có vẻ suy tư hỏi. Cháu cũng muốn thử, chú dạy cháu chơi được chứ? Chọn diều đi. Loại nào cũng được hay sao ạ? Ờ. Cháu chọn màu này. Mạnh Khải cũng để ý con diều màu xanh đậm mà Minh Châu đang chỉ. Không làm mất thời gian, anh liền tự mình hướng dẫn cho cô những kỹ năng cơ bản nhất. Minh Châu cầm thanh điều khiển, tưởng tượng tới lát nữa mình sẽ cưỡi sóng băng băng như Linh Chi, tâm trạng nhanh chóng trở nên phấn khích. không quan tâm Ngọc Diệp sẽ đối phó mình như thế nào nữa. Không phải ai tay ngang cũng dễ dàng học được bộ môn lướt ván diều này. Thấy một cô gái đang tập luyện cùng với người hướng dẫn, hai tay hai chân bám chặt vào lưng người đàn ông, vẻ mặt sợ sệt không dám buông ra. Chốc lát, ván trượt lại bay lên không trung, tạo nên những cú nhào lộn đẹp mắt. Minh Châu cũng muốn trải nghiệm cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi ấy. Trong đầu liền nảy sinh một ý định. Cô nói với người hướng dẫn mấy câu rồi chạy đi. Mạnh Khải đang kiểm tra diều thì thấy con nhóc kia đang đi tới gần anh. Không biết có chuyện gì mà mỉm cười tít mắt, vui vẻ nói. Chú có thể làm người hướng dẫn cháu được không? Như thế kia vậy ạ? Anh nhìn theo ngón tay thon dài trắng nõn rồi nhíu mày. Chơi một mình anh có thể tự tin mình không thua kém gì Hải Nam. Nhưng có thêm một người bám trên lưng thì anh chưa thử bao giờ. Sợ Mạnh Khải từ chối nên Minh Châu nói thêm. Cháu nhẹ lắm, chưa đến 50 cân. Cháu biết bơi không? Không ạ. Nếu uống nước cũng không hối hận chứ? Không hối hận. Được, lát nữa đừng có khóc đấy. Mạnh Khải bắt đầu cảm giác được sức căng của dây. Gió bắt đầu mạnh dần, trọng lượng cơ thể đang dồn hết trên ván trượt, bỗng chốc được nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Minh Châu nhắm nghiền mắt. Vừa rồi, sóng đánh bất ngờ khiến cho cô chưa kịp chuẩn bị nên nốc phải một ngụm mặn chát. Hai tay bám lên cổ của Mạnh Khải, mấy lần ghì anh ngã ra sau. Bám chắc vào. Giọng Mạnh Khải hét lớn khiến cho cô càng khẩn trương, cả người như treo trên lưng anh, không tránh khỏi việc động chạm thân mật. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, cô đang sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, bên tai ù ù vì bị nước tràn vào. Mạnh Khải mất vài phút để làm chủ được ván nước, hai tay giữ lấy thanh điều khiển, con diều theo hướng gió bị kéo căng lướt êm êm ở trên mặt biển. Mới đầu Minh Châu không quen, nhưng khi Mạnh Khải đứng vững rồi, cô mới dám mở mắt, đúng là kích thích thật. Tim cô đang đập thình thịch một cách điên cuồng, cảm giác run rẩy cũng dần tản bớt. Trên mặt biển, vô số những chiếc ván chuột đang điệu nghệ cưỡi sóng, bỏ nước tung tóe như pháo hoa. Phía bên kia, Hải Nam bị sóng đánh bật lên, cú xoay người trên không trung khiến Minh Châu không nhịn được, thán phục hét lớn. Thấy cô phấn khích như vậy, Mạnh Khải buồn cười hỏi. Thích không? Thích ạ, chúng ta có thể nhảy lên được không chú? Minh Châu ghé sát vào tai anh nói to, sóng đánh dập dìu nên vô tình đôi môi mềm mại chạm vào vành tai của ai đó. Cô chột dạ vội né ra, hai tay Mạnh Khải đang nắm lấy thanh điều khiển bỗng cứng đờ. Nụ hôn vừa rồi chỉ là thoáng qua, nhưng anh vẫn cảm nhận được một sự mềm mại khó tả. Vì bám lên lưng anh nên không tránh khỏi bầu ngực căng mẩy bị o ép. Minh Châu lại sợ té nên bám rất chặt, cọ tới cọ lui khiến cho Mạnh Khải không được thoải mái. Anh chợt nhớ đến tối hôm đó thay áo cho cô, cảnh xuân đẹp đẽ dưới lớp áo sơ mi rách dưới, làm cho máu trên người anh nóng dần. Chú, cẩn thận! Minh Châu đột nhiên hét lớn làm anh giật mình, ván trượt bị sóng đánh mạnh, xém tí vụt khỏi chân của Mạnh Khải. Cả hai chao đảo tưởng chừng như đổ ập xuống biển, thì Mạnh Khải nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh thở phào cong người đứng vững. Minh Châu sợ chết khiếp, vừa rồi Mạnh Khải mất tập trung, cô lại không biết bơi, nhỡ may té xuống sẽ uống nước no bụng. Hải Nam vừa mới hoàn thành cú xoay người hoàn hảo, anh bỗng dưng mở to mắt còn tưởng mình nhìn nhầm. Trên lưng Mạnh Khải là con nhóc lúc trưa anh gặp ở nhà hàng. Đâu phải resort thiếu người hướng dẫn, bạn anh không cần phải nhiệt tình đến mức đích thân dạy cho con nhỏ đó chơi lướt ván chứ. Hải Nam cười gian di chuyển đến gần, khoảnh khắc hai chiếc ván trượt được sóng nâng lên cao. Minh Châu đứng tim, hai chân co quắp bám vào hông của Mạnh Khải. Cảm giác kích thích được đẩy đến tột độ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của Minh Châu. Cô run rẩy bám lấy anh như cọc gỗ cứu mạng. Gương mặt vùi vào hõm vai của anh, hơi thở nóng rẫy trái ngược hoàn toàn với nước biển mát lạnh. Tự dưng Mạnh Khải lại nảy sinh một loại ham muốn điên rồ. Tiếng cười sảng khoái của Hải Nam khiến Minh Châu bình tĩnh trở lại. Mở mắt ra thì thấy anh ta đang lướt ván bằng một tay. Tay còn lại giơ lên vẫy vẫy khiêu khích, Mạnh Khải đột nhiên hỏi. Muốn chơi nữa không? Để hôm khác ạ, cháu thấy hơi chóng mặt. Ờ, người đó là ai vậy chú? Bạn hồi đại học. Hai người rất thân ạ. Có gì kỳ lạ sao? Cháu đang tò mò thôi. Tò mò chuyện gì? Không có gì. Minh Châu nào dám hỏi thẳng anh có thích đàn ông không? Thôi thì cô sẽ tự mình xác nhận vậy. Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Mạnh Khải đã bắt đầu tin vào câu nói đó. Tự dưng hỏi xong lại quăng cho anh một dấu chấm to đùng. Phần còn lại anh biết tìm ai để giải đáp. Trên bờ, một người phụ nữ mặc bộ bikini màu đỏ rực, thân hình nóng bỏng với đường cong hút mắt, khiến những người đang có mặt trên bãi biển phải ngước nhìn. Đôi mắt giấu sau kính râm như tóe ra lửa, muốn đem hình ảnh trước mắt thiêu đốt sạch. Khi vào đến bờ rồi, hai chân của Minh Châu hoàn toàn mất cảm giác. Cô tụt khỏi lưng của Mạnh Khải, loạng choạng muốn ngã nhào. Cũng may anh kịp thời đưa tay ra đỡ. Chuột rút hả? Cháu cũng không biết nữa. Nhấc thử chân trái đi. Minh Châu khó xử bám vào cánh tay anh, chậm rãi di chuyển từng bước, nhưng hai chân tê dần không thể đứng vững. Bóng dáng một người phụ nữ đang đi tới khiến cô khựng lại. Biểu cảm trên mặt nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Phía sau Linh Chi và Hải Nam cũng theo vào. Nhìn thấy Ngọc Diệp, cô bạn mất hứng thở dài. Ngọc Diệp chứng kiến từ đầu tới cuối. Hành động đưa tay ra đỡ của Mạnh Khải vừa rồi, cô ta có mù mới không nhìn thấy. Tuy nhiên vẫn còn kiềm chế được để dành cho cháu gái một chút quan tâm giả dối. Chân con bị sao thế? Vừa rồi không cử động nhiều nên hơi tê. Cô út đến khi nào vậy? Cô cũng vừa mới tới thôi. Thấy mọi người chơi vui như vậy cũng muốn tham gia. Nào, để cô đỡ con về phòng. Ngọc Diệp chủ động kéo tay Minh Châu như đang dìu cô. Móng tay bén nhọn dùng sức bấm vào cổ tay trắng nõn. Minh Châu nhíu mày, bị đau nhưng không lên tiếng. Linh Chi lịch sự từ phía sau chạy lên chào hỏi. Cô Diệp. Linh Chi đấy à? Tối qua cô định gọi điện nhờ cháu chăm sóc dù Minh Châu. Con bé phát sốt nên đi chơi sẽ bất tiện. Giờ đỡ rồi nhưng chắc nó vẫn còn khó chịu ở trong người lắm. Vâng, cháu có đem theo thuốc, nếu cậu ấy khó chịu có thể uống ạ. Cháu chu đáo quá, cô cảm ơn nhé. Không có gì đâu cô Diệp, Minh Châu là chị em tốt của cháu mà. Nụ cười của Ngọc Diệp nhìn kỹ gượng ép và giả tạo, ngay cả Hải Nam cũng có thể nhìn ra. Anh từng nghe Mạnh Khải nhắc đến chuyện đám cưới vào một tháng trước, không ngờ người đó lại là cô ruột của Minh Châu. Mối quan hệ rối rắm này sẽ đem lại phiền phức, mà anh không nghĩ một người thông minh như Mạnh Khải lại tự đem phiền phức vào người. Để cháu dìu Minh Châu cho ạ. Ờ, nhờ cháu đưa con bé về phòng nhé. Cô có chuyện cần nói với Mạnh Khải. Vâng. Chân Minh Châu đã dần lấy lại cảm giác. Cô bước đi khập khiễng, mỗi bước chân nặng nề vì bị cát níu giữ. Được một đoạn, Linh Chi đột nhiên bắt lấy cánh tay cô ngạc nhiên hỏi. Tay cậu làm sao vậy? Tớ cũng không biết. Cái gì mà không biết? Đây rõ ràng là dấu móng tay bấm vào, cô Diệp... Thôi, bỏ đi, tớ không sao. Linh Chi ấm ức như chính mình bị thương, nắm lấy cổ tay với đầy vết hằn đỏ, hậm hực lên tiếng. Cậu thường xuyên bị cô Diệp bạo hành đúng không? Tối qua cô ta tự dưng gọi cho chú Khải, nói là cậu bị ốm là tớ đã nghi rồi. Cậu làm sao thế? Có chuyện gì phải nói cho tớ biết chứ? Cậu không xem tớ là bạn thân hả? Tớ vẫn ổn mà, mấy vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại cả. Cậu cũng biết đấy, tớ không để ai ức hiếp mình bao giờ. Vậy sao lúc nãy cậu không lên tiếng? Để chú Khải biết cô Diệp xấu tính như thế nào chứ? Chú ấy biết thì sao? Hai người họ sắp đính hôn rồi. Lúc trưa cậu cũng nghe rồi đó. Chú ấy đâu hứa sẽ giúp tớ đâu. Tớ không thích cô Diệp chút nào. Thả chú Khải công khai với chú Nam còn hơn. Hai cô gái choàng tay nhau ỉu xìu về phòng. Nếu như Linh Chi khẳng định chắc nịch thì Minh Châu cũng bắt đầu nghi ngờ về người bạn tri kỷ của Mạnh Khải. Nếu như anh thích Hải Nam thật, cô cam đoan Ngọc Diệp sẽ sốc đến ngất. Anh có xem em là vợ sắp cưới không hả? Gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe máy. Trong khi em vội vã đến tìm anh, thì anh lại vui vẻ chơi lướt ván cùng với Minh Châu. Anh nên nhớ con bé là cháu gái em, tương lai cũng là cháu anh. Đừng để em nhìn thấy những hình ảnh thân mật như vừa rồi nữa. Anh biết mình đang làm gì, em không cần phải đối phó với con bé. Trong mắt anh em xấu xa đến mức đi đối phó với cháu gái mình sao? Mạnh Khải, em không biết anh đã nghe ai nói, nhưng mà Minh Châu không phải đứa đơn giản đâu. Nó tiếp cận anh vì có ý đồ cả đấy. Mạnh Khải cười nhạt, thái độ rừng rưng đến khó tin. Anh không ngu ngốc đến mức bị một con nhóc đáng tuổi cháu mình dắt mũi. Nhưng... Em ở lại mấy ngày? 2 ngày. Ừ, anh về phòng đây. Em muốn đi dạo hay tắm biển, có thể đến khu vực đằng kia. Đừng đi xa quá. Mạnh Khải mặc lại áo, không thèm nhìn Ngọc Diệp dù chỉ một giây. Linh Chi mở hé cửa nhìn lén căn phòng đối diện. Từ nãy tới giờ không thấy ông chú quay lại. Chẳng biết hai người họ nói chuyện gì mà lâu thế. Minh Châu tắm xong trầm ngâm ngồi trên giường. Những vết hằn ở cổ tay vẫn không tàn bớt. Vừa nhìn cũng đủ biết Ngọc Diệp dùng lực mạnh như thế nào. Cô ta và Đình Chí đều là những kẻ thích ức hiếp người khác. Xem cô là thú vui tiêu khiển để giải tỏa sự bất mãn của bản thân. Nếu như Đình Chí có những suy nghĩ lệch lạc với Minh Châu, bị cô tố cáo với bố nên bẽ mặt, hẹn quá hóa giận, bèn nghĩ mọi cách tống cô ra khỏi nhà, thì Ngọc Diệp lại vì cái danh xưng con riêng mà căm ghét Minh Châu. Trong mắt cô ta, những đứa con riêng luôn là một thứ gì đó rất đáng khinh. Và lại tư tưởng trọng nam khinh nữ nhiều đời của nhà họ Ngô khiến Ngọc Diệp cảm thấy mình bị đối xử bất công. Cô ta phải trút hết nỗi ấm ức mà mình phải chịu đựng đó lên một ai khác mới thỏa mãn. Minh Châu chính là nơi trút giận tốt nhất. Này, cậu ra đây nhanh lên, thời cơ tới rồi. Minh Châu đang sấy tóc, không hiểu chuyện gì đã bị Linh Chi từ ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải kéo ra cửa. Vẻ mặt kích động của cô bạn khiến cô hoang mang. Cậu làm sao thế? Chẳng phải cậu muốn tự mình đi xác nhận hả? Chú Nam vừa bước vào căn phòng đối diện đó. Ý cậu là phòng chú Khải? Ừ, tớ dình nãy giờ cũng bắt được tại trận. Việc còn lại giao cậu hoàn thành tiếp. Nhưng tớ... Không nhưng nhị gì nữa, nhanh nào. Khoan đã, tớ chưa? Minh Châu chưa kịp nói hết thì Linh Chi đã nhanh nhẹn bấm chuông. Cửa vừa mở, cô liền bị một lực phía sau đẩy mạnh vào. Người bên trong bất ngờ nhưng phản ứng nhanh, ngay lập tức tránh sang một bên. Thành thử Minh Châu đổ ập cơ thể về phía trước mà không có một cánh tay nào ra đỡ. Cô xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống. Cháu không sao chứ? Không sao, không sao. Cô cười gượng lắc đầu ngoài nguậy, chống tay đứng lên, bắt gặp nửa thân trên cởi trần của Hải Nam. Hai má Minh Châu nóng gian. Vừa rồi anh ta thấy cô hụt chân nhào tới trước, nhưng cứ như vậy mà mặc kệ không giúp đỡ. Bây giờ còn cởi trần đứng cách xa, như thể cô là mầm bệnh không bằng. Cháu tìm Mạnh Khải à? Dạ vâng, cháu muốn hỏi chú ấy khi nào thì ăn tối ạ. Cậu ấy tắm rồi. Thế cháu ngồi đây đợi được không ạ? Ờ, tùy cháu. Trên bàn là chai rượu vang đang uống dở, gương mặt điển trai của Hải Nam bỗng nở nụ cười khó hiểu, khiến Minh Châu cảm thấy mất tự nhiên. Một người đi tắm, người còn lại thì cởi trần uống rượu. Cô âm thầm nhìn qua ghế sofa thì thấy áo thun của Hải Nam vất tùy ý, trên mặt nhanh chóng xuất hiện dạng mây hồng. Hải Nam thản nhiên rót một ly rượu đưa cho Minh Châu. Còn nhóc này đang nghĩ gì không phải anh không biết, chỉ là muốn đùa một chút. Dù sao thì Mạnh Khải sắp kết hôn, anh cũng không muốn bạn mình có mối quan hệ nhập nhằng với cháu gái của Ngọc Diệp. Huống hồ con nhóc Minh Châu này tâm tư thế nào anh chưa rõ, phải thăm dò thử xem có ý gì với Mạnh Khải hay không. Mạnh Khải tắm hơi lâu, trong lúc chờ đợi chúng ta uống vài ly được chứ? Cháu không biết uống rượu. Không biết thật à? Vâng. Hình như bọn cháu vừa mới thi tốt nghiệp xong nhỉ, định chọn ngành gì? Quản trị kinh doanh ạ. Ừ, có tương lai đấy. Cách dẫn dắt vấn đề của Hải Nam khiến người khác rất dễ nhập cuộc. Trong khi anh thăm dò cô thì Minh Châu cũng bắt đầu lân la hỏi. Chú là người ở đây ạ? Không, nhà chú ở thành phố. Vì giúp Mạnh Khải quản lý nhà hàng nên mới đến đây. Nhưng mà cậu ấy vô tình lắm, mỗi năm chỉ ghé đến một hai lần, còn lại chú phải về thành phố để gặp nhau. Cháu nghe nói hai người là bạn hồi đại học. Ờ, nhưng bây giờ không phải bạn bình thường nữa, mà là rất thân. Chú cũng không biết diễn tả mối quan hệ này như thế nào để cháu có thể hình dung. Ý chú là tri kỷ đúng không? Đúng đúng, là tri kỷ. Hải Nam đắc ý vỗ đùi một cái, nụ cười trên môi Minh Châu méo sạch. Những gì mà Linh Chi nói hoàn toàn có cơ sở. Cô không thể tưởng tượng được sự nam tính mà cô nhìn thấy từ Mạnh Khải lại khác xa so với những gì cô nghĩ ở trong đầu. Anh từng thay áo cho cô, lúc cô hỏi anh trả lời rất thản nhiên, như thể đó là việc hết sức bình thường. Bây giờ Minh Châu đã hiểu vì sao Mạnh Khải lại có biểu cảm như vậy. Hải Nam buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Anh thích những gì mà con nhóc này đang nghĩ. Không phải một mình Minh Châu, trước đó khi anh đồng ý lời đề nghị của Mạnh Khải đến đây quản lý nhà hàng, cũng có vài người hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người. Nếu như những lần trước Hải Nam sẽ nhiệt tình giải thích bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, thì lần này anh cố tình vẽ thêm sự mập mờ. Cháu thất thần gì thế? Không ạ. Cháu là bạn thân của Linh Chi nên chú mới dám chia sẻ về mối quan hệ giữa chú và Mạnh Khải. Mong cháu sẽ giữ bí mật chuyện này. Chú không muốn cản trở cậu ấy kết hôn. Cháu sẽ không nói lại với cô Diệp. Cảm ơn cháu, chắc cháu bất ngờ lắm nhỉ. Dù Linh Chi đã từng nói qua, nhưng cô không sốc bằng việc nghe chính người trong cuộc lên tiếng. Minh Châu mấp máy đáp. Vâng. Quen nhau được một thời gian rồi, nhưng hoàn cảnh không cho phép bọn chú công khai. Cháu cũng biết đấy, Mạnh Khải phải quản lý sự nghiệp của gia đình, công việc nhiều vô kể. Và lại, cậu ấy phải sống như một người đàn ông bình thường, tìm người môn đăng hộ đối kết hôn rồi sinh con. Những thứ đó chú không thể cho Mạnh Khải được. Ngay cả cô còn nhất thời chưa chấp nhận nổi, huống hồ gì gia đình Mạnh Khải. Vẻ mặt buồn rầu cùng với giọng điệu não nề của Hải Nam khiến cô tin sái cổ, thậm chí còn thấy tội cho anh ta. Tranh thủ lúc Mạnh Khải chưa tắm xong, Hải Nam dọa cho con nhóc này một phen, bắt đầu kể lể. chú sẵn sàng làm người tình trong bóng tối để Mạnh Khải đến với người phụ nữ khác. Chú không biết cô Diệp của cháu là người như thế nào, chỉ hy vọng cô ấy không kỳ thị hay cười nhạo Mạnh Khải. Để đưa ra quyết định kết hôn, cậu ấy đã rất khổ sở rồi. Chú hỏi thật nhé, nếu đổi lại là cháu có chấp nhận cưới một người chồng như thế không? Cháu cũng không biết nữa, nhưng cháu sẽ không kỳ thị chú và chú Khải. Cảm ơn cháu, chẳng ai muốn tình yêu của mình bị xem thường cả. Mạnh Khải yêu chú rất nhiều, chú cũng vậy. Minh Châu sững sờ như hóa đá, cô đang nghe cái gì thế này? Một cuộc tình lâm ly bi đát, tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, đang được vẽ ra trong đầu cô, theo lời kể của Hải Nam. Nhưng ngôi nữ chính bị lược bỏ, Ngọc Diệp biến thành vai nữ phụ đáng thương, căn bản không có cơ hội tranh giành tình yêu của nam chính. Mạnh Khải từ nhà vệ sinh chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, nhìn thấy bóng lưng Minh Châu, anh thoáng ngạc nhiên. Không biết Hải Nam đã nói gì mà con bé ngồi im như pho tượng. Cậu ấy tắm xong rồi. Cô theo bản năng quay đầu lại, trong con người đen thẳm là biểu cảm kỳ lạ mà Mạnh Khải không thể gọi tên một cách chính xác. Hình như thứ anh nhìn thấy là sự đồng cảm thì phải. Hải Nam thay cô lên tiếng. Con bé muốn hỏi cậu khi nào ăn tối. Hai đứa tắm xong chưa? Rồi à? Chờ chú 10 phút. Vâng, hai chú không cần bộ đâu. Nhìn dáng vẻ như muốn bỏ chạy của cô, Mạnh Khải dám chắc Hải Nam đã nói gì không đứng đắn. Tấm mắt anh di chuyển xuống dưới một chút, dừng trước ngực Minh Châu rồi tối sầm. Con nhóc này dám không mặc áo ngực, còn ngồi đó nói chuyện với Hải Nam. Ý thức được sự khác lạ của Mạnh Khải, lúc này Minh Châu mới sực nhớ mình quên mang áo ngực. Cũng tại con nhỏ linh chi hết, làm gì cũng vội vàng hấp tấp, không chịu nghe cô nói hết câu. Minh Châu cười cười, dùng tay che trước ngực, ngượng chín mặt nói. Cháu về phòng đây ạ. Cô lướt qua anh như một cơn gió nên không thấy được vành tai đỏ ửng của Mạnh Khải. Buổi chiều lúc cùng Minh Châu lướt ván diều, anh đã nảy sinh một ham muốn mà trước nay chưa từng nghĩ tới. Càng đến gần con nhóc này, anh phát hiện bản thân như bị mất kiểm soát. Hải Nam lười biếng lên tiếng. Con bé đi rồi, đừng nhìn nữa. Cậu đã nói gì với Minh Châu à? Có gì đâu, con bé chỉ hỏi tôi và cậu quen nhau như thế nào. Chỉ vậy thôi. Cậu nghĩ tôi còn chuyện khác để kể à? Vậy cậu cởi áo làm gì? Hải Nam thở dài thườn thượt, cầm áo thun dính rượu một mảng ở trước ngực giơ lên. Mạnh Khải vẫn chưa thỏa mãn với lời thanh minh đó, đành mặt hỏi tiếp. Cậu nhìn thấy rồi đúng không? Ở ngay trước mặt, làm sao không nhìn thấy cho được? Cậu không biết tránh đi à? Tôi phải tránh đi đâu, khi nói chuyện phải nhìn về đối phương chứ, đây là phép lịch sự tối thiểu mà. Ngụy biện. Này này, đâu phải mỗi tôi nhìn thấy. Vừa nãy cậu nhìn chăm chăm làm con bé ngại còn gì. Mạnh Khải điếc xéo liền khiến cho Hải Nam ngay lập tức ngậm miệng. Anh bưng ly rượu trên bàn một hơi uống cạn. Nhiệt độ trong người vẫn tăng ngùn ngụt, không có dấu hiệu giảm xuống. Sau khi về phòng, điều đầu tiên Minh Châu làm là mắng Linh Chi một trận. Ăn mặc phong phanh xuất hiện trong phòng hai người đàn ông như vậy làm cô xấu hổ muốn chết. May là Mạnh Khải và Hải Nam đều là không có hứng thú với phụ nữ. Nếu không còn tưởng cô cố tình quyến rũ họ. Linh Chi xin lỗi rối rít, lúc nãy phấn khích quá nên không để ý Minh Châu vừa mới tắm xong. Nghe cô thuật lại những lời bộc bạch của Hải Nam, Linh Chi thích thú cười tít mắt khi linh cảm của mình hoàn toàn chính xác. Cô bạn đi đi lại lại trước mặt Minh Châu đắc ý nói. Kèo này cậu thua rồi nhé, chi phí cho chuyến du lịch của tớ, cậu phải chịu hết. Ừ, sao cậu có vẻ không phục vậy? Tớ vẫn chưa thể tin được chú Khải lại thích đàn ông. Có gì không thể chứ? Chính miệng chú Nam cũng thừa nhận về mối quan hệ của hai người họ còn gì. Cậu thử nghĩ xem, chú Khải hơn 30 tuổi rồi, vẫn không chịu lập gia đình. Ông nội tớ hối mãi, đe dọa lấy lại công ty, nên chú ấy mới chọn đại kết hôn cùng cô Diệp đó. Chú ấy còn nói với tớ, không cần tình yêu vẫn có thể kết hôn. Chú Khải thật sự không có cảm giác gì với phụ nữ sao? Tớ làm sao biết được, cậu vẫn muốn thử lần nữa à? Minh Châu thở dài, cô cũng không hiểu bản thân đang muốn gì. Một chút hụt hẫng, tiếc nuối cứ hiện hữu ở trong lồng ngực, làm cho cô bức bối quá. Cậu có thời hạn một tuần kia mà, nếu không phục thì tìm hiểu tiếp đi. Nhưng tớ nói trước, khả năng lật ngược tình thế của cậu chưa đến 1% đâu. Sự tự tin của Linh Chi khiến cho cô bị chùn chân, nửa muốn tìm hiểu thêm, nửa lại sợ mang về thất vọng. Minh Châu nằm dài ra giường, trong đầu nghĩ đến ánh mắt của Mạnh Khải khi nãy. Anh nhìn chằm chằm ngực cô như vậy, nhưng không có phản ứng gì thật ư. Bữa tối có thêm Ngọc Diệp nên bầu không khí thay đổi hẳn. Chỉ nghe cô ta lên tiếng, Minh Châu và Linh Chi ngồi đối diện, tập trung ăn không hé môi nửa lời. Hải sản ở đây tươi thật, em đang tìm nguồn cung chất lượng như thế này, anh biết chỗ nào uy tín giới thiệu em nhé. Nếu em muốn tìm hiểu thì có thể hỏi Hải Nam, cậu ấy là bếp trưởng, cũng là người phụ trách khâu chọn nguyên liệu cho nhà hàng. Hải Nam sao? Có phải người chiều nay em gặp ở trên bãi biển không? Ờ, là cậu ấy. Mấy món này cũng do Hải Nam nấu. Ngoài bếp trưởng Alex ra, đây là người thứ hai khiến em muốn ăn hết những món trên bàn này. Sở trường của cậu ấy là món Âu, sáng mai em có thể thưởng thức. Minh Châu đang ăn, lén ngước lên nhìn. Mạnh Khải rất xem trọng người tình, không hề kiêng dè còn nhắc đến trước mặt Ngọc Diệp với thái độ khen ngợi. Hai người họ chỉ thiếu một việc là chưa công khai thôi, tình ý bay tứ tung rồi. Tự dưng con nhóc đối diện nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt không hiểu đang ngưỡng mộ chuyện gì. Mạnh Khải nhíu mày, tâm trí anh đang bị thu hút bởi vệt nước sốt cà chua dính trên khóe môi Minh Châu. Điên rồi, anh lại nhớ đến cảm giác mềm mại từng dán vào tai mình. Bờ môi gợi cảm đang hé mở kia như tỏa ra một loại mị lực, khiến anh muốn được chạm vào, muốn được chiếm lấy nó. Tuy chưa từng yêu đương hay có những hành động thân mật cùng bạn khác giới, nhưng Minh Châu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như phóng ra lửa của Mạnh Khải biểu đạt cho điều gì. Cô sửng sốt nhìn anh như muốn xác nhận xem có phải ảo giác hay không, thì ngay lập tức Mạnh Khải né tránh, quăng cho cô một câu nhạt nhẽo. Lau miệng đi. Ngọc Diệp cười nhạt vì dáng vẻ nhếch nhác của cháu gái, không quên ra ngoài dạy dỗ. Ra ngoài nên chú ý một chút, đừng làm mất mặt nhà họ Ngô. Con nên quan sát Linh Chi mà học hỏi. Khí chất và thần thái trên người con bé, nhìn vào đã biết con nhà gia giáo, còn con thì... Con không có gia giáo sao cô Út? Cô nói thật, để so với Linh Chi thì con còn không bằng móng tay của con bé. Linh Chi dị ứng với kiểu so sánh khập khiễng mang tính chê bai, hạ thấp danh dự của người khác như thế này. Huống hồ cô đã biết Ngọc Diệp đối xử tệ bạc với Minh Châu, nên thái độ bình vực bạn mình bộc lộ rất rõ. Cháu thấy cô Diệp nói hơi quá rồi, chính cháu mới là người phải học hỏi nhiều thứ từ Minh Châu, cậu ấy tốt hơn những gì cô đang nghĩ đó ạ. Cô chỉ là muốn tốt cho Minh Châu nên mới góp ý nhắc nhở thôi, không có ý gì khác. Vâng, cháu biết cô Diệp là người hiểu chuyện mà, sao có thể so đo với bọn cháu được chứ. Mạnh Khải chưa từng thấy cháu gái xù lông như vậy với ai bao giờ, xem ra con nhóc này cũng giống Hải Nam, đều không thích Ngọc Diệp. Phía đối diện anh, cái đầu nhỏ nhắn của Minh Châu đang cúi gằm. Anh không cố ý làm cô phải ngại, nhưng lúc nãy anh không tìm được lý do trốn tránh nên mới thuận miệng nói ra như vậy. Ăn tối xong không biết phải làm gì nên Linh Chi muốn đi dạo biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá nghe xì rầm, âm thanh vang lên từng đợt khiến tâm tình Minh Châu càng thêm nhộn nhịp. Trong đầu cô lúc này không nghĩ ngợi được điều gì khác ngoài ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Khải, rồi lại tự hỏi tại sao anh lại nhìn cô như vậy. Minh Châu rồi dám thở dài, cô ghét nhất là phải đoán mò, trong khi chỉ cần tìm anh hỏi cho rõ ràng thì không cần phải nhọc lòng nghĩ tới nữa. Nhưng căn bản là cô không dám hỏi thẳng Mạnh Khải. Thấy Minh Châu cứ ngây mặt ra như đang đăm chiêu điều gì đó, Linh Chi bất mãn hỏi. Sao lúc nãy cậu ngoan ngoãn để cô Diệp dạy dỗ thế? Minh Châu không trả lời mà lảng tránh hỏi ngược lại. Cậu có để ý biểu cảm của chú Khải lúc đó không? Không có, chú ấy chỉ lo nói chuyện với cô Diệp, biểu cảm có gì lạ lắm sao? Tớ có cảm giác lúc ấy chú ấy nhìn tớ như muốn vò thành một cục, bỏ vào miệng nhai sống vậy. Cậu miêu tả gì kinh thế? Hay là hôm nay cậu vào phòng cản trở chuyện tốt của chú Khải nên chú ấy mới để bụng tỏ thái độ khó chịu với cậu? Không, tớ cảm giác kỳ lạ lắm, giống như trong ánh mắt đó chứa đựng tình cảm nam nữ. Linh Chi khó tin lớn giọng. Cậu đang nghĩ chú Khải là người song tính á? Bước chân cả bốn người đều vì câu nói kích động đó mà dừng lại. Có tiếng cười nhẹ từ yết hầu ai đó phát ra. Trên bãi biển, hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện rất hăng say, không chú ý đến bên phía gốc cọ có người đang đứng. Sắc mặt của Mạnh Khải khó coi đến mức vặn vẹo. Cái gì mà người song tính? Chính anh còn không biết dựa vào đâu mà hai con nhóc đó nghĩ anh như vậy. Lồng ngực bực bội như quả bóng được bơm căng sắp sửa nổ tung, nhất là khi giọng cười ngặt nghẽo của người bên cạnh lọt vào tai, khiến cho Mạnh Khải càng nóng nảy hơn chất vấn. Có phải cậu nói xấu tôi với Minh Châu không? Tôi có nói gì đâu chứ. Thế sao con bé lại nghĩ tôi như vậy? Cậu buồn cười thật đó, muốn biết thì chạy theo con bé hỏi đi, tự dưng lại nổi giận với tôi. Hai mắt Mạnh Khải híp lại, khiến cho Hải Nam dùng mình xoa xoa tay, lảng tránh nói. Lạnh thật, tôi phải đi uống rượu cho ấm người đây. Nói xong Hải Nam nhanh chóng chuồn lẹ, để lại một mình Mạnh Khải nhìn theo hai bóng dáng mờ nhạt. Lúc trên xe, cháu gái muốn rủ dê Minh Châu uống rượu, nhưng bị anh phản đối. Thấy hai con nhóc có vẻ mất hứng nên Mạnh Khải định dẫn đến quầy bar thư giãn một chút. Không ngờ nghe được màn đối thoại đặc sắc vừa rồi. Anh mím môi cười nhạt, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã có những biểu hiện gì khiến Minh Châu hiểu lầm như vậy. Phòng Ngọc Diệp không chung tầng với Mạnh Khải, nhưng đề phòng cháu gái có cơ hội gần gũi anh. 11 giờ đêm cô ta còn gõ cửa, bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn, khoe triệt để dáng người nóng bỏng, vòng một căng tràn như muốn nhảy ra khỏi chiếc áo bé tí, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống ôm lấy bả vai nhẵn mịn. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên nhưng không thấy động tĩnh gì, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại. Cô Diệp kiên nhẫn thật đó, gõ đến mỏi tay vẫn chưa chịu đi. Chú Khải chưa về à? Chưa, tớ canh me nãy giờ không bỏ lỡ một giây nào. Đâu, để tớ xem thử. Ở phòng đối diện, hai cái đầu thi nhau chen vào lỗ nhỏ trên cửa để nhìn ra ngoài. Vụ cá cược đã được đẩy lên một tầm cao mới. Lần này Linh Chi quyết tâm chơi lớn, phải khiến Minh Châu thua một cách tâm phục khẩu phục. Mấy giờ rồi nhỉ? 11 giờ. Cậu thay quần áo đi, để tớ nhắn tin hỏi chú Nam. Ờ. Không có cách nào hay hơn ngoài việc để chính Minh Châu là người thử nghiệm. Cô cũng muốn có một đáp án rõ ràng để khỏi phải lăn tăn nữa. Bộ váy hai dây màu trắng nằm trên giường không phải quá hở hang, nhưng kết hợp với gương mặt ngây thơ của Minh Châu đem lại hiệu ứng thị giác cực mạnh. Làn da trắng nõn mịn màng như sứ, môi mềm đầy đặn được bôi một lớp son dưỡng. Không cần đánh phấn, gò má cũng phủ một lớp ửng hồng nhàn nhạt. Khi nhìn mình ở trong gương, Minh Châu càng thẹn thùng hơn. Bộ váy chỉ dài đến ngang đùi, chất lụa mềm mại ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Đường cong lả lướt không thua kém gì Ngọc Diệp, thậm chí quyến rũ hơn bởi cách ăn mặc nửa kín nửa hở đầy mê hoặc này. Chú Khải đang lên, cậu thay xong chưa vậy? Xong rồi. Bên ngoài Linh Chi khẩn trương dục, Minh Châu điều chỉnh lại hô hấp rồi chạy ra. Hai cô bạn nhìn nhau gật đầu. Linh Chi đem điện thoại mở mục ghi âm lên rồi đưa cho Minh Châu dặn. Cậu phải đem câu trả lời về cho tớ đấy. Yên tâm, tối nay nhất định sẽ có. Được, hành động thôi. Mạnh Khải say chán ngồi phịch xuống ghế, hơi thở mang theo mùi rượu tan vào trong không khí. Anh nới lỏng cổ áo đang muốn đứng lên thì có người gõ cửa, chân dài bắt đầu di chuyển. Ngoài cửa, Minh Châu hồi hộp nhìn quanh. Ngọc Diệp mà xông lên lúc này thì kế hoạch của cô và Linh Chi sẽ thất bại mất. Vẻ mặt lén lút của Minh Châu khiến Mạnh Khải bất ngờ, tay đặt trên chốt cửa khựng lại. Tiếng gọi mềm mại như lông vũ phất qua tim anh. Chú! Chết tiệt! Cả buổi tối hôm nay anh vì con nhóc này mà khó chịu, trong người như có lửa. Nghĩ đến mình bị cho là người song tính, anh lại muốn bốc hỏa. Minh Châu gượng gạo vuốt tóc, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, mỉm cười nói. Cháu có thể vào trong được không ạ? Ừ. Mạnh Khải lạnh nhạt quay đi, để cửa cho cô tự đóng. Bóng lưng của anh rất rộng, Minh Châu nhìn đến si mê đi theo. Dù đã biết nhưng cô vẫn vờ hỏi để bắt chuyện. Chú uống rượu sao? Có gì không? Ừ, không ạ, cũng trễ rồi, cháu sợ chú uống nhiều. Muốn nói gì thì nói đi. Hai tay Minh Châu cầm điện thoại giấu sau lưng nãy giờ. Vừa ngồi xuống ghế sofa, cô đã ném điện thoại để dưới gối. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục chảy. Người đối diện hình như đang mất kiên nhẫn, thái độ không vui thấy rõ. Chẳng lẽ anh phát hiện ra được điều gì rồi? Minh Châu chột dạ không dám nhìn thẳng. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn mấy câu hỏi nên cũng đỡ lúng túng. Cháu muốn hỏi, tại sao hôm đó chú lại thay áo cho cháu? Còn nhóc này vẫn kiên trì nghi ngờ giới tính của anh. Được lắm, không cần phải giải thích nhiều làm gì. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh vậy. Mạnh Khải cười nhạt đứng lên, chậm rãi ngồi xuống cạnh Minh Châu. Tim Minh Châu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bị giam hãm trong hơi thở đầy mùi men nồng. Hai tay vô thức siết chặt tà váy, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ghé sát vào người mình. Không phải, cháu muốn biết đáp án sao? Né tránh làm gì? Cháu, hình như chú hiểu lầm gì rồi. Hiểu lầm? Tôi nghe ai đó nói mình là người song tính. Không phải, đó cũng là hiểu lầm chứ. Thôi chết, Minh Châu thẳng thốt không dám cựa quậy. Cô bị anh nắm thóp rồi. Không ngờ Mạnh Khải lại nghe được câu này. Như vậy lúc cô nói chuyện với Linh Chi trên bãi biển, anh đều nghe hết rồi sao? Ở khoảng cách chưa đến một gang tay, Mạnh Khải có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang bối rối. Hàng mi cong vút theo hơi thở nhẹ nhẹ của anh mà lay động. Đôi mắt to tròn cụp xuống không dám ngước lên. Gò má hây hây ửng hồng khiến cho Mạnh Khải thích thú. Anh để ý con nhóc này rất dễ đỏ mặt, tinh danh nhưng cũng hay thẹn thùng. Tối nay còn cố tình ăn mặc quyến rũ như vậy, anh quả thật có chút yêu thích. Mạnh Khải từ từ thu hẹp khoảng cách. Thứ làm anh nghĩ tới nhiều nhất tối nay đang ở rất gần. Trong đầu như có một sự thôi thúc cực mạnh, muốn anh phải chiếm lấy bằng được. Chú! Minh Châu quên luôn cả hô hấp, hai tay run run chống đỡ lên ngực Mạnh Khải. Có thứ gì đó ấm nóng đang đặt lên môi cô, tỉ mỉ phác họa rồi bắt đầu khám phá. Tất cả mọi sự phản kháng đều không dùng được. Minh Châu đã bị hạ gục ngay từ lúc Mạnh Khải vươn tay ra sau, đỡ lấy gáy của cô. Anh hôn rất cuồng dã, giống như cô từng miêu tả người đàn ông này muốn vo mình lại thành một cục bỏ vào miệng nhai nuốt vậy. Ý thức được bản thân đang si mê, cô giật mình chạy trốn, liền bị anh vờn lấy đuổi theo. Chú say rồi. Cô đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, luống cuống chỉnh lại váy đứng lên. Chỉ một nụ hôn nhưng có thể khiến anh mất khống chế. Lúc nãy anh chỉ thiếu một chút là có những hành động quá trớn với Minh Châu. Vốn chỉ định đùa một chút nhưng không ngờ lại tự châm lửa. Cháu sẽ quên hết chuyện xảy ra lúc nãy, chúc chú ngủ ngon. Đợi đã, tôi cũng không bắt buộc cháu phải quên. Tôi cũng không phải song tính. Như thế nào thì cháu tự cảm nhận được rồi đó. Minh Châu gật đầu như cái máy rồi bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại. Cô đương nhiên cảm nhận được Mạnh Khải này sinh ham muốn đối với mình. Thứ nóng bỏng chọc vào đùi cô lúc nãy là bằng chứng rõ ràng nhất. Mắt nhìn người của Minh Châu không sai, là Hải Nam lừa cô. Anh ta đúng là đáng ghét. Trong lòng chắc cười nhạo cô dữ lắm. Lần sau cô không được thiếu lòng tin với bản thân như vậy nữa. Cảm giác hụt hẫng trước đó đã bay đi đâu mất. Thậm chí Minh Châu còn thấy vui vui. Cô đưa tay chạm lên môi. Không ngờ nụ hôn đầu lại dành cho Mạnh Khải. Cửa vừa được mở, Linh Chi đã đứng bật dậy sốt sắng hỏi. Sao rồi, cậu bị chú Khải đuổi đúng không? Cậu đoán xem. Còn đoán gì nữa con nhỏ này, tớ hồi hộp muốn ngất rồi đây. Chú ấy phản ứng thế nào hả? Chú ấy hôn tớ. Cậu đùa, điện thoại đâu, tớ muốn xác minh. Thôi chết, tớ để quên điện thoại ở phòng chú ấy rồi. Cái gì? Cậu quay lại lấy điện thoại mau. Chú ấy mà biết là toi đời hai đứa mình đấy. Không được, tớ không đi đâu. Đi đi đi, lấy điện thoại cho tớ xong rồi về. Linh Chi đang sợ xanh mật. Ông chú mà biết cô và Minh Châu lấy anh ra cá cược thì coi như xong. Và lại bí mật của cô cũng sẽ bị phanh phui. Mẹ mà biết sẽ đánh chết cô mất. Minh Châu không muốn vào phòng Mạnh Khải nữa. Cô thì vẫn còn khó xử vì nụ hôn bất ngờ khi nãy. Biết đối diện với anh như thế nào đây nên kiên quyết không đi. Linh Chi như ngồi trên đống lửa rối rít năn nỉ. Tớ xin cậu đấy, mau lấy lại điện thoại cho tớ đi. Trong đó có tin nhắn của tớ và Duy Bảo. Nhỡ chú Khải đọc được tớ sẽ no đòn đó. Cậu và Duy Bảo đang hẹn hò á? Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. Đi mà giúp tớ nhé. Hay là cậu tự vào lấy đi? Không được, tớ sợ lắm. Có khi chú Khải đọc được tin nhắn rồi, tớ mà xuất hiện đúng lúc chú ấy nổi giận thì sẽ lành ít dữ nhiều. Nói tới nói lui, Minh Châu không quay lại lấy điện thoại không được. Cô mặt dày đứng trước phòng Mạnh Khải một lần nữa. Linh Chi lấp ló ở phía sau, vẻ mặt khó xử phất tay động viên. Đi đi. Minh Châu hồi hộp vặn chốt. Khi nãy cô hoảng quá nên chỉ đóng cửa rồi chạy đi, hy vọng cửa không bị khóa. Âm thanh thật khẽ vang lên làm cô mừng quính. Chỉ dám hé cửa một chút để nhìn vào bên trong. Phòng khách không có ai, bước chân của Minh Châu khẩn trương di chuyển. Cô thuận lợi đi đến ghế sofa mà không bị Mạnh Khải phát hiện. Hình như anh ngủ rồi. Điện thoại giấu ở dưới gối. Minh Châu thở phào cầm lên, nhanh chóng tắt đoạn ghi âm đi rồi rón rén rời khỏi. Nhưng cô chưa đi được ba bước thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Minh Châu như cầm phải cục than nóng bỏng tay, theo phản xạ lập tức tắt liền. Cũng đúng lúc có người mở cửa, cô đứng tim không biết phải trốn đi đâu. Ánh mắt chuyển hướng đến rèm cửa, được gió thổi bay bay. Mạnh Khải, Ngọc Diệp thấy cửa không khóa nên tự đi vào. Nhìn quanh phòng khách không có ai, cô ta mỉm cười cởi áo khoác ngoài hờ hững xuống. Bộ váy ngủ ren xuyên thấu khiến cho Minh Châu vừa nhìn đã đỏ mặt. Sửa sang lại cổ áo, Ngọc Diệp cố tình phơi bày vòng một ngồn ngộn. Hất tóc ra sau rồi óng ẹo đi vào phòng Mạnh Khải. Đằng sau tấm rèm, Minh Châu cảm thấy lồng ngực cực kỳ khó chịu. Từ đây cô có thể chạy ra cửa để về phòng chưa đến một phút, nhưng hai chân lại không chịu di chuyển, ánh mắt dán chặt vào phòng ngủ bên phải. Cô vừa phát hiện anh là một người đàn ông bình thường, và lại hai người họ sắp đính hôn, phát sinh quan hệ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sao cô lại khó chịu như thế này? Tưởng tượng anh ôm ấp Ngọc Diệp, âu yếm cô ta như lúc nãy, đã làm với cô thì ngực Minh Châu càng nhói hơn. Cửa phòng ngủ bất ngờ được mở ra, Mạnh Khải đầu tóc ướt nhẹp xuất hiện. Muốn vào phòng phải gõ cửa, anh không thích ai tự ý như vậy. Em xin lỗi, không muốn em sao? Rõ ràng anh đang cần em mà. Cô chưa từng nghe Ngọc Diệp nói chuyện với ai ngọt ngào như vậy. Cô ta đang ôm chầm lấy Mạnh Khải từ phía sau. Mạnh Khải mím môi hít một hơi thật mạnh. Cũng vì động vào con nhỏ kia mà anh không tự dập được lửa. Đang tắm thì Ngọc Diệp lại xông vào. Trong người anh bây giờ như có hàng trăm ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọc Diệp nhận ra cô ta đương nhiên muốn đẩy mối quan hệ này đi xa hơn nữa. đây là cơ hội tốt để làm điều đó. Ngọc Diệp chủ động áp sát Mạnh Khải vào tường, hai tay quấn lên cổ anh gấp gáp muốn hôn, nhưng không ngờ bị đẩy ra một cách lạnh nhạt. Đủ rồi. Mạnh Khải, đừng từ chối em. Ngọc Diệp ngả vào người anh lần nữa, kéo bộ váy ngủ trên người xuống. Cảnh xuân đẹp đẽ, không có gì che đậy, cứ thế phơi bày trước mắt anh. Minh Châu bụng miệng há hốc, khẩn trương chờ đợi xem phản ứng tiếp theo của Mạnh Khải sẽ như thế nào. Anh cũng là đàn ông, cũng có ham muốn bình thường, nhưng không phải gặp ai cũng có thể phát sinh quan hệ. Chẳng hạn như lúc này, anh đang cố gắng kiềm chế sự câu dẫn từ Ngọc Diệp. Cô ta rất biết cách lấy lòng, nắm lấy vật nóng bỏng bên dưới của Mạnh Khải khẽ vuốt ve. Nói về kỹ năng Ngọc Diệp có thừa, cô ta tự tin rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người này. Mạnh Khải dứt khoát quay mặt sang hướng khác, vô tình nhìn thấy bóng dáng lấp ló đằng sau rèm cửa. Anh ngay lập tức đẩy Ngọc Diệp ra, mặc kệ phản ứng ngỡ ngàng của cô ta, khàn khàn lên tiếng. Em về phòng đi. Nhưng anh... Anh muốn tắm. Mạnh Khải, để em giúp anh, không cần phải kìm nén làm gì, như thế rất khó chịu. Không cần. Mạnh Khải lấy váy ngủ dưới đất, đưa cho Ngọc Diệp, rồi nhanh chóng đẩy cô ta ra cửa. Anh khó chịu nên phải tìm kẻ đầu sổ để dập lửa. Minh Châu có chết cũng không dám đi ra, ngồi xổm xuống để Mạnh Khải không thể nhìn thấy mình. Nhưng cô nào thoát được dễ dàng như vậy? Mạnh Khải đem cửa khóa trái, khoanh tay đứng trước rèm cửa ban công, lạnh nhạt nói. Đi ra. Minh Châu coi như không nghe thấy, giả điếc ngồi im bất động. Mạnh Khải mất kiên nhẫn, nói lại lần nữa. Cháu muốn trốn ở đó suốt đêm đúng không? Chú sẽ không làm gì cháu chứ? Có làm gì hay không, cháu ra đây thì biết. Nghĩ tới lúc nãy Ngọc Diệp quyến rũ anh, mặt Minh Châu đỏ như gấc. Cô hiếu kỳ nên hé rèm cửa ra xem, đại khái cũng thấy được đôi chút. Dáng vẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp của Minh Châu khiến cho Mạnh Khải buồn cười, nhưng vẫn phải làm mặt lạnh. Cháu lén vào quay lại làm gì? Cháu để quên điện thoại nên quay lại lấy. Sợ anh không tin, Minh Châu liền giơ điện thoại ra, vẻ mặt thành khẩn, không có một chút giả dối. Mạnh Khải chú ý đến những vết xước hình lưỡi liềm trên cổ tay cô, tự nhiên nắm lấy rồi nhíu mày hỏi. Đây là gì? Trong lúc tắm biển, cháu bị đá cứa chúng. Nói dối. Là ai làm? Nếu cháu nói thật, chú có giúp cháu không? Nói đi. Là cô Diệp. Minh Châu vừa dứt lời thì bị Mạnh Khải kéo vào trong ngực. Những gì tiếp theo cô đã thầm tưởng tượng trong đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Hai người không có kinh nghiệm gì đang bắt đầu một cuộc rượt đuổi, tìm tòi những cảm giác mới mẻ mà trước nay chưa từng nảy sinh với bất kỳ ai. Minh Châu yếu ớt thở dốc, sự đòi hỏi của Mạnh Khải làm cô không có cơ hội trốn tránh. Trái tim Minh Châu như run rẩy theo, ủy khuất gọi. Chú, đừng mà. Âm thanh mềm mại xa lạ này là của cô sao? Giọng anh như chất kích thích, không ngừng dẫn dụ cô chìm vào men say. Minh Châu, giúp tôi được không? Cháu không biết, cháu... Xin lỗi, cháu muốn về phòng. Trời ạ, cô đang làm gì thế này? Minh Châu chạy tới nhặt lấy điện thoại dưới đất, rồi chạy trốn chết, để lại Mạnh Khải lưu luyến nhìn theo. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 câu chuyện độc quyền, Hợp đồng hôn nhân của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Và đừng quên ấn vào quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 2 của câu chuyện.